Chương 160, loại người này cũng có thể hiến ái tâm. Bất quá tỉnh nhiên không hỏi, mà là đặt ở đáy lòng. Nghĩ đến hôm qua nhìn thấy video cùng nghe đồn, nhìn Phương Chính ánh mắt, càng tôn kính, còn có mấy phần hiếu kỳ, cuối cùng là như thế nào một cái tăng nhân a? Thật chẳng lẽ là Phật sống? Lúc này, Phương Chính nói chuyện, A Di Đà Phật, thí chủ nếu quả thật muốn giúp bần tăng, liền giúp bần tăng đem đồ vật dọn xong đi. Đây chính là một cái không nhỏ công trình. Nam tử nhìn xem trong dương chút đồ vật kia, lập tức cười, vậy cũng là đại công trình. Nói đùa a, bất quá vẫn là cao hứng bừng bừng tiến lên, hỗ trợ. Các thôn dân gặp đây, cũng đều động tâm, làm việc liền có cái gì cầm. Cái này tốt, thế là từng cái dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Phương Chính cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đối mọi người nói, bần tăng trên xe còn có chút cái dương, còn có người đồng ý giúp đỡ a. Ta đến, ta khí lực lớn, đại ca ca, ta giúp ngươi nhấc cái dương. Có thể cho ta một cái hộp đựng bút ha. Ta muốn người ái mộ kia, vừa mới tỉnh nhiên muốn cho đồ vật tiểu nữ hài đi vào Phương Chính bên người, thận trọng hỏi. Phương Chính nhìn trước mắt cùng nhau tiến lên thôn dân, trong đó còn có hài tử, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chư vị thí chủ, không nên gấp gáp, chỉ cần hỗ trợ đều có thù lao. Kết quả tiếng nói mới rơi, thôn dân cùng nhau tiến lên, mấy cái chiều cao, tay dài, càng là thuần thục, tất cả mọi thứ tất cả đều rời xuống tới. Lúc này không cần Phương Chính xuất thủ, tỉnh nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Lập tức xuất ra quần áo làm thù lao xuống dưới, đạt được thù lao thôn dân lập tức cười nở hoa. Không có thể giúp chút gì không, thì có chút thất vọng. Nhất là Phương Chính bên người tiểu nữ hài, mắt to nháy nháy, bởi vì vóc dáng thấp, không còn khí lực, không có thể giúp chút gì không, ủy khuất nước mắt đều nhanh rớt xuống, đưa cổ nhìn xem trong xe, muốn lại tìm ra ít đồ tới. Đáng tiếc, trong xe rỗng tuếch, tình nhiên gặp đây, có chút không đành lòng, đang lúc nàng đang nghĩ biện pháp thời điểm. Phương Chính bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Đối tiểu nữ hài nói, tiểu thí chủ, bần tăng cái này còn có một cái, giúp bần tăng cầm tới được chứ. Phương Chính như là làm ảo thuật, trong tay nhiều một cái tiểu bọc giấy. Tình nhiên ngạc nhiên, bọc giấy, cái này cũng được, tiểu nha đầu rất đơn thuần, lập tức cao hứng bừng bừng cầm chạy tới, đem bọc giấy thận trọng đặt ở trên cái dương, sau đó lại sợ gió lớn đem bọc giấy thổi chạy, thế là tuyển một cái dương ở giữa hoàng kim vị trí, đem bọc giấy bỏ vào. Lúc này mới hài lòng chạy trở về. Phương Chính thì xuất ra màu hồng phấn hộp đựng bút giao cho nàng, cười nói tạ ơn tiểu thí chủ, đây là ngươi nên được. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không có cái gì đồ vật là ngươi không có được. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật đầu, ôm màu hồng phấn hộp đựng bút, vui vẻ chạy. Mà những thôn dân kia nghe vậy, thì toát ra vẻ cân nhắc, trong lòng không ngừng vang vọng Phương Chính, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không có cái gì đồ vật là ngươi không có được. Ngẫm lại chính bọn hắn một đời, lập tức có dòng người lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi cầm trong gói giấy có cái gì? Thần bí như vậy, tình nhiên thấp giọng hỏi nói. Phương Chính ha ha cười nói, không có cái gì, chính là một cái bọc giấy. Tình nhiên, ngươi những vật này, làm sao chia, bần tăng cũng không rõ ràng, còn lại vẫn là thí chủ tới đi. Phương Chính nói, tình nhiên gật gật đầu, nói, Phương Chính pháp sư, ngươi ý tứ ta đã hiểu, yên tâm đi, ta sẽ không cho bọn hắn đổ bố thí, ta sẽ cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Phương Chính nghe vậy, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tình nhiên cười cười. Đi qua, bắt đầu tình nhân hỗ trợ mở dương, bày vật phẩm, từ cái sau là tìm người hỗ trợ hô những người khác tới vân vân. Tóm lại, tình nhân luôn có không ít sống, có thể để cho người ta hỗ trợ, sau đó đem đối phương thứ cần thiết đưa cho đối phương. Nhìn đến đây, Phương Chính khẽ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên, loại này sống vẫn là đến chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm a. Ngay tại Phương Chính cùng tình nhân bên này bận biểu khí thế ngất trời thời điểm, nơi xa ra một cỗ màu đen xe van tiến vào thôn, lập tức ngừng lại. Cửa xe mở ra, xuống tới năm cái hoàng mao, mặc màu đen ngắn tay, trên quần áo in đại đại ngưu trực tiếp ái tâm từ thiện quyên giúp. Năm người bên trong có bốn cái ngưu cao mã đại, còn có một cái riêng phần mình không cao lắm, nhưng là tướng mạo thấy thế nào đều và người tốt thiếp không lên bên cạnh. Phương Chính cao mày, nhất chỉ thiền sư nói qua, tướng tùy tâm sinh, ác nhân chưa chắc mọc ra ác nhân mặt, nhưng là trên mặt nhất định sẽ treo ta là ác nhân chiêu bài. Tỷ như ánh mắt, tỷ như tràn ra tới khí chất, lại tỷ như cái khác đủ loại hơi biểu lộ. Trừ phi là ngụy trang đại sự, nếu không rất khó đem nội tâm của mình hoàn toàn giấu đi. Huống chi, trước mắt năm người này, căn bản không có ẩn tàng ý tứ, trên mặt dữ tợn đều nhanh ngay cả trưởng thành đầu, xem chừng lại nhiều mấy người, dữ tợn núi liền, có thể quấn địa cầu tầm vài vòng. Loại người này cũng có thể làm từ thiện, thật hay giả, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Tình nhiên cũng nhìn thấy những người này, lập tức ngừng lại, đi tới, thấp giọng nói, Phương Chính pháp sư, đây chính là ta hôm nay tới mục đích. Vốn cho rằng là nghe đồn, xem ra là thật, cái gì thật, Phương Chính có chút mộng, nghĩ đến tỉnh nhiên trước đó nói lời, Phương Chính có chút minh bạch, tỉnh nhiên không phải chuyên môn tới làm từ thiện, mà là có mục đích khác. Tới tới tới, mọi người tới, sinh hoạt điều kiện không tốt đều tới, tiền tiền. Người lùn nam tử, xuất ra một xấp tiền, lớn tiếng kêu lên. Mà đổi thành bên ngoài một người cao nam tử thì lấy điện thoại di động ra, toàn bộ hành trình thu hình lại, một bên thu hình lại vừa nói, các vị bằng hữu mọi người tốt, chúng ta là đại đại Ngưu Ái Tâm từ thiện đoàn người nhà, hôm nay chúng ta tới đến bản tỉnh nhất nghèo khó thôn Đông Lương thôn. Bây giờ mọi người sinh hoạt tốt, nhưng là không thể nào quên còn có chịu khổ gặp nạn đồng bào. Cho nên, chúng ta mấy cái huynh đệ gây dựng đại đại Ngưu Ái Tâm từ thiện đoàn, mục đích đúng là đem ái tâm truyền bá vẩy vào nhân gian. Chúng ta không hề cao lớn như thế thượng khẩu hiệu, cũng không có cùng bất luận cái gì từ thiện tổ chức hợp tác, chúng ta chỉ là chúng ta. Chúng ta cần phải làm là đơn giản thô bạo, tiền. Yêu thích chúng ta bằng hữu, điểm tán, tạp chứng, tạ ơn. Nếu như người cũng nghĩ gia nhập chúng ta, không cần tự mình đến, người khen thưởng một phân tiền, chúng ta liền quyên một phân tiền. Chỉ để lại một chút xíu kinh phí hoạt động, hiện trường trực tiếp, khen thưởng nhiều ít, quyên bao nhiêu. Nói xong, nam tử đưa điện thoại di động giơ lên cao cao, quét một vòng, từng cái quần áo tả tơi thôn dân, gầy như que củi hài tử bị ghi hình đi vào, trực tiếp trong phòng lập tức sôi trào. Đây cũng quá đáng thương đi, nhìn xem những hài tử kia lòng chua xót, mỗi khi phụ mẫu trước kia, cũng không có cảm thấy thế nào. Làm phụ mẫu về sau, thật không được xem cái này, khen thưởng hỏa tiễn. Quá khó tiếp thu rồi, ta không nghĩ ra, thôn nghèo như vậy, làm gì không vào thành làm công. Tùy tiện đánh một chút công, cũng không trở thành nghèo như vậy a. 8, chương 161, nghe đồn, ta biết Đông Lương thôn, các ngươi nhìn thấy tráng niên nam nhân đều là chỉ còn lại, đại đa số đều ra ngoài làm việc. Xem một chút đi, hài tử so với người trưởng thành nhiều, đây là một cái lưu thủ thôn, bọn nhỏ khổ a. Phụ mẫu cũng không dễ dàng, ai, người trong thôn ra ngoài làm công, cũng khó a, không học thức, làm đều là cao cường sức lao động, tiền lương ít công việc, bất ăn bất mặc, cũng không thừa nổi bao nhiêu tiền. Ai, hiến một phần ái tâm đi, thưởng. Những này đối thoại phương chính đều thấy được, bởi vì Tình Nhiên trước tiên lấy điện thoại di động ra, lục soát trực tiếp ở giữa, quả nhiên những người này phi thường lửa, trực tiếp treo ở trực tiếp trang web trang đầu. Liếc mắt liền thấy được, nhìn thấy những người này bình luận, phương chính thở dài, vốn cho là hắn đã đủ thảm rồi, nhưng là cùng những hài tử này so, hắn kỳ thật coi như hạnh phúc. Mặc dù không có phụ mẫu, nhưng là nhất chỉ thiền sư, người trong thôn, vẫn luôn coi hắn là hài tử nhà mình đối đãi, phương chính từ nhỏ đến lớn, mặc dù nghịch ngợm, không ít bị đánh, nhưng cũng không ít yêu. Trên núi sinh hoạt khổ, nhưng cũng không có khổ đến đói thành cái bộ dáng này. Thí chủ, bọn hắn làm như thế, rất tốt đi. Phương Chính nói, Tình Nhiên nói, tiếp tục xem đi. Phương Chính gật đầu, không nói gì. Đúng lúc này, ống kính sắp quét tới, đối phương lập tức dừng lại, sau đó nhướng mày, đối một cái khác nam tử nháy mắt một cái. Một tên khác nam tử lập tức đi tới, xuất ra một điếu thuốc đưa cho Phương Chính cùng Tình Nhiên. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng không hút thuốc, tạ ơn. Tình Nhiên đi theo lắc đầu, nam tử thu hồi khói, nói, huynh đệ, chúng ta cần dùng hạ tràng tử, các ngươi giúp một chút, tránh ra điểm thôi. Tình Nhiên nhướng mày, nói các ngươi làm các ngươi từ thiện, quản chúng ta chuyện gì. Người nữ nhân này liền không có ý nghĩa, ta cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng, các ngươi liền để được chứ. Chúng ta làm từ thiện, các ngươi cũng làm từ thiện, các ngươi đồ vật không phải tán xong ha. Tán xong liền đi nhanh lên đi. Lưu tại cái này làm gì? Ăn cơm chưa a? Nam tử một mặt ta rất hung mà nói. Tình Nhiên căn bản không sợ, đại tiểu thư tính tình đi lên, cả giận nói, ta ngay tại cái này ăn cơm chưa, người muốn làm cái gì? Nam tử còn muốn nói điều gì, Phương Chính kéo lại Tình Nhiên, cười nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúng ta lúc này đi, Pháp Sư, ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn? Làm phát bực ta để cho ta lão. Ta để bọn hắn đẹp mắt, Tình Nhiên gặp Phương Chính như thế uất ức, lập tức tức giận. Tay không bắt sói dũng khí đâu, làm sao đối mặt ác nhân liền suy sụp. Phương Chính cười ha ha, nói, nữ thí chủ, ngươi gấp cái gì? Ngươi nhìn, Tình Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia hung ác nam tử đứng tại chỗ, nở nụ cười mà nói, nữ nhân rất xinh đẹp, đáng tiếc, tính tình quá thối. Kia hòa thượng phá giới ngược lại là rất thức thời, không cần ta động thủ, liền chạy. Như thế sợ, cũng có thể tán gái. Hòa thượng quả nhiên là cái ăn ngon chức nghiệp a. Nói xong, nam tử vậy mà phảng phất không nhìn thấy Phương Chính cùng Tình Nhiên, quay người đi. Còn lại mấy cái hoàng mao cũng là như thế. Tình Nhiên gặp quỷ giống như nhìn xem Phương Chính nói, Pháp Sư, đây là... Chuyện gì xảy ra? Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tốt, chúng ta an tĩnh xem đi, bần tăng cũng rất tò mò, mấy người này trên thân lệ khí nặng như vậy, không giống như là bỏ xuống đổ đau người, làm sao lại làm việc thiện đâu. Vẫn là gióng trống khua chiêng làm việc thiện, nghe bọn hắn nói, không phải lần đầu tiên, làm sao trên thân một điểm thiện cũng nhìn không ra. Phương Chính nói là thủ đoạn nhỏ, Tỉnh Nhiên lại là một mặt như thấy quỷ, bất quá ngẫm lại ngày hôm qua video, cũng liền bình thường trở lại, trong lòng cảm thán nói, xem ra, nhất vĩ độ giang là sự thật. Tỉnh Nhiên nói, đây chính là ta tới mục đích, cái này một nhóm người, không chỉ một lần đến Đông Lương huyệt, làm một số người thần cộng phẫn sự tình, bất quá bởi vì không có chứng cứ, cho nên ai cũng không biết nghe đồn là thật là giả. Cho nên thí chủ hôm nay tới đây, chính là đến điều tra chuyện này. Phương Chính hỏi, Tỉnh Nhiên gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, hiện trường thâu, đồng thời nói, hy vọng nghe đồn là giả đi, nếu không. Những người này tội đáng chết vạn lần. Phương Chính hiếu kỳ mà nói, tin đồn gì? Tỉnh Nhiên lắc đầu nói, Phương Chính pháp sư, còn nhớ rõ tới thời điểm ta nói với ngươi a. Tới gần thôn, chính ngươi xem đi, ta nghĩ, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Phương Chính vẻ mặt khó hiểu, đến tột cùng là chuyện gì, làm như thế thần thần bí bí. Bên kia hoàng mao nhóm, gặp vướng bận người đều đi. Tiếp tục trực tiếp, nhất là người lùn hoàng mao, miệng phi thường trượt, nói chuyện một bộ, trọng điểm là, thật là chỉ cần có người khen thưởng, lập tức bỏ tiền kín đáo đưa cho thôn dân, mặc kệ muốn hay không, chính là cho. Đằng sau còn đi theo hai người, cầm trong tay tiền, không ngừng cho người lùn cung cấp tiền mặt. Trang diện này, ở đâu là giúp đỡ người nghèo, rõ ràng chính là thổ hào tán tài tới. Trực tiếp thời gian cũng náo nhiệt, thật phát tiền a, vàng dòng bạc trắng a, làm từ thiện nên dạng này, trực tiếp điểm đối điểm, người đối người, trực tiếp phát tiền, đơn giản thô bạo, không có yêu thiêu thân. Đúng đúng đúng, nên dạng này, mặc kệ, đánh trước thưởng, khen thưởng đi lên, vì yêu tâm, vì hài tử, khen thưởng hỏa tiễn. Phương Chính cùng Tỉnh Nhiên nhìn xem trực tiếp bên trong nội dung, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trên thế giới vẫn là nhiều người tốt a. Chỉ bất quá Tỉnh Nhiên sắc mặt lại càng phát ngưng trọng, Phương Chính cũng càng phát chẳng hiểu ra sao, thầm nghĩ, nàng đến cùng đang lo lắng cái gì. Nhiều người nhìn như vậy đâu, vàng dòng bạc trắng phát ra, chẳng lẽ còn có thể là giả. Sẽ không thời mãn kinh đi, đáng tiếc, nàng còn trẻ như vậy, chưa già đã yếu a. Mọi người nhìn kỹ, khen thưởng nhiều ít, phát bao nhiêu. Đương nhiên, huynh đệ chúng ta khổ cực phí cũng muốn lưu lại một điểm, không nhiều, 200 khối, ăn cơm cùng tiền xăng, ta nghĩ mọi người sẽ không để tâm chứ. Người lùn hoàng mau nói, 200 khối, đảo cũng không nhiều, trượng nghĩa, có thể, 200 thật không nhiều, 5 người chút tiền như vậy, trượng nghĩa. Ta còn thực sự nhìn lầm, vốn cho rằng mấy cái hoàng mau, không phải đồ chơi hay. Hiện tại xem ra, người không thể xem bề ngoài a. Đám người tán dương đồng thời, khen thưởng soát bay lên, hoàng mao nhóm cũng phát tiền phát nhanh chóng. Chỉ bất quá, lấy tiền thôn dân, lại là một cái đều không có gương mặt tươi cười, cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng mao cũng mặc kệ là đại nhân tiểu hài, dù sao gặp người liền phát, thật nhiều tiểu hài tử đều cho phát tiền. Đằng sau còn có người một đường chụp ảnh, toàn bộ quá trình kéo dài một giờ, người cao thu hình lại hoàng mao nhốt điện thoại, hiển nhiên trực tiếp kết thúc. Tỉnh Nhiên hô hấp cũng theo đó gia tốc, hiển nhiên nàng đang khẩn trương. Phương Chính rõ ràng cảm giác hiện trường không khí đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản còn có mấy phần hỉ khí, nhưng là tại người cao quan bế trực tiếp về sau, đột nhiên liền hạ thấp điểm đóng băng, bầu không khí có chút kiềm chế, thậm chí ép người hô hấp đều không thoải mái. Phương Chính thầm nói, chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, cũng quá rõ ràng đi. Trước kia chưa bao giờ có a. Chương 162, chương thứ nhất, người có công đức mang theo, đối với nghiệp lực cảm ứng so trước kia linh mẫn, cái này rất bình thường. Nếu không, ngươi là sẽ không từ đối phương nhất cử nhất động, một ánh mắt ở trong nhìn ra tốt xấu. Mỗi người đều sẽ diễn kịch, coi như không phải cố ý, cũng sẽ theo bản năng bản thân đóng gói. Còn hiện tại, ngươi là cảm nhận được lệ khí cùng nghiệp lực. Trước mắt mấy người, không phải đồ tốt, hệ thống nói, Phương Chính trong lòng run lên, hệ thống đều nói không phải đồ tốt, vậy khẳng định không phải đồ tốt. Phương Chính nói như vậy, bần tăng lại muốn độ người. Kết quả hệ thống không có lên tiếng âm thanh, thật lâu mới tới một câu, Phật chỉ độ nên độ người. Phương Chính ngạc nhiên, có ý tứ gì? Cái gì gọi là nên độ không nên độ? Hỏi hệ thống, kết quả hệ thống nhưng không nói lời nào. Phương Chính không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ý tứ trong đó. Đang lúc Phương Chính phân thần thời điểm, Phương Chính con mắt lập tức đỏ lên. Đừng để ta nói lần thứ hai, ca làm sao cho các ngươi làm sao cho ta trả lại. Thiếu một phân đều không được, người lùn tóc vàng đang khi nói chuyện, một tay lấy một vị lão nhân tiền trong tay đoạt trở về. Lão nhân khí run rẩy, lại không nói gì, cũng nghe được không có. Thật sự cho rằng chúng ta cho các ngươi tiền a? Đừng CMN nằm mơ, liền các ngươi dạng này, sống CMN nên nghèo cả một đời. Một cái to con tóc vàng nói chuyện, bắt đầu trở về đoạt tiền. Đông Lương thôn đại đa số tráng niên lao lực đều ra ngoài làm việc, còn lại đại đa số đều là lão nhân cùng hài tử, phụ nữ đều ít, chỉ có 3 năm cái tráng niên nam tử, cũng có chút nhát gan, không dám lên trước, trơ mắt nhìn, mấy cái tóc vàng lợi dụng xong bọn hắn về sau, bắt đầu trở về đoạt tiền. Tiền lấy ra, một tóc vàng đi tới một tiểu nữ hài trước mặt, tiểu nữ hài dọa đến lui về sau, lắc đầu liên tục, sợ sệt nói ta không có cầm. Không có cầm, ngươi trong ngực chính là cái gì? Lấy ra, nói xong tóc vàng một phát bắt được nữ hài trong ngực hộp đựng bút, nữ hài dọa đến tại chỗ liền khóc, nhưng là tay nhỏ y nguyên nắm chắc hộp đựng bút, kêu lên, đại ca ca, ta thật không có cầm, ta mới tới. Van cầu ngươi, đây là ta hộp đựng bút, không muốn cướp ta hộp đựng bút. Ô ô, khóc cái rắm a, tiền tạng văn cỗ trong hộp đi. Cho ta lấy ra, tóc vàng một thanh kéo ra hộp đựng bút, kết quả tiểu nữ hài theo sát lấy đánh tới. Tóc vàng phát hỏa, mắng con non, còn muốn lên trời a. Hộp đựng bút, ta thao, ta CMN để ngươi hộp đựng bút. Tóc vàng đưa tay liền muốn đem hộp đựng bút hướng trên mặt đất tạp. Trong nháy mắt đó, Tình Nhiên phát hỏa, nhấc chân liền muốn xông về phía trước. Nhưng mà có người nhanh hơn nàng. Ba, một tiếng vang giòn, tóc vàng chỉ cảm thấy cổ tay bị vòng sắt bóp chặt như vậy, rơi không đi xuống, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một cái toàn thân áo trắng, khuôn mặt dữ tợn, mang theo vô tận phẫn nộ hòa thượng đang theo dõi hắn đâu. Ánh mắt kia, thấy trong lòng hắn phát run, bởi vì cái gọi là nghèo sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Trước mắt hòa thượng này mang đến cho hắn một cảm giác, chính là cái không muốn mạng. Ngươi làm gì? Tóc vàng hỏi, Phương Chính từng chữ nói ra mà nói, xòe ra, tay, tóc vàng tay rơi không đi xuống, tạp đồ vật tay bị kềm ở, chính mình nói chuyện có vẻ run rẩy âm, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, vì mặt mũi, cứng lên cổ nói ta nếu là không xòe ra. A, đoạn mất a, đau, buông tay, ta buông tay a. Tóc vàng chỉ cảm thấy tay của đối phương đột nhiên dùng sức, cổ tay của hắn xương cốt đều nhanh đoạn mất. Đau nước mắt đều chảy ra, hộp đựng bút rơi xuống, Phương Chính một tay đem nó tiếp được, một cái tay khác hất lên, tóc vàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân bất do kỷ lui về sau 7-8 bước mới đặt mông ngồi dưới đất, dừng lại. Trong lúc mơ hồ, tóc vàng phảng phất nghe được bốn phía có người đang cười, không cần ngẩng đầu, hắn cũng biết, khẳng định là những thôn dân kia đang cười. Thậm chí huynh đệ của hắn đều đang cười, hắn lúc này ném đại nhân. Về sau còn thế nào hỗn, lại nhìn hòa thượng kia, hắn càng nổi giận hơn, đối phương căn bản không nhìn hắn. Mà là, Phương Chính một thanh hất ra tóc vàng về sau, mỉm cười, ngồi xổm người xuống, đem hộp đựng bút đặt ở khóc như mưa tiểu cô nương trong tay, cười nói, đây là bần tăng đưa cho ngươi, không ai có thể cướp đi. Tạ ơn bần tăng đại ca ca, tiểu nữ hài nghẹn ngào, nhưng là trên mặt lại là tiếu dung, nhìn có chút đột ngột, lại thấy Phương Chính tan nát cõi lòng. Hắn là cô nhi, ở trong thôn mặc dù không ai khi dễ hắn, nhưng là trong trường học, cũng bị người khi dễ qua. Năm đó nhất chỉ thiền sư cho hắn dùng gỗ làm một cái thẻ gỗ vật trang sức, liền bị đồng học cướp đi, chế giễu hắn, kết quả hắn đem bạn học kia đánh vào bệnh viện. Hắn biết, mình âu yếm đồ vật bị người vô tội cướp đi đau đớn. Phương Chính nhẹ nhàng xoa tiểu nữ hài đầu, cười nói tốt, không khóc, ngoan, không sao. Một đám thôn dân gặp đây, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mấy cái nắm chặt nắm đấm chuẩn bị xuất thủ thôn dân, buông lỏng ra nắm đấm, nhìn Phương Chính ánh mắt tràn đầy cảm kích. Là người này, lần thứ nhất đưa cho bọn hắn tôn kính, là người này, cái thứ nhất vì bọn hắn đứng ra. Phần ân tình này, để các thôn dân trong lòng nóng hầm hập, nguyên bản âm u đầy tử khí nội tâm lần nữa bị kích hoạt lên, phảng phất có thứ gì muốn bị vỡ nát. Lúc này Tình Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt một màn này, Tình Nhiên chỉ cảm thấy hình tượng này quá đẹp. Toàn thân áo trắng thịnh tuyết hòa thượng, ngồi xổm ở nơi đó, tiếu dung như là dương quang đồng dạng ấm áp, vươn tay, xoa quần áo tả tơi tiểu nữ hài đầu, an ủi, tiểu nữ hài mười phần hưởng thụ loại này yêu mến, như là một con thụ thương mèo con đạt được chiếu cố, hoảng sợ ngay tại tán đi. Một màn này Tình Nhiên tất cả đều ghi hình tiến vào điện thoại, nàng đột nhiên cảm thấy, hòa thượng này dung mạo có lẽ không phải đẹp trai nhất, nhưng là tâm linh đích thật là đẹp. Có lẽ hắn Phật Pháp chưa hẳn cao thâm, nhưng là một người tâm là thiện, đẹp, như vậy đủ rồi. Theo bản năng, Tình Nhiên nói, chân ngã chính là Phật đi. Lời này nàng cũng không biết là có ý gì, chỉ là theo bản năng nói ra. Phương Chính nghe vậy, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, chân ngã chính là Phật. Phật kinh đọc được nhiều chính là cao tăng ha. Đây là đại đa số người nhận biết, mở miệng ngậm miệng, trích dẫn kinh điển, thiền lý vô số mới là cao tăng. Nhưng là giờ khắc này, Phương Chính muốn nói là, kia có lẽ là cao tăng, nhưng là tuyệt đối không phải duy nhất cao tăng tiêu chuẩn. Tâm như gương sáng, trong sáng không một hạt bụi, xích tử chi tâm, đồng dạng là cao tăng tiêu chuẩn một trong. Bất quá Phương Chính cũng minh bạch, hắn còn xa xa làm không được tâm như gương sáng, xích tử chi tâm. Trong lòng của hắn có quá nhiều những tạp niệm khác, ngay tại Phương Chính thất thần thời điểm, một tóc vàng có chút mộng bước đối người lùn tóc vàng nói, Ngưu ca, tình huống gì a? Bọn hắn không phải đi rồi sao? Cũng không gặp bọn hắn trở về a, thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Không phải là quỷ a? Người lùn tóc vàng nghe vậy, há mồm liền mắng, quỷ cái gì tám. Ánh sáng CMN thu tiền, không thấy được bọn họ chạy tới, ngươi còn lý luận. Ta quản hắn là người hay quỷ, dám đánh ta huynh đệ. Các huynh đệ chơi hắn, người lùn tóc vàng rốt cục lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, sờ lên một khối đá, liền đánh về phía Phương Chính. Chương 163, chương thứ 2, mặt khác ba cái tóc vàng đi theo sông tới, huy quyền liền đánh, nhấc chân liền đạp. Cẩn thận, Tình Nhiên hoảng sợ nói. Phương Chính cũng cảm nhận được sau lưng phong thanh, đồng thời loạn thất bát tao quyền cước tảng đá, bên người còn có tiểu hài tử, những người này giống như loạn này đến, đây là căn bản không quản tiểu nữ hài chết sống, chỉ muốn đánh hắn a. Như thế không quan tâm, như thế lang tâm cẩu phế chi đồ, Phương Chính trong lòng vô danh lửa lại đi lên. Bất quá Phương Chính làm lại không phải trở lại đánh trận, mà là một tay lấy tiểu nữ hài kéo vào trong ngực, bảo vệ. Hắn đau thương bất nhập, tiểu nữ hài cũng không đồng dạng. Kết quả thùng thùng, đường đường thanh âm vang lên, tảng đá nện ở Phương Chính trên thân, bắn ra. Thấy cảnh này, Tình Nhiên đỏ ngầu cả mắt, cả giận nói, thảo các ngươi nãi nãi, ta liều mạng với các ngươi. Theo bản năng, cầm điện thoại di động lên liền ném tới. Người ra ngoài liền hối hận, kêu lên, ai nha, ta video tư liệu. Ba, phảng phất là muốn đáp lại nàng, điện thoại không có đập phải người, nện trên mặt đất, màn hình nổ tung. Bất quá không đợi Tình Nhiên đau lòng, tóc vàng đám người đã xông về Phương Chính, bước ngoặt nguy hiểm, Tình Nhiên cái gì đều mặc kệ, cởi giày cao gót, một tay một cái, liền muốn xông đi lên. Ngăn tại tóc vàng nhóm phía trước, cả giận nói, các ngươi đều đừng trách đến. Nếu không cô nãi nãi không khách khí, lúc nói lời này, Tình Nhiên phát hiện thanh âm của nàng đều run rẩy, kia là sợ, khẩn trương, đối phương nếu là thật đi lên, nên làm thế nào cho phải. Nàng đánh không lại a. Ngay tại Tình Nhiên coi là muốn bị đòn thời điểm, kết quả tóc vàng bọn người đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi lui lại, người lùn tóc vàng chỉ vào Tình Nhiên nói, ngươi, coi như các ngươi hung ác, các ngươi chờ đó cho ta, không xong, quẳng xuống ngoan thoại, tóc vàng mang theo tiểu đệ xoay người chạy. Tình Nhiên gặp đây, cười nói, ta còn tưởng rằng đều rất đột nhiên, nguyên lai đều là tốt mã rẻ cùi, hù dọa người phế vật a. Mấy cái đại lão ra, bị ta một nữ nhân dọa cho chạy, thật cặn bã, quá cặn bã. Nói xong, Tình Nhiên vỗ vỗ tay, quay đầu muốn cùng Phương Chính nói cái gì, sau đó trợn tròn mắt. Chỉ gặp nàng sau lưng, một đoàn thôn dân, nam nữ lão ấu, cầm trong tay cuốc, cây gậy, liềm đao, nồi bát bầu chậu, tiểu hài tử đều cầm tảng đá đứng tại kia đâu. Trọn vẹn mấy sắp xếp người, không nói một lời, nhưng là ánh mắt đã nói rõ hết thảy, bảo hộ Phương Chính. Tình Nhiên xem hiểu một màn này trợn tròn mắt, sau đó trong lòng chua chua, trong hốc mắt chỉ cảm thấy có cái gì muốn chảy ra. Một loại không hiểu cảm động. Đại sư, ngươi không sao chứ? Sớm nhất giúp khuân đồ nam tử hỏi. Phương Chính ngẩng đầu cười cười, nói, không có việc gì, ngươi không sao chứ? Phương Chính hỏi trong ngực tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lắc đầu, một mặt cảm động nói, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Phương Chính xoa xoa nữ hài đầu, đứng dậy nhìn về phía đã lái xe chạy tóc vàng mấy người. Chân mày hơi nhíu lại, những người này làm sự tình đã đột phá nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng, cũng đột phá Phương Chính ranh giới cuối cùng. Cầm người trong thiên hạ ái tâm, làm kiếm tiền công cụ. Một khi chuyện này lộ ra ánh sáng, mang tới ảnh hưởng thật là đáng sợ. Về sau ai còn dám tin tưởng từ thiện, tất cả mọi người không ngồi từ thiện, thế giới này chân chính cần trợ giúp người, nên làm cái gì? Nói nhỏ chuyện đi, đối Đông Lương thôn ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ, người nơi này đều là chân chính cùng khổ người, kẻ ngoại lai tới làm từ thiện, kỳ thật đã là đối bọn hắn một loại biến hướng phủ định, trên mặt không ánh sáng. Nếu là khi bọn hắn phát hiện, ngoại nhân thiện lương là giả nhân giả nghĩa, thậm chí hiểm ác thời điểm, bọn hắn đem càng thêm sợ hãi ngoại nhân, từ đó sợ hãi thế giới bên ngoài. Lão nhân còn chưa tính, nhưng là hài tử làm sao bây giờ? Bọn hắn mới vừa vặn đi vào thế giới, giá trị quan nếu như bóp méo, tương đương với bẻ gãy bọn hắn cánh, không bay ra được đại sơn, tương đương với hủy cả đời. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính rốt cục có chút minh bạch hệ thống trước đó nói lời ý tứ, đối với loại người này, có lẽ không nên dùng Bồ Tát tướng tương đối. Đối phó bọn hắn, chỉ hẳn là dùng Minh Vương tướng. Phương Chính pháp sư, những người kia nói còn sẽ tới, làm sao bây giờ? Báo cảnh a, Tình Nhiên nói, Phương Chính nói, người đều chạy, hiện tại báo cảnh hữu dụng a. Tình Nhiên cười khổ nói, hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, bọn hắn làm như thế, ta cũng không biết bọn hắn xúc phạm đầu nào pháp luật pháp quy, cứng rắn muốn coi là, đánh người xem như. Thế nhưng là, người cũng không bị thương a. Phương Chính buông buông tay nói, vậy liền không có biện pháp, chờ đi. Chờ, bọn hắn đi tìm người, chờ sau đó đi, chúng ta. Tình Nhiên một bộ, chúng ta có thể sẽ bị đòn biểu lộ. Phương Chính cười nói, không có việc gì, hôm nay, bằng tăng muốn đậu người. Nói xong, Phương Chính trực tiếp ngồi xếp bằng tại cửa thôn, lẳng lặng chờ. Tình Nhiên có chút mộng, các thôn dân gặp Phương Chính vì bọn hắn, muốn lưu lại bảo vệ bọn hắn, tự nhiên cảm kích vô cùng. Bất quá vẫn là nhao nhao mở miệng, khuyên Phương Chính rời đi. Đại sư, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, bất quá những người kia không phải người tốt. Phía sau còn có người đâu, ngươi lưu lại, sợ là phải tao ương. Một vị lão nhân khuyên, Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ lời ấy sai rồi, ngã Phật có nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Chuyện này, Bần Tăng đã gặp, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật, vừa mới Phương Chính nếu là muốn lưu lại mấy cái kia tóc vàng, cũng không khó. Nhưng là, Phương Chính muốn nhìn một chút, mấy cái này tóc vàng đằng sau còn có thứ gì người. Không làm thì đã muốn làm, liền muốn làm sạch sẽ, miễn cho các thôn dân lưu lại tai họa ngầm, dẫn tới phiền toái càng lớn. Các thôn dân khuyên nửa ngày, Phương Chính cũng không có đi ý tứ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đúng lúc này, nơi xa một trận ô tô tiếng motor truyền đến, sau đó hai chiếc xe thẳng đến thôn mà tới. Trong xe, người lùn tóc vàng ngồi tại một cái to con nam tử bên cạnh, nói, Hồ Tử Ca, lúc này ngươi nhưng phải giúp ta làm chủ. Những thôn dân kia quá CMN không phải thứ gì, ta giáo huấn người, bọn hắn cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Đây là căn bản không có đem Hồ Tử Ca để vào mắt a. Được rồi, đừng so tài một chút lại nhảy, một hồi giúp ngươi đem sự tình phẳng. Nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ít đi trong làng loạn lắc lư. Hồ Tử nói, Hồ Tử Ca, ngươi là không biết a, ta là phát hiện đến tiền nói, bằng không ta đi cái nào thôn rách làm gì. Còn không bằng cùng ca ngươi trên xe hỗn đâu. Tóc vàng cười nói, Miêu Long, ta nói ngươi làm sao không tại trên đường lăn lộn, nguyên lai là có tân lộ số. Đường chết gì, cùng ca nói một chút. Hồ Tử cười, ha ha, đường này tử đến tiền dễ dàng, trọng điểm là, cảnh sát đều không tốt quản chúng ta. Tóc vàng nói dẫn ở giữa, thấp giọng, đang muốn nói sao. Lái xe mở miệng, Hồ Tử, đến, để các huynh đệ chuẩn bị xuống, chuẩn bị cầm vũ khí lên. Ta muốn nhìn, nhà ai cháu trai lại dám đánh nhà chúng ta huynh đệ. Vẫn là Kiều Ca địa đạo, quay đầu ta mời các ngươi ăn cơm. Tóc vàng cũng cười, đang khi nói chuyện, mọi người xuống xe, những người này đều là phụ cận tên du thủ du thực, không có công việc, chơi bời lêu lổng, bình thường làm chút chuyện trộm gà trộm chó, cùng tiến tới, coi như mình là giang hồ hảo hán. Hôm nay tóc vàng bị đánh, những này thường xuyên uống rượu với nhau thổi như bức huynh đệ, tự nhiên muốn tới. Chương 164, chương thứ 3, tóc vàng kêu lên hắn bốn cái huynh đệ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như là gà trống lớn. Diếu võ dương oai hướng đi cửa thôn, thẳng đến Phương Chính mà đi, kêu lên, ai u, xú hòa thượng, còn chưa đi sao? Xem ra hôm nay thực sự cho ngươi lỏng lỏng ra, còn có những lão gia hỏa kia, vừa mới thật điên đúng không hả? Hả, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy, ta nói cho các ngươi biết, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hôm nay ta muốn các ngươi đẹp mắt. Phương Chính nghe vậy, trong lòng cười lạnh, đứng dậy đi vào cửa thôn, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi một thân lệ khí, nghiệp lực cực nặng. Nếu là trễ làm việc thiện, sợ là phải có hậu quả xấu. Đi ngươi đại gia, đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Ngươi đánh huynh đệ của ta, bồi thường tiền đi, 1 vạn. Thiếu 1 phân, ta gỡ ngươi 1 đầu cánh tay. Miêu Long nói xong, bổ sung 1 câu, Hồ Tử Ca, chính là tiểu tử này xấu ta chuyện tốt. Hồ Tử đứng ở phía sau, tóc vàng nhóm 4 người cao mã đại, hắn cũng thấy không rõ lắm tình huống phía trước. Vì phụ trợ mình áp trục thân phận, căn bản không có hướng phía trước đi, chỉ còn chờ nghe triệu hoán. Miêu Long vừa nói, Hồ Tử ưỡn ngực một cái, xuất ra một loại điện thoại di động phong phạc, đi tới, cất cao giọng nói, ai dám khi dễ nhà chúng ta huynh đệ. Không muốn sống nữa, đứng ra ta xem một chút. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, xem xét, lập tức vui vẻ. Người này hắn nhận biết, còn có chút tiểu quen thuộc, đây không phải trên xe trộm đồ bị hắn dọa chạy cái kia tặc a. Một cái chớp mắt ấy, còn cho người làm lên chỗ dựa đến rồi. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thí chủ, đã lâu không gặp. XCMN lôi kéo làm quen, Hồ Tử Ca sẽ nhận biết ngươi. Đùa bức, Miêu Long há mồm liền mắng, hiện tại nhiều người, lực lượng đủ, không mắng hiển không xuất thân phần. Kết quả lời vừa thốt ra, liền nghe sau đầu sinh phong. Hồ Tử vốn là muốn qua vô số cái phiên bản ra sân phương thức, thậm chí suy nghĩ muốn hay không học một ít phát ca phong phạm, kết quả ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Phương Chính về sau, dọa đến chân mềm nhũn, kém chút liền quỳ. Đây không phải đem hắn đao vặn thành bánh quai trèo. Hại hắn tại đất tuyết chạy nửa ngày, chân đều đông cứng, trở về làm cơn ác mộng hòa thượng kia a. Kết quả hảo chết không chết, Miêu Long mắng lên, đây là muốn cho hắn gây đại phiền toái a. Thế là Hồ Tử không cần suy nghĩ, đưa tay chính là một bàn tay rút tới. Ba, ai u, ICMN đánh. Hồ Tử ca, người đánh ta làm gì a? Miêu Long che lấy nóng bỏng cái ót, ủy khuất hỏi. Hồ Tử nói, đánh ngươi, ta không có quất ngươi cũng không tệ rồi, lăn tránh qua một bên đi. Miêu Long một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Không đợi Miêu Long nói chuyện, Hồ Tử đã tiến tới Phương Chính trước mặt, xuất ra một điếu thuốc nói, đại sư, cái kia, hút điếu thuốc. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không hút thuốc, thí chủ, người cùng vị thí chủ này là cùng nhau. Miêu Long đang muốn đáp ứng, Hồ Tử quả quyết lắc đầu nói, nhận biết, không phải cùng nhau. Cái kia cái gì, cái kia, các người đây là tình huống như thế nào a? Tình Nhiên nhìn xem Phương Chính, nhìn xem Hồ Tử, minh bạch cái gì, tiến lên đem sự tình đại khái nói một lần. Hồ Tử nghe xong, thuốc lá trong tay xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, trầm giọng nói, Miêu Long, người CMN tới đây cho ta. Hồ Tử ca, thế nào, thế nào? Miêu Long hỏi, ba, Hồ Tử trở tay chính là một cái miệng rộng rút tới. Hồ Tử ca, người đánh ta làm gì? Miêu Long bị rút, khóe miệng treo máu, cái khác mấy cái tóc vàng cũng có chút gấp. Hồ Tử mắng, mẹ cái chít chít, trộm cũng có đạo biết hay không? Người CMN cầm cả nước người thiện lương kiếm tiền. Lương tâm của người bị chó ăn. Miêu Long nghe vậy, ngây ngẩn cả người, sau đó cũng hỏa, kêu lên, Hồ Tử, người CMN điên rồi. Người bây giờ nói ta, ngươi là làm cái gì ngươi đã quên, ngươi cũng không phải đồ tốt, lão tử hoàn toàn chính xác không phải đồ tốt, lão tử trộm tiền không giả, nhưng là lão tử cũng có điểm mấu chốt. Cứu mạng tiền không ăn trộm, lão nhân tiền không ăn trộm, hài tử tiền không ăn trộm. Ngươi CMN ngược lại tốt, gài bẫy nghèo khó thôn đến rồi. Còn đem làm người ranh giới cuối cùng đều kéo thấp đến đường chân trời trở xuống. Ngươi thật giỏi a, Hồ Tử phát hỏa, Miêu Long lau lau máu trên khóe miệng nước đọng nói, được. Ta thấy rõ, các ngươi là cùng nhau. Ngươi CMN bán ta, bảo ngươi một tiếng Hồ Tử ca, kia là nể mặt ngươi, ngươi CMN cho thể diện mà không cần a. Các huynh đệ, chơi hắn nhóm. Miêu Long đang khi nói chuyện, đã móc ra một thanh chồng chất đao, cái khác bốn cái tóc vàng cũng lấy ra đạn hoàng đao. Hồ Tử gặp đây, càng phát hỏa, đã nói xong không cần đao, các ngươi còn đeo đao. Lan ngươi NM, ngu xuẩn mới không cần đao đâu. Các ngươi chính là một đám ngu xuẩn, hoặc là quỳ xuống. Hoặc là hôm nay ta CMN từng cái đem các ngươi đều thọc. Miêu Long kêu lên, Hồ Tử đang muốn mở miệng, một đạo thân ảnh màu trắng đi tới Hồ Tử trước mặt, chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, thí chủ, vẫn là thả ra trong tay đao đi. Ngươi nghiệp lực quấn thân, nếu là trễ làm việc thiện, sợ là phải gặp vận rủi. Ngươi hòa thượng này nói nhảm nhiều quá, lại không lăn, ta trước hết đâm ngươi. Miêu Long nói xong, vung vẩy trong tay đao, kết quả thấy hoa mắt, một cái đại thủ đột nhiên chộp vào trên đao. Hồ Tử gặp đây, thầm nghĩ, đến rồi, lại tới, Miêu Long thì kêu lên, ngươi làm gì? Ba, Miêu Long đao trong tay tại chỗ đứt đoạn, cái khác mấy cái tóc vàng gặp đây, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà thật vung đao đâm tới. Hồ Tử mắng, mấy cái này sinh dưa đản tử, thật CMN làm ẩu. Đại sư cẩn thận, Tình Nhiên cũng kêu lên, đại sư cẩn thận a. Kết quả bốn thanh đao tất cả đều đâm trúng Phương Chính, đám người lại kinh ngạc nghe được, đinh đinh đinh đinh. Bốn tiếng kim thiết va chạm thanh âm vang lên. Sau đó bốn người đao tất cả đều mở ra. Phương Chính xoay người một cái, vung tay lên, ba ba ba ba bốn tiếng giòn vang, bốn người đồng thời kêu thảm, đao trong tay rơi xuống, bị Phương Chính một tay bắt lấy. Phương Chính lại quay người, bốn thanh đao nơi tay, dọa đến Miêu Long liên tiếp lui về phía sau, kêu lên, ngươi làm gì? Ngươi đừng tới đây a, tất cả mọi người là người văn minh, ngươi cũng là người xuất gia, cái kia. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật a. Phương Chính chắp tay trước ngực, chỉ nghe bộp một tiếng, bốn thanh đao đồng thời đoạn mất. Miêu Long như là giống như gặp quỷ nhìn xem Phương Chính, lui về sau đi. Phương Chính nói, các ngươi thích đao. Miêu Long nuốt ngụm nước bọt, khẽ gật đầu nói, đúng, thích, cái kia. Cái kia đao chính là, cất giữ, hù dọa người. Hắn có chút sợ, Phương Chính gật đầu nói, rất tốt, hy vọng các ngươi ngày sau sẽ còn thích đao. Nếu là không thích, liền đến Nhất Chỉ Sơn thượng tìm bần tăng. Lời này Miêu Long hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là không có vũ khí, đối phương nhiều người. Chuyện này khẳng định không thể tiếp tục, nhận sợ chạy đi. Thế là Miêu Long liên tục gật đầu, sau đó gọi mình mấy cái huynh đệ, lên xe liền chạy. Đại sư, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Tình Nhiên không cam lòng hỏi. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, yên tâm, bọn hắn về sau cũng sẽ không lại đến nháo sự. Đúng, thí chủ, lúc nào tặng bần tăng về Nhất Chỉ Sơn A. Tình Nhiên hồ nghi nhìn xem Phương Chính, nói, người thuyết cáp làm sao có chút không đáng tin cậy A. Chương 165, đến từ Phương Chính trừng phạt. Yên tâm đi, bọn hắn không dám tới, nếu là lại đến, ta đánh bọn hắn. Hồ Tử tiến lên phía trước nói. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, Hồ Tử thí chủ, quay đầu là bờ, nếu là chấp mê bất ngộ, bọn hắn năm cái chính là các ngươi hạ tràng. Hồ Tử cũng có chút mộng, Miêu Long mấy người chỉ là bị bẻ gãy đao mà thôi, đây coi là cái gì hạ tràng. Hồ Tử cũng không để ý, bất quá hắn cũng không dám cùng Phương Chính đối nghịch, tay không đao gãy, đao thương bất nhập, quá kinh khủng, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Hồ Tử mấy người cũng đi, cũng không sao, Phương Chính cùng các thôn dân cáo biệt. Tình Nhiên cũng rốt cuộc lộ ra ngay thân phận, cam đoan chuyện này sẽ lộ ra ánh sáng, tìm kiếm xã hội lực lượng, chân chính trợ giúp bọn hắn. Các thôn dân cảm kích vô cùng đem Phương Chính cùng Tỉnh Nhiên đưa ra thôn. Nhất là tiểu nha đầu Nữu Nữu, càng là kín đáo đưa cho Phương Chính một cái tự tay trồng chất thiên chỉ hạc, hy vọng thiên chỉ hạc có thể cho Phương Chính mang đến hảo vận. Phương Chính thận trọng cất kỹ, lên xe, rời đi. Hồn nhiên không nhìn thấy, xa xa trên cây một trận lắc lư, một vòng đỏ hiện lên. Đại sư, hỏi một vấn đề thôi. Trên đường, Tỉnh Nhiên nhịn không được, rốt cục hỏi. Phương Chính trên đường đi liền nhìn nàng ấp a ấp úng, rốt cục đặt câu hỏi, Phương Chính cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn đều thay Tỉnh Nhiên khó chịu. Tỉnh Nhiên nói, đại sư, cái kia, ngươi nhất vĩ độ giang video ta xem qua, ngươi là thật nhất vĩ độ giang a. Phương Chính cười nói, thí chủ cho là thế nào? Thật, đúng không? Tỉnh Nhiên hỏi. Phương Chính cười cười, không nói gì. Tỉnh Nhiên trong lòng run lên, đây là chấp nhận. Tiếp tục hỏi, đại sư, nhất vĩ độ giang video đã chuyển ra, bên ngoài thật nhiều người đang nghị luận ngươi đây. Bất quá chủ lưu thanh âm vẫn là cho rằng ngươi đây là dân gian ma thuật, lẫn lộn. Có muốn hay không ta giúp ngươi làm sáng tỏ hả? Phương Chính nghe xong, quả quyết lắc đầu, trò cười, vấn đề này làm sáng tỏ làm gì? Hắn là muốn nổi danh, nhưng là nổi danh như vậy, sợ là phải có phiền toái. Huống chi, chuyện này nói chưa dứt lời, càng tô càng đen, người ta không tin, nói nhiều rồi cũng chính là tìm mắng mà thôi. Hắn cũng không muốn, đến lúc đó bị nhân tổ đoàn lên núi mắng, thời gian kia còn qua bất quá. Thế là Phương Chính nói, đa tạ thí chủ hảo ý, bất quá loại chuyện này cũng không dùng giải thích. Mọi người nghĩ như thế nào, cùng bần tăng có quan hệ gì? Tỉnh Nhiên sững sờ, lúc trước thư pháp đại hội thời điểm, nàng đã cảm thấy Phương Chính là nhân cơ hội lẫn lộn, muốn nổi danh làm lưới đỏ, hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là dạng này. Đây là một cái thật không truy đuổi danh lợi đại sư. Lập tức nổi lòng tôn kính, Tỉnh Nhiên lại hỏi, đại sư, mấy cái kia tóc vàng, thật sẽ không lại đi quấy rối thôn dân rồi. A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, bọn hắn hẳn là không tinh lực đi tìm thôn dân phiền toái. Phương Chính thiếu dung, tại thời khắc này lại có điểm tiểu tà ác. Trên đường hai người câu được câu không trò chuyện ngày này, buổi trưa, Tỉnh Nhiên liền đem Phương Chính đưa đến nhất chỉ sơn dưới, vốn định lên núi ngồi một chút Tỉnh Nhiên lại bị một chiếc điện thoại thúc trở về. Phương Chính một mình trở lại trên núi, còn không có vào cửa, liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng đánh tới, Phương Chính cười nói, người cái tên này, lỗ tai ngược lại là dễ dùng. Đang khi nói chuyện, ôm chặt lấy bay nhào mà đến độc lang, kết quả độc lang trên đầu nhảy lên một đồ vật nhỏ, nắm lấy Phương Chính quần áo leo đến trên bờ vai, dắt Phương Chính lỗ tai, chi chi kêu loạn, phảng phất lại nói cái gì. Phương Chính cười nói, tốt tốt, lễ vật không có, bần tăng có thể trở về, không đi ném cũng không tệ rồi, muốn cái gì lễ vật. Nghe xong không có lễ vật, độc lang lập tức đánh xuống cái đuôi, đi. Con sóc thì kéo một chút Phương Chính lỗ tai, nhảy đến độc lang trên thân, cũng đi. Phương Chính gặp đây, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, các ngươi hai người này, thật đúng là. Tức chết ta, trở lại nhất chỉ chùa, Phương Chính hít sâu một hơi, buông xuống trống không bọc hành lý, ngửa đầu nhìn trời, nói, đạo trời sáng tỏ, như thế tác nhiệt, lại có thể buông tha các ngươi. Tại Quan Âm giống ra chỉ hạ, Long ca, chúng ta cứ tính như vậy. Bạch Vân huyện thành vùng ngoại thành một cái nông thôn trong đại viện, Miêu Long năm người ngồi tại trên giường, càng nghĩ sự tình hôm nay càng ngày khí. Hòa thượng kia chúng ta đánh không lại, tạm thời đừng nhúc nhích. Nhưng là hồ tử quá phận, bình thường không uống ít rượu, hôm nay vậy mà trái lại giúp người ngoài. Chuyện này không xong, còn có những thôn dân kia, nếu không phải bọn hắn không nghe lời, chúng ta về phần thảm như vậy a. Mặt đều vứt sạch, Miêu Long thở phì phò, đem trên bàn một ly bia, uống một ngụm hết sạch. Kết quả rượu mới vào trong bụng, Miêu Long đột nhiên kêu thảm một tiếng, ai u. Đau, đang khi nói chuyện, Miêu Long ngã ngửa trên mặt đất, ôm bụng, oa oa kêu thảm. Dọa đến cái khác mấy cái tóc vàng, đều trợn tròn mắt. Trong đó một cái hỏi, Long ca, người thế nào? Bụng, trong bụng có cái gì tại sinh trưởng, đau, thật CMN đau, tặng ta đi bệnh viện. Miêu Long đau mặt đều bóp méo, bốn người khác không dám thất lễ, lập tức liền muốn động thủ nhấc người, kết quả một chút địa, bốn người đồng thời cảm giác trong bụng một trận lạnh buốt. Ngay sau đó một trận phiên giang đảo hải kịch liệt đau nhức truyền đến, bốn người ai u một tiếng bổng ngã xuống đất, che lấy bụng kêu to lên. Năm người sói khóc quỷ tốt kêu to, dọa đến trong viện chó đều không an phận, đi theo gâu gâu gọi. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, rốt cục đưa tới chú ý của những người khác, nhìn thấy mấy người bộ dáng như thế, người qua đường cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, không bao lâu, mấy người đều được đưa vào Bạch Vân trong huyện bệnh viện. Đó là cái thứ đầu gì? Bác sĩ nhìn xem siêu âm đồ vật bên trong, một mặt mộng bức mà nói. Lạc bác sĩ, cái này tựa như là một cây đao a. Một tên khác một tiếng cũng mộng, hoàn toàn chính xác giống như là đao, hình dạng giống nhau như đúc, mà lại đao này còn đang tăng trưởng. Từ cái khác kiểm tra kết quả đến xem, cùng mang thai triệu chứng là giống nhau như đúc. thật sự là gặp quỷ, người có thể mang thai một cây đao. Cái gì đao nghiêu bức như vậy, đem bọn hắn ngày mang thai? Lạc bác sĩ hỏi, một tên khác bác sĩ lắc đầu. Cái gì, chúng ta mang thai một cây đao. Miêu Long nhìn thấy kết quả thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Thiên chân vạn xác, chính là một cây đao. Siêu âm đồ ở chỗ này đây, tiên sinh, ngươi nhìn tiếp xuống, ngươi muốn xử lý như thế nào? Là sinh ra đâu, vẫn là. Lạc bác sĩ buông buông tay, dùng ngươi hiểu ánh mắt nhìn xem Miêu Long, còn có mặt khác bốn cái tóc vàng. Miêu Long lập tức kêu lên, sinh cái giám a, sảy thai, ta muốn làm dòng người. Tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, thầy thuốc của chúng ta đều là nhất lưu thầy thuốc tốt, nhưng là không ai ngồi qua như thế nào cho một cây đao làm dòng người. Cho nên, trong này phong hiểm, các ngươi được tự gánh. Lạc bác sĩ nói, phong hiểm, bao lớn phong hiểm, Miêu Long hỏi, thân mệnh nguy hiểm, trước mắt đến xem, đao này mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh trưởng, tốc độ không chậm. Quỷ dị chính là, đao này chỉ là quẹt làm bị thương ngươi nội tạng, để ngươi đau, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là hắn cùng ngươi rất nhiều thần kinh nối liền cùng một chỗ, chúng ta phải làm giải phẫu, vận khí tốt, có thể chảy mất. Vận khí không tốt, ngươi có thể sẽ tê liệt, vận khí càng không tốt. Chương 166, sinh một thanh đao. Đừng nói nữa, ta sinh, ta còn sống không được a. Miêu Long nghe phía sau, đã sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cũng không muốn chết a. Thế là kêu lên, như vậy, vậy liền thuận sinh đi, ta cầu chúc các ngươi, sinh ra sớm quý đao. Lạc bác sĩ nói xong cũng đi ra, sau lưng Miêu Long mắng to, sinh ra sớm cái giám a. Không được, muốn sinh, ta thao. Lạc bác sĩ nghe xong giật nảy mình, biết đao kia tử sinh trưởng nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lập tức để cho người ta chuẩn bị đỡ đẻ. Kết quả bên kia y tá còn không có chuẩn bị về sau, liền nghe năm cái đại lão ra ngao ngao ngao trong tiếng kêu thảm, phốc phốc phốc, trợn trắng mắt hư thoát xuống dưới. Lạc bác sĩ vén lên chăn mền xem xét, khá lắm, mỗi người hoa cúc thượng đều gạt ra một thanh sáng loáng đao. Hàn quang lập lòe, chất lượng thép tựa hồ cũng không tệ lắm. Lạc bác sĩ trợn tròn mắt, hắn làm nghề y cả một đời, chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng diện, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hắn có loại cảm giác, mấy người này không lửa, hắn cũng có thể muốn phát hỏa, chứng kiến kỳ tích. Lạc bác sĩ trải qua mưa gió, lập tức lấy lại tinh thần, kêu lên, y tá, mau tới đây, đưa bọn hắn đi làm kiểm tra. Nhất thanh, bọn hắn thật sinh đao a? Y tá run rẩy hỏi, ở đâu ra nói nhảm, cứu người a? Lạc bác sĩ khiển trách, đã động thủ chuẩn bị đẩy giường. Đúng lúc này, Miêu Long đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên, trong đúng quần sờ mó, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, thật sự là đao a? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lạc bác sĩ giật nảy mình, khổ bức mà nói. Miêu Long nhìn về phía bên trên giường chiếu, kêu lên, đại khuê, nhị khuê, tề phi, lộ quân các người không có sao chứ? Long ca, không có việc gì, chính là sinh có chút khó chịu. Đại khuê, nhị khuê, tề phi, lộ quân bốn người hữu khí vô lực hồi đáp, bất quá rõ ràng khí lực tại trở về. Long ca, đây cũng quá kỳ hoặc, êm đẹp, chúng ta làm sao lại mang thai đâu? Chính là a, Long ca, còn mang thai một cây đao. Long ca, người nói có phải hay không là kia tà môn hòa thượng làm? Lời này vừa nói ra, Miêu Long đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, nghĩ đến sự tình hôm nay, nhất là Phương Chính đã nói, rất tốt, hy vọng các ngươi ngày sau sẽ còn thích đao. Nếu là không thích, liền đến Nhất Chỉ Sơn thượng tìm Bần Tăng. Nghĩ tới đây, Miêu Long trong lòng run lên, trầm giọng nói, các ngươi xác định nhìn thấy bọn hắn rời đi, lại trở về rồi. Long ca, chúng ta chỉ thấy bọn hắn rời đi, không thấy được bọn hắn trở về. Long ca, ta chính là canh chừng, lâu như vậy, lúc nào rơi qua dây xích. Bọn hắn thật không phải là lái xe trở về, mà là đột nhiên một chút liền xuất hiện. Liền CMN Thuấn Di giống như, tê, Miêu Long hít một hơi lãnh khí, Thuấn Di, đao thương bất nhập, để bọn hắn mang thai. Trước hai cái đáng tin cậy, đằng sau cái này làm sao cảm giác họa phong đột biến đâu. Đây là đại sư, vẫn là ma quỷ, các huynh đệ, chúng ta giống như chọc nhân vật không nên dây vào. Miêu Long nuốt ngụm nước bọt, thầm nói, Long ca, vậy chúng ta làm sao xử lý? Mấy người hỏi. Hắn không phải nói để chúng ta thượng Nhất Chỉ Sơn tìm hắn a? Đi, đi Nhất Chỉ Sơn, để lão tử sinh đao, lão tử dùng cây đao này tìm hắn tính sổ sách. Nói xong, Miêu Long nói xong, liền nhảy xuống giường. Lạc bác sĩ vừa muốn ngăn cản, Miêu Long vung lên đao, không muốn chết, cút xa một chút. Lạc bác sĩ cùng y tá tranh thủ thời gian lui lại, mắt thấy Miêu Long mang theo đại khuê bọn người chạy. Lạc bác sĩ làm sao xử lý? Y tá hỏi, báo cảnh, mấy tên này còn chưa giao tiền đâu. Lạc bác sĩ nói. Năm người mặc dù sinh, nhưng là bụng còn là lớn như vậy, cũng không thấy giảm nhỏ, đỉnh lấy bụng lớn một đường phi nước đại, chàng diện kia tương đương hấp dẫn con mắt người khác. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bụng bia à? Đúng lúc này, một cái tóc vàng đối một cái đi ngang qua hiếu kỳ người đi đường quát. Đối phương nâng đỡ kính mắt, đi nhanh lên, miệng bên trong lại thầm nói, cái này bụng bia làm sao lớn cùng mang thai giống như. Mấy người nghe vậy, mặt mò tối đen, đi nhanh lên, kết quả cửa chính liền bị người ngăn chặn. Hồ tử ngươi làm gì, còn muốn làm a? Miêu Long lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận, lời này trước kia nói không có tâm bệnh, nhưng là hiện tại bọn hắn đều mang thai, cái này làm chữ làm sao nghe làm sao khó chịu. Hoa Cúc gấp, hồ tử quỷ dị nhìn xem mấy người nói, các ngươi đây là tình huống gì? Tập thể mang thai, hồ tử chính là thuận miệng nói, xem như trò đùa. Kết quả lại phát hiện, Miêu Long mấy người mặt lập tức âm trầm. Miêu Long nói, hồ tử, hôm nay không rảnh cùng ngươi nói bậy, chúng ta có việc đi trước. Muốn làm đỡ, hẹn thời gian, chúng ta phụng bồi. Nói xong, Miêu Long mang theo mấy người bước nhanh rời đi. Hồ tử cau mày, nhìn về phía người cao gầy, hỏi tình huống gì. Người cao gầy lắc đầu, đúng lúc này, một người y tá chạy ra, mấy người các ngươi các loại, các ngươi còn chưa giao tiền đâu. Kết quả Miêu Long mấy người toàn thân chấn động chạy nhanh hơn. Hồ tử mấy người lập tức mộng bức, mấy tên hỗn đản này đây là bá vương y a. Hồ tử lập tức đem y tá cản lại, đánh lấy Miêu Long thân thích cờ hiệu, đồng thời thuần thục báo ra Miêu Long tính danh, sinh nhật chờ tin tức về sau, y tá rốt cuộc nói với hắn tình huống. Sau đó hồ tử, người cao gầy mấy cái người đứng cửa bệnh viện, thổi gió lạnh, trợn tròn mắt. Mang thai, sinh đao, ta cái thảo a, tình huống như thế nào? Nửa ngày, mấy người nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời mà nói, hòa thượng kia. Người cao gầy run rẩy hỏi, hồ tử, chúng ta về sau còn cái kia cái gì không được? Cái kia cái dám a? Đi xem một chút nhà ai công trường nhận người, cục gạch đi thôi. Ta cũng không muốn nghi ngờ đồ dưa hấu đao cái gì. Hồ tử nói, kết quả, không đợi mấy người muốn cải tà quy chính, một đám bác sĩ cùng bảo an chạy tới, đem bọn hắn giữ lại, lý do là bọn hắn bằng hữu chạy đơn, bọn hắn đến lưu lại phối hợp điều tra. Hồ tử đám người nhất thời càng thêm khổ bức, Phương Chính mượn nhờ trong tự viện tặng con Quan Âm Phật tượng lực lượng, cách không thi pháp, đưa cho Miêu Long mấy người một cái đao hài tử sau. Tâm tình cũng thoải mái hơn. Thầm nói, hệ thống A, ta làm như vậy, có phải hay không có chút hung ác rồi? Vậy ngươi muốn như thế nào? Hệ thống hỏi lại, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chẳng lẽ không nên khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đao, cải tà quy chính A? Phương Chính ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Mỗi người đều muốn vì chính mình làm qua sự tình phụ trách, đây chính là nhân quả. Không thể bởi vì đối phương buông xuống, liền không nhìn quả tồn tại. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, là bởi vì có ít người bỏ xuống đồ đao, so thành Phật còn khó. Kia là tình huống đặc biệt đối đãi. Nhưng là đại đa số tình huống, Phật môn không độ nghiệp lực quấn thân quỷ, thật muốn độ, cũng muốn xóa đi nghiệp lực mới được. Hệ thống nói, ngạch, cái này nghiệp lực thế nào tiêu? Làm việc tốt, tích đức làm việc thiện. Phương Chính hỏi, đây chỉ là một đường tắt, còn có một cái đường tắt thì là tiếp nhận nhân quả trừng phạt. Tỷ như, Hàn Khiếu Quốc giết người, cho nên hắn bị phán án tử hình. Đây chính là nhân quả. Chương 167, đi ngươi, người đều chết rồi, nghiệp lực tiêu không cần, còn có ý nghĩa a? Phương Chính không hiểu hỏi, minh ngộ về sau, chủ động gánh chịu nhân quả, là có thể xóa đi nghiệp lực, chỉ ít kiếp sau sẽ không bị nhân quả tiếp tục ảnh hưởng. Hạ địa ngục, cũng sẽ không phải chịu quá thống khổ tra tấn. Mà những cái kia chết cũng không hối cải người, coi như tiếp nhận nhân quả trừng phạt, cũng tiêu không sạch sẽ, bọn hắn nghiệp lực tiêu trừ độ khó là sửa đổi người gấp 10. Còn sống khó chịu, chết thảm hại hơn, cho nên, tiêu trừ nghiệp lực, ngoại trừ góp nhặt công đức xóa đi, còn có chính là tiếp nhận nhân quả nỗi khổ. Hệ thống nói, Phương Chính gật gật đầu, vẫn còn có chút không hiểu hỏi, nói như vậy, mặc kệ đối phương phải chăng chịu sửa đổi, chỉ cần tiếp nhận gấp 10 nghiệp lực đau đớn, liền có thể tiêu trừ nghiệp lực rồi. Tâm không thay đổi, liền sẽ không ngừng làm ác, nghiệp lực lại không ngừng sinh ra, làm sao có thể tiêu xong. Có lẽ chỉ có chết, mới là tính tổng nợ thời điểm đi. 18 tầng địa ngục chính là lưu cho dạng này người hưởng thụ. Hệ thống nói, nghe đến đó, Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Phật có minh vương tướng, Phật cũng không phải một vị hợp lý người hiền lành, đối đãi người tốt thì tốt, đối đãi ác nhân thì ác. Mà những này, trước đó Phương Chính từ đầu đến cuối không nghĩ ra, bây giờ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Cùng lúc đó, Nhất Chỉ Sơn hạ, Long Ca, nơi này chính là Nhất Chỉ Sơn, cao như vậy, một cái to con, ngửa đầu nhìn qua đường lên núi, khổ hề hề mà nói. Đồng thời sờ lên bụng lớn, hắn muốn khóc, cao cũng phải đi lên, đao đều sinh, mặt đều vứt sạch, chuyện này há có thể như thế xong. Đi, đi lên, Miêu Long nói xong, dẫn đầu đi lên. Long Ca, nhìn thấy hòa thượng kia, chúng ta nên làm như thế nào? Quỳ xuống đất sám hối. Một người hỏi, Miêu Long sắc mặt âm trầm vô cùng mà nói, sám hối cái rắm. Hỗn đản này để chúng ta sinh đao, ta để hắn ăn đao tử. Long Ca, hòa thượng kia rất tà môn, đánh không lại. Một cái tóc vàng lo lắng nói. Đánh không lại liền chí lấy, ta không tin, đao đâm bất tử hắn, lửa cũng đốt không chết hắn. Long Ca âm tàn mà nói, rồng, Long Ca, không cần như vậy đi. Vừa nghe đến muốn giết người, dọa đến mặt khác bốn cái tóc vàng, toàn thân run lên, nói chuyện đều run run. Hắn để chúng ta mất mặt, ta liền muốn để hắn đi chết. Miêu Long nói đến đây, nhìn lướt qua còn lại bốn người nói, yên tâm, thật xảy ra chuyện, ta đến kháng. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính Miêu Long mới biết. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cái gì cũng không nói. Nhất hành năm người lên Nhất Chỉ Sơn, quả nhiên thấy được một tòa chùa chiền, nhìn nhau về sau, bước nhanh chạy tới. Giờ này khắc này, đã là mặt trời rơi tây sơn, tùy thời muốn trời tối. Phương Chính vừa vặn ăn cơm tối, ngay tại lên mạng nhìn tin tức. Cố ý lục soát một chút Nhất Vĩ Độ Giang, quả nhiên như là Tỉnh Nhiên nói, mặc dù điểm kích không ít, bất quá không ai đem chuyện này coi là thật, mặc kệ nhiều ít người đi lên đảm bảo video là chân thật quay chụp, đều sẽ trong nháy mắt bị nước bọt chết đuối. Nhất Vĩ Độ Giang, hòa thượng này thủy quân thật coi người trong thiên hạ là não tàn a. Các ngươi thế nào không làm cái bộ sinh liên đâu? Lẫn lộn cũng phải có hạn cuối, tối thiểu nhất cũng muốn phù hợp điểm logic được chứ. Hiện tại trang web đều là làm sao giám thị, loại này video cũng đi lên phát. Đại sư đây là nhịn gần chết, qua sông tìm Nicodia. Kỹ năng này lợi hại a, về sau cho trượt chân phụ nữ khai quang, đi đường đều có thể chạy tiêu sái. Trên lầu ngốc sâu, có cái này đùa nghịch kỹ năng, còn cần đi tìm trượt chân phụ nữ. Ta muốn nói, hòa thượng này thật đẹp trai, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Trên lầu, chú ý ngươi giới tính. Trên lầu không phục a, ta là nam nhân thân, nhưng là có một viên thuần khiết thiếu nữ tâm, không phục. Không phục, ta song phi, mặc dù bị phun ra, bất quá Phương Chính lại là thấy say sưa ngon lành, tuyệt không sinh khí. Thậm chí cuối cùng trả hết đi ở nói theo, mọi người nói đúng. Kết quả còn nhận được hai cái tán, Phương Chính lập tức cười một tiếng, không nghĩ tới lần thứ nhất bình luận tán, lại còn là hắc mình có được, cảm giác này, thật đúng là chua thoải mái. Phương Chính lại lục soát lưỡi nở hoa sen. Kết quả để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, vậy mà chỉ có phổ cập khoa học, không có bất kỳ cái gì tương quan tin tức. Lại lục soát Bạch Vân Tự Nghinh Xuân Cầu Phúc Pháp Hội, lập tức xuất hiện rất nhiều tương quan nội dung, Phương Chính thậm chí từ trong tấm ảnh tìm tới chính mình, mặc dù chỉ là trong góc, bất quá vẫn là để Phương Chính đắc ý một thanh, tốt xấu cũng coi là lên chính quy tin tức, trọng điểm là, không ai mắng. Phương Chính tìm tòi tỉ mỉ một hồi, kết quả phát hiện, hắn lưỡi nở hoa sen sự tình, tại trên Internet một đầu tin tức đều không có. Phương Chính quả thực hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lưỡi nở hoa sen còn không bằng Nhất Vĩ Độ Giang tới rung động. Không nên đi, Phương Chính tiếp tục lục soát nam nhân mang thai, quả nhiên bắn ra mấy đầu tin tức, trong đó một cái là nam nhân mang thai cục gạch lão tin tức, bất quá cũng không có người nào chú ý, điểm kích đều không có mấy cái. Phương Chính cười cười, tiếp tục lục soát mang thai đao tin tức. Kết quả chỉ là tại mấy cái nick WeChat bên trong phát hiện tương quan nghị luận, bất quá đại đa số nhắn lại đều là không tin có việc này. Nhưng là Weibo chủ nhân lại phi thường khẳng định mà nói, thật có việc này, đồng thời thượng truyền địa chỉ, không tin người có thể đi chứng thực cái gì. Phương Chính lau lau mũi, chuyện này sợ là muốn ồn ào lớn. Bất quá Phương Chính cũng không lo lắng, cái đồ chơi này, người trong cuộc không thừa nhận, không có đại lượng người chứng kiến, ai mà tin a? Có video, cũng không ai tin, mấy cái kia tóc vàng, đoán chừng đánh chết bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận đi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn cá chết lưới rách, Phương Chính cũng không sợ. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ bằng mấy cái tóc vàng miệng, quay tức cầu tiểu thuyết đen lưới u ngay tại Phương Chính nhìn say sưa ngon lành thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hô hoán, Phương Chính nghe xong thanh âm này, lập tức vui vẻ tới vẫn rất nhanh, ha ha. Nói xong, Phương Chính lấy lại điện thoại di động, đi ra hậu viện, đi vào tiền viện. Vừa vặn nhìn thấy năm cái bụng lớn nam tử, tựa ở cây bồ đề bên cạnh. Vừa thấy mặt, Miêu Long lông mày nhướng lên, giận dữ hét, con lừa chọc, đây có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt đây? Phương Chính nhìn xem Miêu Long đao trong tay, khẽ mỉm cười nói, thí chủ sinh rất nhanh a, thuận sinh vẫn là sinh mổ. Mổ đại gia ngươi, ta CMN muốn mạng của ngươi. Miêu Long nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đao liền đánh tới. Phương Chính tuyệt không sợ, liền đứng tại kia, nhàn nhạt nói ra, xem ra thí chủ sinh một cây đao, còn không hài lòng a. Nếu không, tái sinh một thanh, hoặc là đến cái song bào thai. Rát, Miêu Long dọa đến lập tức đứng tại nguyên địa, trước đó kịch liệt đau nhức, mới trôi qua không bao lâu. Lại đến một thanh. Còn CMN xong bào thai, cái này ai chịu nổi a? Nếu là lại bị làm bệnh viện, mặt mũi này xem như triệt để mất hết. Ngươi cái này yêu tăng, ta cho ngươi biết, ta Miêu Long không phải dọa lớn. Hôm nay ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Miêu Long cứng cổ kêu lên, đồng thời vung tay lên, các ngươi nhìn cái gì đấy? Lên a, Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lô Quân bốn người nhìn nhau, hô to một tiếng, cua đao liền vọt lên. Xem ra chúng thí chủ vẫn là thích đao, một thanh có phải hay không ngại ít, vậy liền tam bảo thai đi. Phương Chính tiếng nói mới rơi, Tảng Tử, Ngao Ô, Miêu Long, Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lô Quân bốn người đồng thời kinh hô nhất thanh, xoay người ngã xuống đất ôm bụng ngao ngao kêu to, cái này đau toàn tâm, đau thấu xương, đau tê tâm liệt phế, trọng điểm là đau vô cùng quen thuộc. Không cần đi bệnh viện, liền cảm giác này, tuyệt đối là lại mang thai. Mà lại, còn không ít, đau đau đau, Đại Khuê ôm bụng lăn lộn, lăn qua lăn lại, ai u, đại sư tha mạng a, chúng ta biết sai. Nhị Khuê đi theo gọi, Miêu Long cũng đau không chịu nổi, kêu lên, đại sư, đại sư. Ta sai rồi, dừng lại đi, ngừng đi, trước đó Miêu Long dám chính diện đối mặt Phương Chính dũng khí đến từ không tin tà, không tin Phương Chính thật sự có bản sự để bọn hắn mang thai. Nhưng là một lần là trùng hợp, hai lần chính là bản lĩnh thật sự. Dạng này người, không thể trêu vào, chỉ ít chính diện không thể trêu vào. Lập tức nhận sợ, Phương Chính nhìn xem năm người tại kia khóc, nhưng căn bản không có dìu bọn hắn lên ý tứ. Chính như hệ thống nói, trên người hắn có công đức, lại có thiên nhãn, nhìn đồ vật so với người bình thường cẩn thận nhiều, nhất là đối lệ khí, nghiệp lực loại hình mặt trái đồ vật, càng là một chút liền có thể nhìn ra. Trước mắt năm người khóc mặc dù thương tâm, nhưng là thực chất bên trong lệ khí, nghiệp lực một chút cũng không có giảm bớt, thậm chí còn đang gia tăng. Dạng này người, muốn nói bọn hắn biết sai, đánh chết Phương Chính đều không tin. Đây rõ ràng chính là năm cái chết cũng không hối cải ác ôn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, trời sắp tối rồi, bản tự viện sắp đóng cửa từ chối tiếp khách. Mấy vị nếu là dâng hương cầu Phật, có thể đi đại điện. Nếu là không có việc gì, thừa dịp ngày không có hắc, tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Sinh con, vẫn là đi chính quy bệnh viện tốt. Ân, sinh đao cũng thế, năm người nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Cái này không phù hợp bọn hắn thiết định kịch bản A. Hòa thượng này không nên lòng dạ từ bi, bất kể hiềm khích lúc trước, tha bọn hắn A. Kết quả trực tiếp đuổi người. Miêu Long nói, đại sư, chúng ta thật biết sai. Người đem chúng ta trong bụng đao lấy ra đi, lấy ra, chúng ta lập tức đi ngay còn không được A. Người nói chúng ta năm cái đại lão ra, sinh con còn tốt, sinh năm thanh đao, đây coi là chuyện gì A. Chính là A, đại sư, còn xin thủ hạ lưu tình đi. Chúng ta thật biết sai, về sau tuyệt đối không dám làm loạn. Một cái tóc vàng kêu lên. Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, các vị thí chủ, các người vẫn là nghĩ kỹ lại đến đi. Chùa chiền phải đóng cửa, xuống núi đến vội, trời tối đường trượt, đường núi nguy hiểm. Đại sư, người nếu là không cho chúng ta giải quyết trong bụng đau, chúng ta liền không đi. Miêu Long dẫn đầu bắt đầu chơi xấu, cái khác bốn cái tóc vàng đi theo kêu lên, đúng. Người nếu là không cho chúng ta giải quyết trong bụng đau vấn đề, chúng ta không đi. Liền ỉ lại ngươi trong chùa miếu. Nói xong, năm người ngẩng đầu nhìn Phương Chính. Chỉ gặp trước mắt hòa thượng áo trắng này bỗng nhiên cười, cười rất hiền hòa, rất rực rỡ. Chẳng lẽ có hí rồi, mấy người trong lòng hơi động, dâng lên hy vọng chi quang, nhưng mà sau một khắc. Ai ai ai, đại sư ngươi buông tay, buông tay. Ai u, bành, bành, hai tiếng cái mông rơi xuống đất trầm đục truyền đến, lại là Miêu Long cùng một cái cao lớn thô cạch tóc vàng bị Phương Chính một tay một cái xách ra ngoài, mặc cho hai người giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi Phương Chính bàn tay. Cuối cùng càng là một trận đằng vân giá vũ, bị ném ra. Chương 168, sinh một đêm, còn lại ba người, nhìn thấy Miêu Long cùng cao lớn nhất Đại Khuê đều bị Phương Chính như là bắt gà con giống như ném ra, lập tức bị hù sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Phương Chính quay đầu, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, cần hỗ trợ A. Không cần, không cần, chính chúng ta đến là được rồi. Ba người không dám đùa lại, tranh thủ thời gian đứng lên, lộn nhào đi ra ngoài. Loảng xoảng, đại môn quan bế, Miêu Long năm người gặp đây, nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt xấu hổ giận dữ chi sắc. Bất quá Miêu Long vẫn là chịu đựng lửa giận trong lòng, chỉ chờ trước tiêu tan đao, lại tìm Phương Chính tính tổng nợ. Thậm chí đã suy nghĩ, có phải hay không muốn một mồi lửa đem cái này chùa chiền đốt đi. Miêu Long kêu lên, đại sư, đừng đóng cửa A, chúng ta thật là thành tâm xin lỗi, nhận lầm tới. Đại sư lòng dạ từ bi, người không thể thấy chết không cứu A. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, trời không còn sớm. Sớm một chút xuống núi thôi. Phương Chính nói xong, không để ý tới ngoài cửa mấy người, đi thẳng về đi ngủ. Mấy người này, nhận giáo huấn như vậy, lại còn là một thân lệ khí, nghiệp lực, dạng này người, Phương Chính thật đúng là tìm không ra tha thứ lý do của bọn hắn. Nhất là bọn hắn làm sự tình, đơn giản chính là kéo thấp xã hội đạo đức ranh giới cuối cùng, đây cũng không phải là một người đúng sai, mà là đối toàn bộ xã hội tai họa. Dạng này người, Phương Chính nếu là lập tức liền tha thứ, chính hắn đều không thể thuyết phục chính mình. Đợi nửa ngày, trong tử viện cũng không có động tĩnh. Trời tối, hàn phong lên, nhiệt độ chợt hạ, ngoài cửa năm cái tóc vàng đông run lập cập. Long ca, làm sao xử lý? Cứ như vậy chờ, một người hỏi, chờ, chờ cái rắm a. Hắn là rõ ràng không chịu tha thứ chúng ta. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Phóng hỏa, đốt đi cái này chùa chiền. Đại Khuê, người đem môn ngăn chặn, vô luận như thế nào, đừng để hắn chạy đến. Miêu Long nói, Đại Khuê nghe vậy, cắn răng nói, tốt, mấy người các ngươi, đi với ta làm bó củi, núi này thượng cỏ khô nhiều, đem chùa chiền bốn phía đều để lên bó củi, như thế lớn gió, một mồi lửa có thể tiễn hắn quy thiên. Miêu Long âm lãnh mà nói, mấy người ứng thanh, bắt đầu bận bịu hồ, rất nhanh, từng đống đống cỏ khô tại nhất chỉ bên ngoài chùa mặt. Năm người bụng không nhỏ, nhưng là trong bụng đồ vật cuối cùng không phải hài tử, mặc dù động tác lớn, có chút đau lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bên ngoài thanh âm huyên náo, Phương Chính không nghe thấy, nhưng là ghé vào ổ chó bên trong Độc Lang lại nghe được, đi tới cửa đẩy đẩy cửa, đẩy không ra, thế là đi vào dưới cây bồ đề, ô ô hai tiếng. Con sóc Thụy Nhãn mông lung leo ra, nhìn xem Độc Lang, lại điểm lấy chân nhìn xem bên ngoài tường, phát hiện tình huống tựa hồ không thích hợp. Thế là con sóc leo lên cây đỉnh nhìn xuống, nhìn thấy mấy người lén lén lút lút, xem xét liền không giống người tốt. Con sóc lập tức vượt qua đầu tường đi xem một chút, sau đó hỏa tốc chạy hướng thiền phòng. Ba, ai u, người tiểu gia hỏa này, không ngủ được, chạy tới đảo cái gì loạn. Phương Chính đem trên mặt giày lấy ra, buồn bực nói. Chi chi chi, con sóc móng vuốt giơ lên, khoa tay một chút, sau đó lại chổng mông lên làm bỏ đồ vật động tác. Phương Chính sau khi nghe xong, cả giận nói, chết cũng không hối cải gia hỏa, muốn chơi. Đi, Phương Chính mặc vào giày, ra ngoài phòng liền muốn lao ra, bất quá đến cổng về sau, Phương Chính bỗng nhiên cười. Ngoài cửa năm cái tóc vàng bận bịu hồ nửa ngày, lần nữa tiến tới cùng một chỗ, từng cái che lấy sau lưng, mệt mỏi thở hồng hộc. Long ca, làm sao bây giờ? Thật đốt a, nói nhảm, tránh ra, ta đến châm lửa. Miêu Long nói xong, xuất ra cái bật lửa, đi hướng đống cỏ khô, âm tàn mà nói, ngươi không cho chúng ta tốt hơn, ta liền để ngươi đi chết. Đi chết đi, con lửa chọc. Hồn nhiên không có phát hiện, trong khoảnh khắc đó, thế giới lặng yên phát sinh biến hóa. Ai u, ta thao, lại tới, muốn sinh, sinh. Miêu Long đột nhiên ngồi dưới đất, ngao ngao kêu to, sau đó vừa dùng lực, phốc phốc. Hai thanh đao tuần tự phun tới, cả người như là hư thoát đồng dạng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Bên kia Đại Khuê, Nhị Khuê, Lô Quân, Tề Phi đi theo ngã xuống đất, ngao ngao kêu to. Đại Khuê, ngươi đừng cắn ta tay a, đau. Nhị Khuê, mẹ ngươi, đừng nặn ta trứng. Tề Phi, ngươi cắn ta chân làm gì? Quẹ, mấy phút sau, mấy người chật vật ghé vào đất tuyết bên trong, nước mắt đầm đìa nhìn xem dưới hông hai thanh đao. Đại Khuê khổ bức mà nói, cuối cùng kết thúc, sinh xong cái này, không cần lại sinh a. Có lẽ đi, đốt miếng lửa, tranh thủ thời gian xuống núi. Miêu Long lần nữa đứng lên, muốn châm lửa, kết quả mới cầm tới cái bật lửa, ngao một tiếng ôm bụng ngồi trên mặt đất, ta thao, lại tới. Có hết hay không a? May mà chúng ta không có đi, cái này chùa miếu quá tà môn. Đại Khuê tiếng nói mới rơi, bụng đột nhiên đau, vẫn là đi qua cảm giác, đi qua hương vị, quen thuộc như vậy, lại mang bầu. Bên kia Nhị Khuê bọn người đi theo kêu thảm, từng cái lăn lộn đầy đất, đau một giờ mới dừng lại. Bụng hở ra, mấy người khổ cực phát hiện, nghỉ ngơi một hồi về sau, lại muốn sinh. Cứu mạng a, năm người tê tâm liệt phế hô hào. Phốc phốc phốc, ba thanh kiếm bị sinh ra, năm người như là bị người từ vũng nước vớt ra, toàn thân đều ướt đẫm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đừng nói đứng lên, ngồi xuống đều tốn sức. Long ca, đi thôi, ta không muốn sống lại. Đại Khuê nói, ăn thiệt thòi lớn như thế, không thiêu chết hắn cái chết hòa thượng, ta không cam tâm. Miêu Long lại đi sờ cái bật lửa, kết quả sờ được trong nháy mắt. Mẹ nó, lại tới, Miêu Long ôm bụng lăn lộn đầy đất, Đại Khuê nói, ta đã biết, chúng ta một đám chuyện xấu, liền mang thai. Chúng ta cũng không có làm a, là Long ca làm. Nhị Khuê kêu lên, nhưng là bó củi là chúng ta làm. Đại Khuê nói, tiếng nói mới rơi, Đại Khuê chỉ cảm thấy trong bụng lại bắt đầu đau, khóc không ra nước mắt mà nói, lại CMN bắt đầu, cứu mạng a. Mười mấy phút sau, Miêu Long rốt cuộc thuận lợi sản xuất, xoay người. Cả giận nói, ta không tin cái này tà, ta muốn đốt. Miêu Long còn không có bắt được cái bật lửa, chỉ thấy một bàn chân lớn đạp đến, bịch một tiếng, đem hắn đạp người ngửa ngựa lật. Đại Khuê ngươi làm gì? Miêu Long nổi giận mắng. Đại Khuê cũng nổi giận, còn CMN đốt, ngươi không có sinh đủ, chúng ta sinh đủ. Ta không bồi ngươi chơi, ta CMN về sau muốn làm người tốt, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến đau, ta cũng không tiếp tục nghĩ sinh con. Nói xong, Đại Khuê lảo đảo đứng lên, đi vào bên tường. Đem bó củi đẩy lên một bên, sau đó thở hồng hộc hướng dưới núi đi vừa nói còn không có nhìn ra a. Làm chuyện xấu, liền muốn sinh đao, ta muốn làm người tốt, có quỷ mới tin ngươi. Miêu Long lại muốn sờ cái bật lửa, Nhị Khuê tranh thủ thời gian một cước đạp tới, sau đó đem mình làm bó củi cũng đều ném đi theo Đại Khuê đi ra ngoài. Tề Phi cùng Lô Quân hai mặt nhìn nhau, không biết nên lựa chọn như thế nào. Miêu Long mắng, Đại Khuê, Nhị Khuê hai người các ngươi không có ý khí hỗn đản. Sau đó Miêu Long lại sờ cái bật lửa, lần này Tề Phi cùng Lô Quân không có ngăn cản. Đại Khuê cùng Nhị Khuê chính đi tới đâu, chợt nghe sau lưng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người cơ hồ theo bản năng ngồi xuống ôm bụng, chờ lấy đau. Kết quả, chờ nửa ngày, hai người một điểm cảm giác đều không có. Đại ca, giống như không có chúng ta chuyện gì à? Nhị Khuê nói, Đại Khuê gãi gãi đầu nói, quả nhiên là làm chuyện xấu kết quả, chúng ta xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính, cho nên không trừng phạt chúng ta. Chúng ta đi nhanh lên, về sau cùng mấy người này phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Không được, cái này còn không được, ta quyết định, ta xuống núi liền tự thú, đem tất cả làm qua chuyện xấu tất cả đều nói. Bằng không, trong lòng không nỡ. Huynh đệ, người đây, đại ca ta nghe ngươi, dù sao chúng ta chính là trộm vặt móc túi, gạt người, hẳn là không cái gì đi. Hai người vừa thương lượng, liền muốn xuống núi. Kết quả là nghe được có người sau lưng mắng to, Miêu Long, người CMN mình chơi đi. Chúng ta cũng không bồi ngươi, ta cũng muốn cải tà quy chính, không sinh hài tử. Sau đó Tề Phi cùng Lô Quân cũng đuổi theo tới, hai người cũng không phải đồ đần, bọn hắn sinh con, Đại Khuê cùng Nhị Khuê lại không sự tình không phải tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng thế này. Miêu Long nhìn xem Đại Khuê, Nhị Khuê bọn người, nhìn nhìn lại cái bật lửa, trong lòng cũng có chút sợ hãi, có vẻ như, chuyện này, thật cùng làm chuyện xấu có quan hệ a. Đúng lúc này, nhất chỉ chùa đại môn mở ra, một thân màu trắng tăng y, toàn thân tản ra Phật quang Phương Chính đi ra. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Miêu Long nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại cái bật lửa, cả giận nói, là ngươi làm, đúng hay không? Ngươi CMN như thế tra tấn lão tử liều mạng với ngươi. Minh ngoan bất linh, vậy liền tại cái này sinh đi, lúc nào sinh đủ rồi, không thích đao, lại đến tìm bần tăng. Phương Chính nói xong, lui lại một bước, đại môn quan bế. Mà rút đao ra xông tới Miêu Long thì phảng phất nhìn thấy cổng nhiều một tôn trợn mắt kim cương, một bàn tay đánh tới, ngao một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Mới rơi xuống đất, không chờ hắn đứng lên, trong bụng lại bắt đầu có cái gì sinh trưởng. A, nhìn xem Miêu Long thê thảm bộ dáng, Đại Khuê, Nhị Khuê, Tề Phi, Lô Quân bốn người dọa đến toàn thân sợ run cả người. Cuối cùng bốn người dứt khoát quỳ xuống đến, đối nhất chỉ chùa phương hướng, liên tục lễ bái nói, Phật sống A, chúng ta biết sai, về sau tuyệt đối thống cải tiền phi, hảo hảo làm người, cầu buông tha. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, bốn người trước mặt nhiều một cái hòa thượng áo trắng, người này đứng tại liên hoa đài bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất tản ra Phật quang. Thấy cảnh này, bốn người càng thêm xác định Phương Chính chính là Phật sống, căn bản không có ý thức được, đây hết thảy, đều chẳng qua là mộng mà thôi. Vào giấc mộng hoàng lương, chân thực cùng hư ảo như thế nào phân rõ. Phương Chính nói, các người bốn người, trong lòng còn có ăn năn chi tâm, bần tăng hôm nay cũng không làm khó các ngươi. Nhưng là, ngày sau nếu là còn dám làm loạn, giống như kia Miêu Long, ngày đêm sinh đao, góp đủ 7749 thanh đao lại nói. Bốn người nghe xong, dọa đến toàn thân như nhũn ra, cuống quýt dập đầu, cam đoan về sau sẽ không lại làm bất luận cái gì chuyện xấu, tuyệt đối làm cái người tốt. Phương Chính lúc này mới gật đầu nói, chờ ở tại đây đi, hắn nếu là sửa đổi, các ngươi cùng một chỗ xuống núi. Phương Chính nói xong, hư không tiêu thất, chương 169, năm mới gói quả lớn. Bốn người gặp đây, trong lòng sợ hãi đồng thời, đối dù sao càng thêm kính sợ, Phương Chính như là thánh âm, ai dám vi phạm. Thành thành thật thật chờ ở tại đây, nhìn xem Miêu Long một cây đao ra bên ngoài sinh, đao chết đi sống lại, sống không bằng chết bộ dáng. Trên thực tế, Miêu Long đích thật là sống không bằng chết, hắn từ nhỏ đã yêu đao, lớn lên càng yêu, trong nhà cất giữ quản chế đao cụ liền chất đầy gầm giường. Nhưng là hôm nay, hắn thề, hắn ghét nhất đao. Cũng không biết sinh nhiều ít đêm, Miêu Long triệt để phục, kêu lên, đại sư, ta biết sai, ta thật biết sai, không thể tái sinh. Đại sư, cầu xin tha thứ qua, về sau ta tuyệt đối thay đổi triệt để, làm cái người tốt. Miêu Long mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, đại sư, ta thật sai, ta không phải người, trước kia làm đều không phải là nhân sự. Ta xuống núi liền đi từ, ta đem ta làm qua sự tình toàn bàn giao. Ô ô, Miêu Long bắt đầu khóc, đại sư, Phương Chính đứng tại cổng, nhìn xem Miêu Long, cảm thụ được Miêu Long trên người lệ khí dần dần bị trà sáng, nhưng là nghiệp lực lại chỉ rơi mất một chút xíu. Hiển nhiên, cái này Miêu Long làm không ít chuyện xấu. Nhưng là những chuyện kia, đã không về Phương Chính quản, hắn nhân quả cũng không nên tất cả đều ở trên núi giải quyết. Thế là, tại Miêu Long sinh 49 thanh đao về sau, Phương Chính vung tay lên, Miêu Long cuối cùng từ trong thống khổ giải thoát ra. Nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, cuối cùng thật dài thở ra một hơi, thầm nghĩ cuối cùng kết thúc. Dẫn hắn xuống núi thôi, làm thế nào trong lòng các ngươi rõ ràng. nếu là tiếp tục làm sằng làm bậy, trừng phạt gấp bội. Phương Chính nói xong, quay người đi vào chùa chiền, đóng lại đại môn, đồng thời cao tăng hình tượng lập tức biến mất, thật dài nhẹ nhàng thở ra, Trang bước thật mệt mỏi a. Đại Khuê, Nhị Khuê bọn hắn đã sớm nghĩ xuống núi, Phương Chính mới mở miệng, như được đại xá, tranh thủ thời gian chạy tới, đem Miêu Long kéo lên, xuống núi. Còn những cái kia đao, chớ cùng bọn hắn xách đao, ai xách, bọn hắn với ai gấp, hồn nhiên không có hiện, đao sau lưng Tử Hư không tiêu thất, đồng thời Phương Chính một đầu té nhào vào trên giường, nằm ngáy o o. Nhất Mộng Hoàng Lương là lợi hại, nhưng là duy trì lâu như vậy, tiêu hao cũng không nhỏ. Còn trong miếu Trị An, cũng chỉ có thể giao cho hộ pháp Độc Lang. Đại Khuê, Nhị Khuê bọn hắn đã sớm dọa cho bể mật gần chết, nào dám trở lại, chỉ hận cha mẹ ít cho mấy chân, xuống núi chậm a. Hạ Sơn, mấy người ngựa không dừng vó, thẳng đến đồn công an. Mấy người các ngươi làm gì? Hơn nửa đêm, đồn công an đột nhiên xông tới năm cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên đầu tất cả đều là tóc vàng ra hỏa, đồn công an cảnh sát nhân dân cũng giật nảy mình, đứng lên, quát lớn. Đừng kích động, chúng ta là đến tự thú. Miêu Long kêu lên, cái gì? Cảnh sát nhân dân mộng, gặp qua mục đích bản thân, chưa thấy qua thành đoàn mục đích bản thân. Thế là cảnh sát nhân dân hỏi, mấy người các ngươi ướt sũng, đây là xuống sông trộm người ta cá đi. Năm người, hai a. Nghe xong năm người giải thích, cảnh sát nhân dân lập tức trong bụng nở hoa, đây là năm mới tình cảnh mới, năm cái nhân tổ đoàn tặng năm mới gói quà lớn đến rồi. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy hoa hồng lớn, các loại ngợi khen, thăng chức tăng lương, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong thời gian. Năm người bị trừng phạt không nhắc tới. Giờ này khắc này, có người cũng rất xoắn xuýt, nói, không nói, nói, không nói. Tình Nhiên ôm một con búp bê vải lông dài mèo, dắt lông mèo, nói thầm. Hôm nay nhìn thấy sự tình quá không thể tưởng tượng nổi, làm một phóng viên, nàng nhạy cảm hiện, đây tuyệt đối là một cái đại tin tức. Nhưng là vấn đề tới, tin tức này quá quỷ dị, xào đi lên, chính là đại hỏa. Xào không nổi, chính là hố to, bị người mắng giả tin tức. Cái này cũng coi như xong, trọng điểm là, Tình Nhiên đang suy nghĩ Phương Chính ý tứ. Phương Chính nhất cử nhất động, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều thắng được tôn trọng của nàng, mà lại Phương Chính cũng không giống là loại kia thích việc lớn hám công to. Ham thanh danh người, như thế bắt hắn lẫn lộn, luôn cảm thấy không tốt lắm. Càng nghĩ, Tình Nhiên lựa chọn cái này nhổ lông làm quyết định biện pháp. Theo cuối cùng một đóa lông rơi xuống, nói, Tình Nhiên ngạc nhiên, sau đó cười khổ một tiếng, cẩn thận tại thân mèo thượng tìm lại tìm, rốt cục, tại hồ tử vị trí hiện một cây sa lưới sau khi, mỉm cười, một tay lấy giật xuống, nói quả nhiên là không nói. Tâm bệnh giải trừ, một tay lấy mèo ném đi, lên giường đi ngủ. Về phần quét dọn vệ sinh, thật có lỗi. Làm thời đại mới nữ tính, nàng rất lười. Bạch Vân Tự cũng kém không nhiều, Phương Chính sau khi đi, số lớn phóng viên vào tới, đều hỏi Nhất Vĩ Độ Giang sự tình. Kết quả Bạch Vân Tự trên dưới, tất cả đều ngậm miệng không nói, liền liền dưới núi thôn dân đều nhận được phong thanh gì, cũng không ai nói. Các phóng viên thật vất vả cậy mở mấy cái thôn dân, du khách miệng, đối phương mặc dù nói là thật, nhưng là bọn hắn luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Bọn hắn tự nhiên không biết, Bạch Vân Thiền Sư không muốn để cho người đi quấy rầy Phương Chính. Để mọi người không cho phép nói lung tung, các tăng nhân tự nhiên không nói. Mà dưới núi thôn dân, đối Bạch Vân Tự là có cảm tình, Phương Chính như thế trói mắt cầu, bọn hắn mặc dù rất bội phục, nhưng là cũng rất khó chịu, cho nên từng cái hảo tâm, vì Bạch Vân Tự, chính là không nói. Thậm chí mở miệng phủ định, trong lúc nhất thời, các phóng viên đầu đều nổ, đây rốt cuộc có hay không Nhất Vĩ Độ Giang A. Về phần lưỡi nở hoa sen, chỉ có các tăng nhân biết, các tăng nhân đối Phương Chính kính như thần minh, lại có Bạch Vân Thiền Sư lời nói. Tại Phương Chính không có mở miệng trước đó, ai sẽ nói? Các phóng viên tự nhiên không biết, cũng không sẽ hỏi. Thế là, trận này Nhất Vĩ Độ Giang đưa tới nháo kịch, nháo đằng vài ngày sau, cũng giải tán nhiệt độ. Lại thêm một đám chuyên gia, các loại giải mã, Phương Chính triệt để thành một cái loè người lừa đảo, được mọi người quên sạch sành sanh, quên. Bất quá người địa phương, lại như cũng nói chuyện say xưa, dù sao, Phương Chính Nhất Vĩ Độ Giang thời điểm, thấy cảnh này đại đa số đều là người địa phương, người bên ngoài không thấy được không tin. Nhưng là bọn hắn tin a. Vòng bằng hữu nhất chuyển, cha dư tử hậu một trò chuyện, Phương Chính, Nhất Chỉ Chùa thanh danh cũng đang bay nhanh khuếch tán. Phương Chính bên này thì cả ngày ngồi xổm ở cổng, ngóng trông đại bộ đội khách hành hương đột kích, kết quả để Phương Chính buồn bực là lại tuyết rơi. Một trận tuyết lớn hạ ba ngày, gió lớn kêu khóc, đường lên núi triệt để phong kín. Phương Chính đứng tại cửa chính, nhìn xem 1m5 tuyết động, mặt ủ mày trao, chân thực hố a, như thế lớn tuyết, vóc dáng thấp chút trực tiếp chôn, khó trách không người đến. Ô ô, Độc Lang đứng tại tuyết vỏ bọc bên trong, lộ ra hơn phân nửa đầu, kêu. Tuyết quá dày, Độc Lang cái đầu, trên cơ bản chỉ có thể giống con thỏ đồng dạng nhảy tưng, ra ngoài nhảy mấy lần, liền mệt le lưỡi, không đi ra. Phương Chính sờ sờ tuyết xác, vẫn chưa hoàn toàn cứng lại, muốn đi lên đi, còn phải chờ mấy ngày. Thôi, không thu thập tuyết này, là đừng nghĩ có khách hành hương. Làm việc, Phương Chính quyết định, chuẩn bị mở làm. Độc Lang thì cái đuôi kẹp lấy, nhanh chân liền muốn chạy. 8, chương 170, xin giúp đỡ. Phương Chính một phát bắt được cái đuôi của hắn, đem nó kéo trở về, cười mắng, người cái quỷ lười, một đám sống ngươi liền chạy. Hiện tại đại môn đều ngăn chặn, người có thể chạy đi đâu? Thành thành thật thật làm việc, nếu không không cho cơm ăn. Độc Lang nghẹn ngào kêu, biểu thị bất mãn, bất quá tại Phương Chính không cho cơm uy hiếp dưới, thành thành thật thật, bị Phương Chính cột lên tấm ván gỗ, làm hình sói đẩy tuyết cơ đi. Độc Lang mỗi ngày ăn tinh mễ, cùng không có dễ nước giếng, thể chất càng ngày càng mạnh, đơn thuần khí lực, so với hắn vừa tới thời điểm, cường đại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ làm việc đến, tự nhiên cũng là mã lực 10 phần. Phương Chính một tay thuồng sắt, luyện qua đại lực kim cương trưởng hắn, tự nhiên cũng là vung vẩy như bay, một người một sói mở đủ mã lực làm việc, rất nhanh một đầu đường nhỏ bị dọn dẹp ra. Chỉ bất quá chiều dài có chút đuổi người, 500 mét. Ném đi thuồng sắt, Phương Chính thở hồng hộc vỗ Độc Lang đầu đạo, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Nói xong, Phương Chính liền trở về phòng đi, sưởi ấm, lấy điện thoại di động ra, đọc qua Phật Kinh chăm chú nhìn lại. Kinh lịch Bạch Vân tự sự kiện về sau, Phương Chính cũng đã có kinh nghiệm, mặc kệ về sau có trả hay không tục, không muốn ra ngoài mất mặt, thành thành thật thật nhìn xem Phật Kinh, lĩnh ngộ Phật Pháp mới là đạo lý quyết định. Hoàn toàn trông cậy vào hệ thống, biến số quá nhiều. Đây cũng là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Hệ thống A, ta một trang này một tờ nhìn, độ cũng quá chậm. Ngươi liền không có gì tăng thêm năng lực A. Phương Chính hỏi, ngươi thỏa mãn đi, trí nhớ của ngươi, năng lực phân tích, tại tinh mễ cùng vô căn tịnh thủy trợ giúp dưới, đã xa xa càng người bình thường. Phật Kinh cũng không phải ta đưa cho ngươi, cần chính ngươi đi xem, mình đi ngộ. Đường tắt không có, mình nỗ lực A. Hệ thống nói, Phương Chính bĩu môi nói, võ công đều có thể chống rỗng truyền, cơ bản Phật Kinh lại không thể. Trải qua không khinh truyền, không chỉ có riêng đòi tiền, cho ngươi kinh thư, còn phải giúp ngươi nhìn, vậy ngươi xem Phật Kinh làm gì. Phương Chính không phản bác được, đã hệ thống không trông cậy được vào, chỉ có thể mình an tâm nhìn Phật Kinh. Cũng may, Phương Chính từ nhỏ nhìn kia nửa cuốn đều có thể nhìn qua, nhìn tươi mới kinh thư, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cùng lúc đó, Hắc Sơn thị nơi nào đó cấp cao trong khu cư xá. Chính là chỗ này, Chu Lâm đứng tại cổng, nhìn trước mắt cảnh sắc, chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Mặc dù chưa từng tới, nhưng là nàng tuyệt đối ở nơi nào gặp qua. Đúng a, chính là chỗ này. Đây là vốn là cấp cao cư xá, chúng ta đoàn làm phim tạm thời còn không có tìm tới thích hợp làm việc địa điểm. Trước mắt ngay tại trong khu cư xá thử sức, đi thôi, ngay ở phía trước lâu. Một nam tử chỉ vào xa xa kiểu dáng châu Âu nhà lầu nói. Chu Lâm gật gật đầu, đi theo đi lên phía trước, càng đi càng cảm thấy đến quen thuộc, khi hắn đứng tại trước lầu thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cái này không phải liền là lúc trước phảng phất giống như trong mộng nhìn thấy cảnh tượng A. Chỉ bất quá khi đó nhìn thấy, là thứ ba thị giác, hiện tại là thứ nhất thị giác mà thôi. Đột nhiên quay đầu nhìn xem mang nàng tới hai tên nam tử, giống nhau như đúc. Chu tiểu thư, thế nào? Nam tử hỏi, Chu Lâm hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, không có việc gì, chỉ là chưa từng tới tốt như vậy cư xá, nơi này phòng ở thật xa xỉ a. Đang khi nói chuyện, Chu Lâm lặng lẽ nhấn xuống trên điện thoại di động, đã sớm thiết lập tốt phím tắt. Ngươi là của ta, một cái quen thuộc âm nhạc vang lên, Chu Lâm ngượng ngùng nói, không có ý tứ, nhận cú điện thoại. Hai nam tử cũng không muốn quá nhiều, liền đứng tại loại kia, Chu Lâm đi đến bên cạnh, thanh âm chợt cao chợt thấp mà nói cái gì. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ, được, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đến, chờ ta à. Nói xong, Chu Lâm nói, không có ý tứ, bạn trai ta xảy ra tai nạn xe cộ, ta phải đi xem một chút. Nói xong cũng chạy, nam tử gặp đây, lập tức kêu lên, Chu tiểu thư, đây chính là vở kịch, qua thôn này liền không có tiệm này. Bao lớn hí, cũng không mạng người trọng yếu, xin nhờ đại ca giúp ta giữ lại a. Ta làm xong liền đến, Chu Lâm như một làn khói chạy mất dạng, hai nam tử gặp đây, cũng là bất đắc dĩ, một người trong đó nói, cô nàng này vẫn được, đáng tiếc, nhanh câu được cá chạy. Chạy không được, không phải sao, còn muốn trở về thế này. Một tên khác nam tử cười nói, sau đó lấy ra điện thoại nói, mục tiêu kế tiếp. Chu Lâm ra cư xá, lập tức đánh xe taxi, sau đó lửa báo cảnh. Không bao lâu, một đầu tin tức thành Hắc Sơn thị dân trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Lừa tiền lừa sắc, mềm không được, mạnh đến a. Mấy tên cặn bã này, đều nên đi chết, nghe nói mấy cái nữ hải thụ hại nữa nha, chỉ là sợ lộ ra ánh sáng ảnh nút, không có báo cảnh. Lúc này tốt, đều bắt, Chu Lâm nhìn xem tin tức, trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ, ngồi trong nhà, nhìn lên trần nhà ngốc, trong lúc mơ hồ, phảng phất thấy được một hòa thượng đầu chọc, nếu không phải đại sư, ta sợ là muốn xảy ra chuyện. Có thời gian phải đi xem hắn, ở trước mặt cảm tạ hạ. Bất quá, hắn làm sao biết ta gặp được những này? Biết trước, thần tiên, Phật tổ, thời gian trôi qua nhanh chóng, theo một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, ỉ lại trên đỉnh núi tuyết lớn rốt cục bắt đầu hòa tan, dương liễu cây bắt đầu mầm non, sinh cơ giạt rào, toàn bộ thế giới phảng phất đều sống lại. Phương Chính đứng tại một gốc cây liễu bên cạnh, lấy xuống một cây cành non, nhẹ nhàng xoa nắn vỏ cây, đem vỏ cây cùng bên trong thân cành vỏ tách rời, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, nhánh cây bị rút ra, vỏ cây thì bảo trì ống tròn hình. Sau đó tại vỏ cây một mặt, đem phía ngoài vỏ cứng bỏ đi một nửa, lưu lại bên trong xanh nhà tầng bên trong, để vào trong miệng, nhẹ nhàng thổi. Tốt, ha ha, ta kỹ thuật vẫn là như thế thành thạo, ha ha. Loại này cây liễu cái còi, là Phương Chính hàng năm mùa xuân phải làm đồ chơi một trong, không phải tốt bao nhiêu chơi, cũng thổi không ra hoa dạng gì đến, nhưng là, chính là thích loại cảm giác này. Phương Chính thổi, con sóc nhỏ lỗ tai lập tức dựng lên, nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, nghiêng đầu, tò mò nhìn Phương Chính miệng bên trong đồ chơi. Phương Chính cười hắc hắc, tiếp tục thổi. Đô, con sóc lùi về sau lui, bất quá lập tức lại hiếu kỳ xông tới. Đô, con sóc lúc này không lùi, ghé vào Phương Chính trên mặt, kém chút liền dán tại cái còi lên, mắt to tròn vo, hết sức tò mò. Phương Chính gặp đây, trực tiếp đem cái còi nhét vào con sóc miệng bên trong, cười nói thổi hơi. Con sóc tặc cơ linh nhìn thoáng qua Phương Chính, xoay cái mông liền chạy, leo đến trên cây, một cỗ khí. Đô, vậy mà thật xuất ra thanh âm, Phương Chính cũng là sướng sở thần, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Con sóc cũng là ngạc nhiên, sau đó phảng phất hiện tân đại lục, hưng phấn nhảy xuống, giật nảy mình, thổi cái còi tìm độc lang đi. Từ một ngày này bắt đầu, trong tử viện nhiều một cái cưỡi độc lang, một đường loạn suy cái còi con sóc. Hai ngày trước Phương Chính còn cảm thấy có ý tứ, thời gian lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn nhìn Phật kinh, trực tiếp đem một sói một con sóc đuổi ra ngoài. Cúi đầu xuống, Phương Chính hiện, uy chát thượng vậy mà sáng lên một cái màu đỏ một. Phương Chính ấn mở xem xét, là Triệu Đại Đồng tới tin tức, đại sư, xảy ra chuyện, xin giúp đỡ a. 8, chương 171, một phút chương thứ 3. Phương Chính mày nhăn lại, Triệu Đại Đồng trường học khoảng cách nhất chỉ sơn phi thường xa, ra hỏa này tìm hắn hỗ trợ. Cái này có chút kỳ quái đi, hắn không nên tìm phụ mẫu, lão sư, cảnh sát cái gì a? Bất quá Phương Chính vẫn là trả lời, gấp cái gì? Đại sư, Phương Vân Tĩnh xảy ra chuyện, hiện tại cả ngày tìm cái chết, hôm nay kém chút nhảy lầu. Hiện tại mọi người thay phiên nhìn xem nàng đâu, sợ không cẩn thận, người liền không có. Hiện tại trường học, lão sư, cảnh sát đều đã tới, nhưng là đối nàng không có biện pháp. Nàng căn bản không nói lời nào, cũng không ăn cơm, bác sĩ tâm lý đều vô dụng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi, ngươi nhìn, có hay không biện pháp giúp đỡ nàng. Triệu Đại Đồng nói, Phương Chính nghe vậy, sờ sờ mình đầu chọc, thở dài nói quả nhiên có chút phiền phức. Triệu Đại Đồng trường học tại Hắc Sơn Thị bên ngoài, Cát Lâm Thị tỉnh lỵ. Địa phương xa như vậy, Phương Chính liền vòng vèo đều góp chưa đủ. Hệ thống, ta nhất mộng hoàng lương có thể bao trùm xa như vậy a? Phương Chính duy nhất có thể giúp một tay cũng chỉ có môn thần thông này. Không thể, bất quá, nếu như ngươi đem thần thông tấn cấp, có thể từ một cái khác đường tắt làm được. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, lập tức mừng rỡ nói, nhất mộng hoàng lương cũng có thể thăng cấp. Đương nhiên, hệ thống sảng khoái hồi đáp, như thế nào thăng cấp? Rất đơn giản, dùng tiền là được. Phương Chính nghe xong, mặt mò tối đen, quả nhiên, hỗn đản này hệ thống cũng chỉ có tại lấy tiền thời điểm, mới có thể trả lời vấn đề tích cực như vậy. Bất quá cứu người như cứu hỏa, Phương Chính hay là hỏi, bao nhiêu tiền? Không nhiều, 50 vạn vừa vặn. Hệ thống thanh âm mang theo vài phần tiểu vui vẻ, Phương Chính trên trán lại tất cả đều là hắc tuyến, con hàng này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối là nhìn hắn hầu bao chào giá. Phương Chính thở phì phò nói, hệ thống, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy có ý tứ a? Vẫn được, hệ thống nói, Phương Chính hai mắt lật một cái, phảng phất thấy được hệ thống phía sau cái mông ác ma cái đuôi, gia hỏa này ở đâu là Phật tổ hệ thống, rõ ràng chính là tham tài chi ác ma hệ thống a. Phương Chính hít sâu một hơi nói, ta cần một hợp lý giải thích, ngươi không thể giao giá trên trời. Hệ thống nói, giao giá trên trời, ngươi cho rằng thần thông rất giá rẻ à? Tất cả thần thông bên trong, thiên nhãn xem như kinh tế nhất giàu nhân ái, nhưng là thiên nhãn đẳng cấp cũng là nhiều nhất, thật muốn đem thiên nhãn thăng cấp đến đỉnh cấp, giá cả sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tiền khó kiếm. Nhất mộng hoàng lương không có nhiều như vậy đẳng cấp, chỉ có 3 đẳng cấp, ngươi bây giờ là cấp 0, bất quá thăng cấp 1 cũng muốn 50 vạn, thăng cấp 2 muốn 5.000 vạn. Thăng cấp 3 50 ức. 50 ức, Phương Chính hai mắt lật một cái, kém chút trực tiếp đã hôn mê, toàn thế giới phú hào bảng đệ nhất người cũng bất quá mấy trăm ức mà thôi. Mặc dù rất nhiều người, tính cả toàn bộ thân gia, cũng là trăm tỷ vạn ức, nhưng mà những cái kia tài sản có bao nhiêu có thể lập tức biến hiện, lấy ra tiêu xài. Ngoại trừ quốc gia, không ai có thể làm được, mà Phương Chính một cái tiểu hòa thượng, trong tay liền một cái miếu hoang, muốn kiếm 50 ức. Phương Chính bấm đốt ngón tay tính tính, đập hắn cốt tủy uống máu, cũng là đời này vô vọng. Hệ thống, đây cũng quá đen a. Phương Chính không cam lòng hỏi, nếu không đâu, một khối tiền một cái thần thông đã vượt ra khỏi thế giới này nhận biết, năng lực như vậy, 50 ức đã rất giá rẻ. Hệ thống nói, Phương Chính ngẫm lại, đạo lý là như vậy cái đạo lý, vấn đề là, thật quý a. Đúng lúc này, WeChat lại chấn động, đây là Triệu Đại Đồng gửi tới video, chỉ gặp trong video, một nữ hài đứng tại trên lầu chót, sắp nhảy xuống thời điểm, một tiêu phòng đội viên, phi thân nhào tới, một tay lấy nàng ôm lấy. Hai người từ không trung lăn mình một cái rớt xuống, dây thừng nắm kéo nhân viên chữa cháy, hai người bị cỗ lực lượng này mang theo vào tới vách tường, nhân viên chữa cháy thời khắc mấu chốt dùng phía sau lưng cho nàng làm thịt người đệm, nữ hải mới miễn ở thụ thương. Khoảng cách có chút xa, thấy không rõ dung mạo, bất quá lờ mờ có thể trông thấy Phương Vân Tĩnh cái bóng. Nhìn thấy cái này mạo hiểm một màn, Phương Chính thở dài, người ta nhân viên chữa cháy cùng cô bé kia cũng là không quen không biết, thời khắc mấu chốt, liều mình cứu giúp, hắn một tên hòa thượng, mỗi ngày hô hào độ người, tích đức làm việc thiện, tích lũy công đức hoàn tục. Bây giờ có chuyện để hắn làm, lại còn lề mề chậm chạp. Quả nhiên là có chút mất mặt, nghĩ đến lúc trước mấy người lên núi, một mặt điềm đạm, ôn hòa khiêm tốn còn mang theo vài phần tài trí đẹp Phương Vân Tĩnh, Phương Chính rất khó đem nhảy lầu nữ tử cùng Phương Vân Tĩnh liên tưởng đến nhau. Một khi liên tưởng đến nhau, ngoại trừ tiếc hận, hay là tiếc hận. Phương Chính nói thôi, chùa miếu liền tối nay tu đi. Hệ thống, 50 vạn về ngươi, cho ta thăng cấp nhất mộng hoàng lương. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hệ thống nói, Phương Chính mặt mo tối sầm nói, lúc này, ngươi còn chơi. Đừng làm rộn, trực tiếp thăng cấp. Đinh, thăng cấp bên trong, khả năng có đau một chút. Ngao ô, đây là có điểm đau không? A, nhất chỉ sơn bên trên, chim rừng bay loạn, độc lang nhảy tưng, con sóc đều bị dọa đến chạy đến xem xét tình huống. Ai u, hệ thống, đau bao lâu? Phương Chính ôm đầu, đau nước mắt đầm đìa, hỏi. Một phút, hệ thống nói, Phương Chính cả kinh kêu lên, một phút, tại sao ta cảm giác giống như hơn một năm giống như? Đau chết, hệ thống, lần sau thăng cấp, nếu như rất đau, làm phiền ngươi sớm nói với ta một tiếng. Còn có, đây không phải có đau một chút, đây là muốn nhân mạng đau, ngươi hiểu không? Phương Chính ôm đầu, tại sớm hai chữ thượng nhất là tăng thêm trọng âm. Đã hiểu, lần sau nhắc nhở ngươi. Hệ thống nói, lần sau, ha ha, chờ ta ngày nào viên tịch, ta lại tìm ngươi thăng cấp nhất mộng hoàng lương đi. Phương Chính nói, tại sao muốn đợi đến viên tịch thời điểm, đều nhanh chết rồi, một phút có thể làm một năm qua, còn không tốt sao? Phương Chính âm dương quái khí nói, hệ thống, đại sư, kiểu gì, được sao? Triệu Đại Đồng thúc giục, Phương Chính cũng bình tĩnh lại, đau đều đau, thần thông tới tay, tranh thủ thời gian cứu người quan trọng. Sửa sang lại ý nghĩ về sau, nói có thể là có thể, bất quá muốn giúp nàng, cần một vài thứ mới được, một hồi ta để cho người ta gửi thư đi qua, đến lúc đó, sẽ nói cho người biết dùng như thế nào. Thật, đa tạ đại sư, Triệu Đại Đồng nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Phương Chính cười khổ một tiếng, hắn đều không nhiều lắm nắm chắc, gia hỏa này ngược lại là thực sự, vậy mà tin. Được, người ta đã như thế tín nhiệm mình, Phương Chính cũng không thể cô phụ người ta tín nhiệm, vì vậy nói, một hồi ngươi đem Phương Vân Tĩnh trải qua sự tình đều cùng Bần Tăng nói một chút, nhớ kỹ càng càng tốt. Bần Tăng đi chuẩn bị vài thứ, sau đó dùng chuyển phát nhanh cho ngươi gửi thư đi qua. Được rồi, Triệu Đại Đồng trở về một tiếng về sau, một tay lấy Hồ Hàn giật tới. Đại Đồng, ngươi làm gì? Ta đều một đêm không có chợp mắt, đều nhanh thành gấu trúc. Hồ Hàn ngẩng đầu một cái, đầy mắt máu đỏ tia, phẫn nộ kêu lên. Vừa sáng sớm ngủ cái rắm, đứng dậy nào. Triệu Đại Đồng tâm tình đặc biệt tốt, ha ha cười nói. Này đại gia ngươi, để cho ta đi ngủ. Ngươi nghĩ này, buổi sáng ngày mai ta cùng ngươi này, không này chính là cháu trai. Hồ Hàn là thật buồn ngủ, tối hôm qua hắn gác đêm, rất ít thức đêm hắn, có loại toàn thân cơ năng đều nhanh báo hỏng cảm giác, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn đi ngủ. Hôm nay, liền đến phiên Triệu Đại Đồng gác đêm, ngày mai này là chuyện của ngày mai, bất quá đại sư quyết định xuất thủ, ta cảm thấy Phương Vân Tĩnh sự tình có thể giải quyết. Triệu Đại Đồng nói, Hồ Hàn ha ha hai tiếng nói, đại sư là lợi hại, nhưng là ở xa ngàn dặm, còn có thể bay tới hay sao? Trọng điểm là, đại sư cũng không phải tâm lý học gia, chẳng lẽ để hắn dùng cái kia song cánh tay kỳ lân đánh Phương Vân Tĩnh nghĩ thông suốt? Đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp hội. Nói xong, Hồ Hàn nằm lì ở trên giường nằm ngáy o o. Triệu Đại Đồng nguyên bản một bầu nhiệt huyết, bị Hồ Hàn cái này một chậu nước lạnh tưới, chỉ còn lại chút ít hỏa tinh. Đối với Phương Chính, hắn kỳ thật cũng không nhiều lắm nắm chắc, chẳng qua là cảm thấy Phương Chính người này rất thần, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ tìm tới đi. Thôi, đại sư nói sẽ ra tay, hết thảy thấy kết quả đi. Ta cũng tận lực, ai, đêm nay ta thức đêm a, ta dung nhan xinh đẹp a, Triệu Đại Đồng nói xong, nằm ở trên giường, đi ngủ. Phương Chính bên này cũng bắt đầu bận rộn, lập tức gọi điện thoại cho Vương Hữu Quý, để hắn hỗ trợ mua chút giấy vàng cùng Chu Sa đi lên. Không bao lâu, Vương Hữu Quý liền lên tới, cầm một sấp giấy vàng cùng một bao Chu Sa đưa cho Phương Chính nói, tiểu tử ngươi lại làm gì? Phương Chính ha ha cười nói, bần tăng một tên hòa thượng, còn có thể làm gì? Không có chuyện vẽ bùa chứ sao? Vẽ bùa, cái đồ chơi này hữu dụng à? Cái khác chùa chiền cũng có linh phù đưa tặng, bất quá cũng không gặp thứ này có cái gì dùng à? Muốn ta nhìn, cũng chính là đồ cái an tâm à? Vương Hữu Quý nói, Phương Chính cười nói, an tâm, cũng là lễ à, Vương thí chủ cần gì phải chăm chỉ đâu. Vương Hữu Quý cảm thấy Phương Chính nói có đạo lý, nói, vậy được, người vẽ xong cho ta một cái, ta muốn phủ bình an. Sẽ không, Phương Chính mười phần dứt khoát hồi đáp, sẽ không, cái này chẳng lẽ không phải là đơn giản nhất phù chú à? Ngẫu nhiên tới du phương đạo sĩ đều biết, ngươi sẽ không. Vậy ngươi sẽ cái gì? Vương Hữu Quý ngạc nhiên. Phương Chính nói, bần tăng a, liền sẽ chữ như gà bới, có được hay không dùng đều khó nói đâu. Hai ngày này vừa học, về sau học xong, bần tăng tặng ngươi một chương. Phương Chính cũng không muốn quá nhiều giải thích, chuyện này giải thích không rõ ràng. Vương Hữu Quý cũng không có đem chuyện này coi ra gì, chỉ coi Phương Chính rảnh đến nhàm chán, vẽ bùa chơi, cười nói, được, chờ ngươi học xong tặng ta một chương. Đúng. Ngươi không có việc gì liền hảo hảo luyện chữ, người kia chữ thật là dễ nhìn. Phàm là đến nhà chúng ta, nhìn thấy người bộ kia câu đối, từng cái đều gọi tốt. Lần sau cho ta viết cái lớn, ta phiếu, treo lên, nói không chính xác bao nhiêu năm về sau, liền đáng giá tiền. Phương Chính cười ha ha, cũng không có coi ra gì, chữ của hắn là đẹp mắt, bất quá cùng chân chính Long Phật văn thư so ra, một đống phân mà thôi. Thế là, Phương Chính không hề nghĩ ngợi đáp ứng, đồng thời nói, Vương thí chủ, một hồi ta có cái gì muốn gửi thư ra ngoài. Người giúp ta cùng một chỗ đưa tiễn đi được không? Quản nước không? Vương Hữu Quý không có trả lời, mà là hỏi một câu. Phương Chính cười nói quản, vậy liền không thành vấn đề, ai nha, chờ ngươi cái này chùa miếu xây dựng thêm, ta liền không sao liền đến ngươi cái này ở, chật chật, kia cơm. Vương Hữu Quý một mặt ước mơ, chương 172, thật là lớn phù. Phương Chính trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy, nói, Vương thí chủ, người muốn uống nước, mình về phía sau chủ uống đi, ta trước hỏa hai tấm phù. Đi lạc, Vương Hữu Quý lên tiếng, về phía sau viện, Phương Chính xuất ra bút mực giấy nghiên, giấy vàng cắt thành một cái dài mảnh, thủ pháp cực kỳ thuần thục, không cần đao, không cần cây kéo, xé ra chính là một đường thẳng, thẳng tắp không có một vạch nhỏ như sợi lông. Trải tốt giấy vàng, mài mực, trộn lẫn nhập chu sa, bút dính mực nước, hít sâu một hơi, cả người trong nháy mắt hóa thành bất động Phật, hai mắt nhìn chăm chú, trầm ổn như sơn nhạc, bút lạc. Giống như có long ngâm nương theo, sấm sét vang dội. Ý niệm chỗ đến, bút tức đến, bút như thần long loạn vũ, một chương vô cùng phức tạp phù chú, một phút bên trong, liền bị Phương Chính một mạch mà thành. Cuối cùng nâng bút thời điểm, phù chú thượng phảng phất có một đạo hoàng quang lấp lóe, lại hình như là ảo giác. Bất quá Phương Chính cũng không đi truy cứu những này, mà là buông xuống bút lông về sau, vỗ bàn một cái, bùa vàng đằng không mà lên, hai tay cùng lên trận, bá bá bá hai ba lần, gấp thành một cái hình lục giác. Sau đó Phương Chính lại dùng giấy tuyên đem hắn bọc lại tốt, thu bút mực giấy nghiên, liền chờ Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý mặc dù thích Phương Chính nước, nhưng là người cái bụng cứ như vậy lớn, đi bếp sau, ừng ực uống hai bát lớn, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn thân thoải mái, nhưng là lại uống lại không uống được nữa, lúc này mới ra. Đồng thời hắn cũng tò mò, Phương Chính đến tột cùng muốn vẽ cái gì phù. Nhưng mà chờ hắn lúc đi ra, chỉ gặp Phương Chính đã thu thập xong cái bàn, đứng tại dưới cây bồ đề, nhìn xem hắn đâu. Cây bồ đề xanh biếc vô cùng, dưới cây áo trắng tiểu hòa thượng, quang minh trong suốt. Quả thực để Vương Hữu Quý hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ tiểu tử này, thật đúng là trời sinh một bộ Phật gia xương. Phương tiểu tử, ngươi không phải muốn vẽ phù à? Vương Hữu Quý hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, vẽ xong, ầy, ở chỗ này. Một hồi xuống núi, Vương thí chủ dựa theo cái này địa chỉ gửi thư đi qua đi. Đây là chuyển phát nhanh tiền. Phương Chính đã sớm tra tốt chuyển phát nhanh giá cả, một đường chuyển phát nhanh độ nhanh nhất, thái độ phục vụ tốt nhất, trọng điểm là nó ủng hộ cùng ngày đến. Cứu người như cứu hỏa. Phương Chính tự nhiên không thể tiết kiệm tiền. Lúc này, sau cùng vốn liếng đều bị hắn móc ra. Vương Hữu Quý gặp đây, vội vàng nói, ngươi có thể tính đi, cái này một hai chục khối tiền, thúc thúc của ngươi ta còn có. Đồ vật ta cầm, gửi thư ta giải quyết cho ngươi, tiền chính ngươi giữ đi. Phương Chính đưa mấy lần, Vương Hữu Quý căn bản không muốn, cầm phù chú cùng địa chỉ, liền xuống núi. Phương Chính cười khổ gãi gãi đầu, có vẻ như Vương Hữu Quý chưa hề không có coi hắn là hòa thượng, luôn luôn coi hắn là người nhà. Nhiều người thời điểm liền gọi lại cầm, hô Phương trưởng, lễ tiết đúng chỗ. Còn lại hai người bọn họ thời điểm, trực tiếp cái gì cũng bị mất, bất quá cảm giác này thật tốt. Hắn thích loại cảm giác này, mặc dù không có phụ mẫu, nhưng là hắn dám lớn tiếng đối tất cả mọi người nói, hắn có rất nhiều phụ mẫu. Hắn không thể so với bất cứ người nào thiếu khuyết yêu. Chính là thiếu tiền, Vương Hữu Quý xuống núi, Phương Chính cho Triệu Đại Đồng một đầu tin tức, đồ vật gửi thư đi qua, sau khi tới, liên hệ Bần Tăng. Bần Tăng dạy ngươi cách dùng. Không sai, Phương Chính nhất mộng hoàng lương không có khả năng như là 4 gam tín hiệu, bao trùm cả nước, bất quá có thể xác định vị trí nhập mộng, cái này nhập mộng điểm, chính là tấm linh phù kia. Linh phù chỉ là một cái định vị cùng kết nối Phương Chính kíp nổ, cụ thể làm sao thao tác, còn phải Phương Chính cái khác thi pháp. Cái gì, Vân Tĩnh sự tình, người cùng đại sư nói. Mã Quyên nhìn chằm chằm Triệu Đại Đồng, kêu lên. Triệu Đại Đồng nói a, bằng không đâu. Người nhìn, chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng, bác sĩ tâm lý, cảnh sát đều tới, có tác dụng a. Ta cũng chẳng còn cách nào khác sao, lúc này mới tìm đại sư. Vấn đề là, đại sư có thể có biện pháp nào? Đây là bệnh tâm lý a. Mã Quyên kêu lên, cũng là bởi vì là bệnh tâm lý ta mới tìm đại sư a. Đừng quên, tăng nhân đều là tâm lý chuyên gia. Rất nhiều người đều là cao tăng chỉ điểm xuống khai ngộ, mới có thành tựu. Triệu Đại Đồng lý trực khí tráng nói. Mã Quyên cười khổ nói, vấn đề không phải cái này. Nếu như mặt đối mặt, ta cũng tin tưởng đại sư sẽ có một chút biện pháp. Phật Pháp giảng cứu độ người, độ không phải nhục thân, mà là linh hồn. Nói lại đơn giản điểm, chính là tư tưởng độ hóa, cho nên mới có Phật gia đệ tử lưỡi nở hoa sen thuyết pháp. Nhưng là, đại sư rõ ràng không đến, chỉ là gửi thư một vật tới. Bằng vào như thế đồ vật liền có thể để Vân Tĩnh mở ra khúc mắc. Cái này, cũng quá khó khăn đi. Hoặc là nói, không thực tế. Có hiện thật hay không, đừng nói trước. Cái kia cái gì, các người hiểu rõ nhất Hương Vân quá khứ. Các người cho đại sư đi qua đi. Để cho ta viết, ta thật không viết ra được đến. Nhớ kỹ a, muốn tình cảm dạt dào, tài hoa hơn người, chân thực khắc họa. Triệu Đại Đồng còn chưa nói xong, chỉ thấy Mã Quyên cùng Hồ Hàn một bộ muốn đánh người tư thế, mau ngậm miệng. Phương Chính nhìn xem Triệu Đại Đồng tới. Liên quan tới Phương Vân Tĩnh hết thảy tin tức về sau, thở dài nói, lại là một kẻ đáng thương. Phật nói nhân quả, kiếp trước nhân, đương thời quả, đương thời cực khổ nguyên là kiếp trước thiếu nợ. Như vậy, đương thời trả nợ, đời sau làm như thế nào? Phương Chính hiện, mình sẽ điểm này Phật Pháp, thật không đủ dùng. Để điện thoại di động xuống, Phương Chính yên lặng nghĩ đến, như thế nào dẫn đạo Phương Vân Tĩnh mở ra khúc mắc vấn đề. Nhất mộng hoàng lương nhìn như cường đại, nhưng là nếu như vận dụng không thích đáng, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Thật giống như độc lang, bởi vì Phương Chính hiểu rõ độc lang, cho nên mới có thể hợp ý, một tòa núi gạo làm hắn quên hết tất cả, bởi vì cùng Lý Phượng Tiên hàn huyên, biết Lý Phượng Tiên một chút đi qua cùng khát vọng, cho nên mới có thể vì từng người mà khác nhau, nhập mộng để nàng thức tỉnh. Nhưng là Phương Vân Tĩnh đâu, mặc dù đã gặp bản nhân, cũng trao đổi qua, nhưng là đều là chút không quan hệ đau khổ chủ đề, nghĩ đến cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đều mang tài trí đẹp nữ hài tử, Phương Chính nhịn không được lắc đầu. Như thế nào ra tay, đây mới là Phương Chính muốn cân nhắc vấn đề. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, giữa trưa, Đại Đồng, đây chính là đại sư cho chúng ta đồ đạc. Làm sao như thế đại? Hồ Hàn nhìn xem Triệu Đại Đồng trong tay một cái hộp, hỏi. Có thể là một loại nào đó sản phẩm công nghệ cao đi. Triệu Đại Đồng thuận miệng nói bậy nói. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem. Ta rất hiếu kỳ, đại sư đến tột cùng làm cái gì pháp khí tới. Mã Quyên kích động kêu lên, mặc dù các nàng cũng không quá tin Phương Chính có thể bằng vào một vật giải khai Phương Vân Tĩnh trong lòng kết. Nhưng là, vẫn là hiếu kỳ a. Triệu Đại Đồng tranh thủ thời gian xé mở đóng gói, tầng thứ nhất mở ra, báo chí bên trong bao lấy bọc giấy. Tiếp tục hủy đi, vẫn là bọc giấy, hủy đi, hủy đi, hủy đi, Đại Đồng ngươi chậm rãi chơi, ta ngủ trước hội. Hồ Hàn vỗ vỗ Triệu Đại Đồng bả vai, nói đùa. Triệu Đại Đồng cũng nhanh bó tay rồi, đại bọc giấy đều hủy đi thành hộp diêm, lại còn có một tầng. Đây là náo loại nào? Hủy đi đến bây giờ, liền liền chính Triệu Đại Đồng đều không tin, nhỏ như vậy một vật, có thể giải quyết Phương Vân Tĩnh vấn đề. Ngay tại Triệu Đại Đồng sắp lúc tuyệt vọng, rốt cục mở ra tầng cuối cùng giấy tuyên đóng gói, lộ ra đồ vật bên trong, một cái màu vàng hình lục giác phù chú. Cái này, Triệu Đại Đồng nhìn về phía những người khác, Mã Quyên, Hồ Hàn tập thể trợn tròn mắt, Hồ Hàn gượng cười hai tiếng nói, đại sư không phải là đang trêu chọc việc vui a? Một lá bùa có thể làm được Vân Tĩnh. Còn bao nhiêu như vậy lớp giấy, đây là nhiều sợ ném a. Bất kể nói thế nào thử một chút đi, ta cảm thấy đại sư vẫn là rất thần. Người ta có thể nhìn thấy cát hung của chúng ta họa phúc, viết cái lợi hại điểm phù chú cũng không thành vấn đề đi. Người là Triệu Đại Đồng mời, tự nhiên đến vì Phương Chính nói chuyện. Mã Quyên cũng nói, hoàn toàn chính xác, đại sư không phải loại kia làm chuyện vô ích người. Các ngươi quên đi, lúc trước cái kia giày cùng dây thường sự tình. Ta cảm thấy, bất kỳ cái gì hoài nghi đều không có thực tiễn tới đáng tin cậy. Nếu không, thử trước một chút. Vân Tĩnh, thử một chút không có vấn đề, vấn đề là, hôm nay tựa như là lớp các ngươi chủ nhiệm lớp gác đêm a. Mà lại cái đồ chơi này dùng như thế nào còn không biết, nếu là chỉ là mang theo trong người cũng là đơn giản, nhét vào là được rồi. Nếu là cần đốt thành cho nuốt cái gì, ngươi cảm thấy liền lớp các ngươi kia lão cổ đồng, có thể đồng ý a? Ta cảm thấy, ta nếu là đi đút, tám thành sẽ bị đánh chết. Triệu Đại Đồng nói, Mã Quyên, Hồ Hàn lập tức trợn tròn mắt, đúng vậy a, việc này khó làm a. Bất quá cuối cùng, mấy người vẫn là lựa chọn hỏi trước một chút phương chính phủ này dùng như thế nào, sau đó lại tính toán. Rất đơn giản, đặt ở Phương Vân Tĩnh dưới gối đầu là được rồi, sau đó thông chi một chút Bần Tăng, còn lại giao cho Bần Tăng liền tốt. Phương Chính trả lời, mấy người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bốn người tới Phương Vân Tĩnh ký túc xá, bởi vì Phương Vân Tĩnh vấn đề, túc xá cửa sổ đã bị phong lên, phòng ngủ vốn là còn một nữ hài cùng Phương Vân Tĩnh cùng phòng ngủ, nhưng là Phương Vân Tĩnh xảy ra vấn đề về sau, nàng ngay tại người trong nhà cưỡng chế yêu cầu dưới, dọn ra ngoài. Mỗi lúc trời tối đều sẽ có hai người nhìn xem Phương Vân Tĩnh. Một nam một nữ, tiến vào ký túc xá, liền thấy một cô gái trung niên ngồi tại Phương Vân Tĩnh bên cạnh, không ngừng nói cái gì, làm sao Phương Vân Tĩnh hai mắt thẳng, cái gì cũng không nói, cái gì đều không ăn. Bốn người liền vội hỏi tốt, nữ tử thở dài nói, tốt bao nhiêu một đứa bé, ai? Mã Quyên nói, sư mẫu, cái này cũng không có cách, đổi ai kinh lịch chuyện như vậy, đoán chừng cũng sẽ không so với nàng càng được rồi hơn. Nếu như là ta, khả năng cũng sẽ dạng này. Mã Quyên nói rất đúng, chuyện này đối với nàng đả kích quá lớn. Một giọng nam từ phía sau vang lên, sau đó một thân cao 1m8 xuất khí nam hài tử chen lấn tiến đến, vừa tiến đến cũng không nhìn Triệu Đại Đồng bọn người, liền nhìn xem Phương Vân Tĩnh, một mặt dương quang tiếu dung, đối với nữ nhân lực sát thương không là bình thường lớn. Triệu Đại Đồng gặp đây, một bước ngăn tại trước mặt nam sinh, âm dương quái khí nói, Lưu Vân Tô, làm sao cái nào đều có ngươi đây? Ngươi là Vân Tĩnh theo đuôi a? Lưu Vân Tô ha ha cười nói, Triệu Đại Đồng, ngươi nói mỏ gì đâu? Đều là đồng học, sư mẫu, ta vừa liên hệ một vị tâm lý học chuyên gia, đoán chừng một hồi đã đến. Tài xế của ta đã đi đón, ngươi mời tâm lý chuyên gia. Mã Quyên cùng sư mẫu đồng thời kinh ngạc nhìn Lưu Vân Tô. Lưu Vân Tô hất lên Lưu Hải Nhi, cười nói, ta người này đâu, lười a, để cho ta thức đêm trông coi Vân Tĩnh, ta làm không được. Nhưng là tốn ít tiền, giúp đỡ đồng học, vẫn là có thể. Triệu Đại Đồng nghe vậy, bẹp miệng nói, ngươi cũng biết ngươi lười a. Lưu Vân Tô ha ha cười nói, có tiền có vốn liếng mới có tư cách lười, có ít người, u cục thịt không ít, xuất lực là được rồi. 8, chương 173, chuyên gia cùng phù. Triệu Đại Đồng nghe xong, trong mắt chừng một cái, cả giận nói, có tin ta hay không đánh ngươi. Sư mẫu, gia hỏa này hình như là khoa thể dục, không có việc gì lão hướng chúng ta cái này chạy không tốt a. Còn có, ngươi xem một chút, gia hỏa này, như nhãn hạt châu loạn chừng, đây là muốn đánh người a. Lưu Vân Tô tranh thủ thời gian cáo trạng, sư mẫu là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt hai người này là chuyện gì xảy ra, cười khổ một tiếng nói, đi hai người các ngươi, đừng làm rộn đằng, thật muốn làm ầm ĩ ra ngoài làm ầm ĩ đi. Vân Tô, ngươi nói chuyên gia lúc nào đến? Đến rồi, Lưu Vân Tô điện thoại bỗng nhiên chấn động, cười nói. Không cần, Triệu Đại Đồng nghe xong, trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận, xuất ra linh phù nói, ta mời linh phù, một phù xuống dưới, tự nhiên giải quyết. Lời này vừa nói ra, Hồ Hàn, Mã Quyên tập thể nghiêng đầu đi, bọn hắn đối Triệu Đại Đồng xem như triệt để bó tay rồi. Mời phù chuyện này, mặc kệ có hữu dụng hay không, nhưng là tuyệt đối không thích hợp loại trường hợp này, loại tình huống này lấy ra. Đây quả thực, heo đồng đội a, mất mặt a, quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lưu Vân Tô tại chỗ liền cười, liền liền sư mẫu đều đi theo cười. Lưu Vân Tô cười nói, Triệu Đại Đồng, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, đều thời đại nào, ngươi còn tin cái này. Đương nhiên, không phải rèm pha nhà mình văn hóa, mà là. Đây chính là cái tâm lý ký thác, ngươi lại còn coi nó có thể chữa bệnh a. Ngươi cái này đầu óc, tân thua thiệt thi chính là thể dục năng khiếu, nếu không chúng ta chỉ thấy không đến. Triệu Đại Đồng nói xong cũng hối hận, không nói chuyện đều đã nói ra miệng, kiên trì cũng muốn chống đỡ xuống tới, trong lòng mặc niệm lấy, đại sư, ngươi cần phải cho ta tranh khẩu khí a, nếu không ta mặt mũi này xem như vứt sạch. Thế là Triệu Đại Đồng nói, có thể hay không chữa bệnh, thử qua mới biết được. Đừng quên, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, về phần ngươi, hừ hừ, nếu không phải cha ngươi có tiền, chúng ta cũng không thấy được. Lưu Vân Tô lại xem thường mà nói, đầu thai cũng là một môn việc cần kỹ thuật, người kỹ thuật không được, còn lại ta rồi. Ân, dùng một câu mốt, gọi, người thua tại hàng bắt đầu lên. Ta đầu thai trước liền so với ngươi còn mạnh hơn. Triệu Đại Đồng bị tức, ngoại trừ trừng mắt, cái gì đều cũng không nói ra được. Mã Quyên gặp đây, vội vàng nói tốt, hai người các ngươi chớ quấy rầy ầm ĩ, muốn nhao nhao ra ngoài nhao nhao. Vân Tĩnh cần chính là yên tĩnh. Lưu Vân Tô mỉm cười, nói tốt tốt tốt, không nói. Ân, ta đi đón hạ chuyên gia. Nói xong, Lưu Vân Tô đi ra, Triệu Đại Đồng bất mãn lẩm bẩm nói, đều tám người bạn gái, còn tới tai họa nhà chúng ta Vân Tĩnh, cái quái gì a? Đông, Mã Quyên đưa tay liền cho Triệu Đại Đồng một cái bạo lật nói mỏ gì đâu. Chú ý một chút trường hợp có được hay không? Triệu Đại Đồng nghe vậy, nhếch nhếch miệng nói, ta đây không phải vì tốt cho nàng a, gia hỏa này, liền một hoa hoa công tử, ta nói với người a, Vân Tĩnh tốt về sau, nhất định phải căn dặn nàng, có thể tuyệt đối đừng coi trọng hắn. Mã Quyên trợn nhìn Triệu Đại Đồng một cái nói, mặc kệ ngươi. Sau đó Mã Quyên đoạt lấy linh phù, đưa cho sư mẫu nói, sư mẫu, đây là chúng ta cùng nhau cầu, nghe nói rất linh. Đặt ở Vân Tĩnh dưới gối đầu, hẳn là có chỗ tốt. Sư mẫu tiếp nhận đi, cười nói, để các ngươi phí tâm. Sau đó sư mẫu đem linh phù nhét vào Vân Tĩnh dưới gối đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Vân Tô mang theo một đầu đầy hoa dâm nữ tử đi đến, nữ tử mặc dù đầu hoa bạch, nhưng là tinh khí thần lại là 10 phần. Một cái nhăn mày một nụ cười, rất có tin phục lực. Đằng sau đi theo một nam tử từ đầu đến cuối một mực cung kính, hẳn là Lưu Vân Tô tài xế. Vương Thúc, một hồi còn phải làm phiền ngươi tặng chuyên gia trở về. Lưu Vân Tô nói, nam tử cười nói, thiếu gia khách khí, ta chờ ở bên ngoài. Lưu Vân Tô gật đầu, nam tử đi, chậc chậc, đi học còn mang lái xe, thật sự là kẻ có tiền đại thiếu gia, quý gia ha. Triệu Đại Đồng âm dương quái khí nói, Lưu Vân Tô hơi ngửa đầu, nói cho nên, đầu thai trước liền phải mang đầu óc, quang mang cơ bắp, vô dụng. Triệu Đại Đồng lập tức tức chết đi được. Lưu Vân Tô không để ý tới Triệu Đại Đồng, tiến lên phía trước nói, sư mẫu, vị này là từ Thịnh Kinh mời tới tâm lý học chuyên gia Đồng Nguyệt Như Đồng chuyên gia. Đồng Di, đây là chúng ta sư mẫu, Tôn Nhiễm. Sư mẫu cùng chuyên gia khách sáo hai câu, Đồng Nguyệt Như nói, nếu như không có việc gì, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói thật, nếu không phải tiểu Lưu thúc giục, ta cũng không thể nhanh như vậy tới. Bên kia còn có chuyện không có xử lý xong, bên này xong việc, ta phải lập tức chạy trở về. Tôn Nhiễm cười nói, vậy liền phiền phức chuyên gia, Vân Tĩnh là cái hảo hài tử, chỉ là trong nhà đột gặp biến cố, ai? Đồng Nguyệt Như gật đầu nói, chuyện của nàng, ta đại thể đã biết. Đích thật là cái hài tử đáng thương. Lưu Vân Tô nói, sư mẫu, Đồng Di thế nhưng là tâm lý học đại gia, am hiểu nhất thôi miên trị liệu. Một hồi mọi người đến an tĩnh xuống, tốt nhất lui ra ngoài mới được. Tôn Nhiễm lo lắng nhìn xem Hương Vân nói, ta sợ Hương Vân đột nhiên cuồng, nói như vậy. Đồng Nguyệt Như cũng nói, lưu lại có thể, nhưng là ngàn vạn không thể lên tiếng. Đám người nhao nhao gật đầu, Lưu Vân Tô ha ha cười nói, Đồng Di, lần này toàn bộ nhờ ngươi, ngươi nếu là chị không hết Hương Vân, người nào đó khả năng lại muốn đi cầu thần bái Phật. Cầu thần bái Phật, Đồng Nguyệt Như ngạc nhiên, Lưu Vân Tô nói, đúng vậy a, bạn học của ta đi cầu linh phù đâu, nói là một phù xuống dưới, toàn giải quyết. Chậc chậc, Đồng Nguyệt Như khẽ lắc đầu, không nói gì, bất quá ánh mắt kia đã biểu lộ hết thảy, rõ ràng chính là đang nói hưu nói vượn. Triệu Đại Đồng bọn người cũng đã gặp qua phương chính chỗ thần kỳ, Mã Quyên nói, Lưu Vân Tô, người cũng đừng chọn bừa gọi. Chúng ta mời đến linh phù, dĩ nhiên là có tác dụng. Đồng Nguyệt Như cũng không muốn cùng bọn trẻ giải thích cái gì, phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Tôn Nhiễm, Lưu Vân Tô đứng tại cửa sổ bên kia, Triệu Đại Đồng bọn người thì xem trọng môn, phòng ngừa Phương Vân Tĩnh đột nhiên cuồng. Đồng Nguyệt Như thì một mặt bình tĩnh ngồi tại Phương Vân Tĩnh trước mặt, sau đó điểm một chi thơm, đặt ở bên cạnh. Qua mấy phút sau, Đồng Nguyệt Như tại Phương Vân Tĩnh bên tai thấp giọng nói mấy câu, đột nhiên đánh cái chỉ vang. Đám người chỉ gặp, nguyên bản một mặt đờ đẫn Phương Vân Tĩnh bỗng nhiên nằm xuống. Triệu Đại Đồng vừa muốn động, lại bị Phương Vân Tĩnh kéo lại. Bất quá tất cả mọi người có chút lo lắng, cũng may Phương Vân Tĩnh nằm xuống về sau, liền không nhúc nhích. Bất quá Đồng Nguyệt Như vẫn còn có chút tức giận, ra hiệu bọn hắn đều ra ngoài. Phương Vân Tĩnh nhìn về phía Tôn Nhiễm khẽ gật đầu, mọi người nhao nhao lui ra. Bất quá cửa không khóa gấp, tùy thời chuẩn bị đi vào trợ giúp. Nhưng mà 20 phút sau, gian phòng đột nhiên truyền ra Phương Vân Tĩnh điên cuồng tiếng kêu, Lưu Vân Tô dọa đến lắc một cái, không dám động. Triệu Đại Đồng một tay lấy hất ra, kéo cửa phòng ra liền vọt vào. Chỉ gặp Phương Vân Tĩnh đột nhiên cuồng từ trên giường nhảy dựng lên, phóng tới cửa sổ, Đồng Nguyệt Như liều mạng nắm lấy nàng, gặp Triệu Đại Đồng tiến đến, tranh thủ thời gian kêu lên, nhanh hỗ trợ. Triệu Đại Đồng chạy tới, một tay lấy Phương Vân Tĩnh chặn ngang ôm lấy đặt tại trên giường, những người khác đuổi theo, đem Phương Vân Tĩnh đè lại. 8. Chương 174, Phương Chính xuất thủ. Lúc này Lưu Vân Tô mới hồi phục tinh thần lại, hiện tựa hồ không có mình chuyện gì. Tiểu Lưu, đứa nhỏ này bệnh tình rất nặng, không ai đụng vào tâm linh của nàng nhược điểm cũng chính là ngốc, nếu là có người chạm đến, lập tức liền tìm cái chết. Đây không phải trong thời gian ngắn một lần thôi miên là có thể trị tốt, có lẽ chiều sâu thôi miên có thể có hiệu quả. Bất quá, cần thời gian, Đồng Nguyệt Như sửa sang lại loạn quần áo, cùng Lưu Vân Tô nói, Lưu Vân Tô cười khổ nói, Đồng Di, người cũng nhìn thấy, ta cái này đồng học không ăn không uống, cái này nếu là lại mang xuống, dễ dàng chết người a. Cũng không thể, truyền dịch duy trì lấy a. Đồng Nguyệt Như lắc đầu nói, cái này được ngươi nghĩ biện pháp, ta chỉ có thể tới này một lần, hôm nay nhất định phải chạy trở về. Ta nhiều nhất, rút ra không đến liền đến. Ai, hai tử đáng thương, đúng lúc này, Phương Vân Tĩnh cũng bị trói tại trên giường, sau đó không có động tĩnh. Đồng Nguyệt Như tất cả mọi người nghe được, trong lúc nhất thời, cũng không có gì biện pháp. Đúng lúc này, Triệu Đại Đồng nói, đúng rồi, đại sư nói, cất ký phù về sau, muốn thông chi hắn. Ta còn không có thông chi đâu. Được rồi, người cũng đừng làm loạn thêm. Đến lúc nào rồi, còn lớn hơn sư đại sư, linh phù, đầu óc có bị bệnh không? Lưu Vân Tô trong lòng khó chịu, kêu lên. Triệu Đại Đồng trợn nhìn Lưu Vân Tô một cái nói, ngươi cái phế vật, vừa mới chết lặng chính là không phải ngươi. Còn có mặt mũi giáo huấn ta, lại nói, chỉ cho phép ngươi mời chuyên gia, liền không thể ta mời đại sư. Nói cho ngươi, đại sư thần đây, Lưu Vân Tô còn muốn nói điều gì, Đồng Nguyệt Như nói, hắn nghĩ thử, liền để hắn thử đi, bất kể nói thế nào, cũng là một phần tâm ý. Lời này nghe êm tai, bất quá ai cũng nghe ra được, Đồng Nguyệt Như có chút không cao hứng. Các ngươi tin đại sư, còn xin ta cái này chuyên gia làm gì? Triệu Đại Đồng mặt mo đỏ ửng, vội vàng xin lỗi nói, chuyên gia, cái kia, ta không phải ý kia, chính là. Ngươi nhìn, ai ta ngốc nhất, được rồi, ta buổi chiều máy bay, trước nghỉ một lát, các ngươi tiếp tục. Ta cũng tò mò, người đại sư này đến cùng có cái gì thủ đoạn, còn có thể cách không công hay sao? Tiểu hỏa tử, ta nói cho ngươi, kỳ thật Phật gia cũng tốt, đạo gia cũng tốt, cùng nói bọn hắn có thần thông, không bằng nói bọn hắn hiểu tâm lý học. Nếu như là mặt đối mặt, ta tin tưởng, Phật gia đại sư thực sự có thể đủ làm được tâm linh câu thông, giúp người tỉnh ngộ. Nhưng là cách không, Đồng Nguyệt Như khẽ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, người bị lừa. Thấy cảnh này, mặc dù mọi người rất cảm kích Đồng Nguyệt Như, nhưng là Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Hồ Hàn ba người là gặp qua Phương Chính lợi hại, trong lòng cũng thật đối Phương Chính tôn trọng, cho nên trong lòng cũng là nhẫn nhịn một cỗ khí, yên lặng hy vọng lần này Phương Chính không muốn như xe bị tuột xích. Cho bọn hắn tranh khẩu khí, bất quá cũng chính là ngẫm lại, cách không chữa bệnh. Có thể sao, mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang làm gì? Phân bần tăng một điểm A, đừng như vậy hẹp hòi được chứ. Ăn hai người hạt thông mà thôi. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem trên cây con sóc, tận tình lừa gạt. Khuyên lơn, bên người, Độc Lang ngửa đầu, miệng có chút mở ra, đầu lưỡi ở bên ngoài vung lấy, một mặt thèm tướng. Theo Phương Chính lâu như vậy, gia hỏa này sớm mất lúc trước Độc Lang hung ác, đã thành một đầu lười chó thêm thèm chó. Cây bồ đề bên trên, con sóc tại trên cành cây thả một loạt hơn 20 cái hạt thông, cái đuôi to hất lên, chi chi kêu. Ngươi còn qua mùa đông đều đi qua được chứ, ngươi còn sợ đói, ngươi xem một chút ngươi. Ngươi cũng béo thành Độc Lang. Bần tăng nói với ngươi a, ngươi nếu là lại mập như vậy xuống dưới, về sau tìm mẫu con sóc nối dõi tông đường cũng khó khăn. Phương Chính tiếp tục lắc lư, con sóc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Phương Chính len lén đá một cước Độc Lang, Độc Lang lập tức ngầm hiểu chạy đến một bên khác, ngao kêu to một tiếng. Con sóc vốn là sợ sói, bình thường cùng Độc Lang ở chung quen thuộc không sợ Độc Lang, nhưng là thực chất bên trong sợ hãi vẫn phải có. Lần không chú ý này, đột nhiên một tiếng sói chu, bị hù khẽ run rẩy, quay đầu nhìn Độc Lang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phương Chính giơ bàn tay lên. Đối cây bồ đề cứ duy trì như vậy là được một trường. Bành, trên nhánh cây một trận loạn chiến, con sóc tranh thủ thời gian nằm xuống, ôm chặt thân cây, tiểu gia hỏa cũng là thần giữ của, tranh thủ thời gian quay đầu xem xét nhà mình hạt thông, kết quả trên cành cây hàng lậu chỉ còn lại một hai cái. Còn lại đây này, con sóc chổng mông lên nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy một người đầu chọc cùng một cái to mọng mông lớn vẫy đuôi, chạy hậu viện đi. Con sóc lập tức khí chi chi gọi bậy, nhảy xuống cây bồ đề đuổi theo. Mà Phương Chính một bên chạy, một bên tiện tay bóp nát hạt thông sắc ngoài, ăn quên cả trời đất, thuận tay lại ném cho Độc Lang một viên, hai tên hỗn đản gọi là một cái vui vẻ. Con sóc theo ở phía sau, tức giận đến đầy đất nhảy loạn, cuối cùng đuổi kịp Phương Chính, lôi kéo Phương Chính lỗ tai chính là một trận loạn kéo, thẳng đến Phương Chính cầu xin tha thứ, lúc này mới liên chiến Độc Lang. Độc Lang cũng không phải Phương Chính, Độc Lang nhanh chân chạy, con sóc căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể khí ngăn ở cổng, cua móng vuốt, một bộ ngươi dám trở về ta đánh chết ngươi cái ba ba tôn bộ dáng. Về phần Độc Lang, được chỗ tốt, sớm chạy mất dạng. Hai cái tiểu gia hỏa làm ầm ĩ, Phương Chính cầm điện thoại di động lên, vậy mà đến tin tức, mở ra xem, quả nhiên là Triệu Đại Đồng tới. Nhìn xem thời gian, cũng liền mấy phút chuyện lúc trước, thế là giọng nói trả lời, A Di Đà Phật, để thí chủ nằm xuống, gối lên trên bùa, còn lại giao cho bần tăng chính là. Triệu Đại Đồng bên kia đợi một hồi, gặp Phương Chính đáp lời, lập tức ấn mở nghe. Nghe được Phương Chính nói như vậy, Đồng Nguyệt Như khẽ lắc đầu nói, nghe đại sư này thanh âm tựa hồ rất trẻ trung a. À. Hồ Hàn vô ý thức trả lời, đại sư có vẻ như vẫn chưa tới 20 tuổi. Đồng Nguyệt Như lần nữa lắc đầu, hiển nhiên đối với Phương Chính hoàn toàn không ôm hy vọng. Phật gia đại sư, mặc dù am hiểu trên tinh thần câu thông, nhưng là kia là thiền lý cao thâm cao tăng. Dạng này cao tăng không có 10 năm 20 năm ngày đêm tham thiền, là không đạt được cao như vậy độ. Một cái không đến 20 tuổi tiểu hòa thượng, có thể là cao tăng ha. Hiển nhiên không có khả năng, nhìn nhìn lại trước mắt mấy người trẻ tuổi, Đồng Nguyệt Như thầm nghĩ, hiện tại sinh viên, quả nhiên nhất là đơn thuần dễ bị lừa. Cái này linh phù tám thành là thu tiền, thôi, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta liền nhìn xem bọn hắn đến Hoàng Hà, lại cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút đi. Miễn cho ngày sau lại vào bẫy bị lừa, còn có hòa thượng kia, nhất định phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Đây cũng quá có thể lừa, mấy cái học sinh cũng lừa gạt. Còn hỏng Phật gia thanh danh, quả thực ghê tởm. Triệu Đại Đồng xác nhận hạ linh phù vẫn còn, tranh thủ thời gian trả lời, đại sư, đều an bài thỏa đáng, cần chúng ta né tránh không? Phương Chính nghĩ nghĩ, thi pháp thời điểm, cũng không có cái gì thần thông loạn tượng hiển hiện, tự nhiên không cần né tránh, vì vậy nói, không cần. Nói xong, Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề, mặc niệm một câu Phật hiệu, chắp tay trước ngực, tinh khí thần hợp lại làm một, tâm thần khẽ động, quả nhiên cảm ứng được phương xa đáp lại, thuận lúc này ứng, Phương Chính suy nghĩ phát triển đi qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phương Chính chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám vỡ vụn, xuất hiện tại một cái thành thị xa lạ ở trong. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước, phía sau là một chỗ đại học sinh qua lại như thoi đưa. Trước mặt thì là một đầu đường cái, trên đường, xe ngựa xe nhỏ gào thét mà qua. 8, chương 175, thì ra là thế. Cách đó không xa, bốn người vui vẻ từ cửa trường bên trong đi ra, một người trong đó nhìn có chút quen mắt. Phương Chính vung tay lên, trong tay nhiều một tấm hình, bím tóc đuôi ngựa, cười lên rất ôn hòa. Mang theo một bộ kính mắt, điềm đạm ngũ quan cho người ta một loại tài trí đẹp. Ảnh chụp cùng người chồng vào nhau, Phương Chính xác định, đây chính là chính chủ, Phương Vân Tĩnh. Mà Phương Vân Tĩnh bên cạnh, thì là phụ thân của nàng Phương Thanh Hà, mẫu thân Phương Thu, đệ đệ Phương Tường Long. Những này, Triệu Đại Đồng đều nói với Phương Chính qua, cho nên Phương Chính lập tức nhận ra được. Bất quá Phương Chính không hề động, chính là như thế lẳng lặng nhìn. Ba ba, mụ mụ, lão đệ, các ngươi lúc này đi a, đã nói xong theo giúp ta ba ngày. Lúc này mới 2 ngày a. Phương Vân Tĩnh lôi kéo tay của mẫu thân làm nũng nói. Phương Thu hiền hòa nhéo nhéo Phương Vân Tĩnh khuôn mặt nhỏ nói, người nhà đầu này liền thỏa mãn đi. Năm nay để người tiểu di trong nhà nuôi 3 đầu heo, heo con non vừa mua về, ta phải đi xem một chút. Ngươi không phải mỗi ngày la hét trong thành thịt heo không thể ăn a. Năm nay cố ý cho ngươi nuôi, chờ qua Tết, trở về để ngươi ăn đủ. Lão mộ ngươi quá vĩ đại, đến, hôn một cái. Phương Vân Tĩnh đụng lên đến liền muốn hôn. Đi ra, xấu cự. Phương Thu há mồm liền đến một câu mốt từ. Phương Vân Tĩnh kêu lên, ai nha, lão mụ, người cũng sẽ xấu cự à nha. Bất quá lại xấu cũng là ngươi sinh, không có cách, tới đi, hôn một cái. Nói xong, Phương Vân Tĩnh bùm một tiếng, hôn một cái Phương Thu. Phương Thu dương đẩy dưới, cuối cùng vẫn ôm lấy Phương Vân Tĩnh nói, xuống nhà đầu, ở trường học hảo hảo, mặc dù muốn đầu xuân, nhưng là băng tuyết mới tan, ngược lại càng, đừng tiết kiệm tiền, nên mua quần áo mua quần áo. Còn có. Ngươi nên giảm cân, ngươi là mẹ ruột ta à, nào có nói như vậy nhà mình khuê nữ. Phương Vân Tĩnh không làm, bên trên đệ đệ Phương Tường Long chứng chạc đàng hoàng mà nói, tỷ tỷ, lúc trước ngươi cũng là nữ thần, hiện tại làm gì, ngươi còn muốn tạo phản à. Phương Vân Tĩnh đối mặt Phương Tường Long lập tức chống nạnh mà đứng, từ cô gái ngoan ngoãn biến thành mẫu dạ xoa. Đệ đệ nâng đỡ kính mắt, thở dài nói, vẫn là nữ thần. Tính ngươi thức thời, Phương Vân Tĩnh hài lòng cười, gái mập thần, đệ đệ bổ sung một câu. Phương Vân Tĩnh một tay lấy Phương Tường Long bắt tới, tại trên đầu của hắn một trận vò loạn, thẳng đến Phương Tường Long cầu xin tha thứ mới thôi. Người một nhà nháo đằng một hồi, đúng lúc này, Lưu Vân Tô xuất hiện. Lưu Vân Tô thở hổn hển nói, Hương Vân, chủ nhiệm lớp tìm ngươi đây. Qua xem một chút đi, tựa như là học bổng sự tình. Phương Vân Tĩnh nghe xong, hưng phấn, kêu lên thật. Sau đó Phương Vân Tĩnh cùng phụ mẫu đệ đệ cáo biệt, Phương Thanh Hà quát lớn, nhìn ngươi như thế, ổn trọng điểm. Phương Vân Tĩnh lập tức le lưỡi. Một mực cung kính nói, phải. Ta đại lão gia, Phương Thanh Hà lập tức bị chọc cười, phất phất tay nói, được rồi, mau đi đi, đừng để lão sư đợi lâu. Chúng ta cũng đi, hai bên cáo biệt, Phương Thanh Hà toàn ra băng qua đường mà đi, Phương Vân Tĩnh thì lưu luyến không rời nhìn xem phụ mẫu. Đúng lúc này, một trận điên cuồng tiếng oanh minh truyền đến, sau đó một chiếc xe giống như sẽ phải cất cánh máy bay, lao đến. Tiếng motor oanh minh bên trong, phảng phất tùy thời muốn xé rách. Xe kia tới quá nhanh, quá đột nhiên. Phương Thanh Hà quay đầu trong nháy mắt, liền muốn đẩy ra vợ con. Phương Thu vô ý thức ngăn tại Phương Tường Long trước mặt. Nhưng mà nhân lực há có thể cùng máy móc chống lại. Chỉ nghe oanh một tiếng, ô tô đầu xe vỡ nát, Phương Thu, Phương Tường Long, Phương Thanh Hà tất cả đều bị đụng bay ra ngoài. Bành bành bành thanh âm xa sút địa, liên tục lăn lộn. Trong nháy mắt đó, trên thế giới tất cả thanh âm đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại một mảnh nát bấy hình tượng. Còn có Phương Vân tĩnh bụng mặt, miệng mở rộng, trừng trong mắt kêu sợ hãi lại gọi không lên tiếng hình tượng. Sau một khắc, Phương Vân tĩnh điên cuồng xông tới, lại phát hiện, căn bản không biết có thể làm cái gì, cả người đều mộng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bất lực, khủng hoảng, gào khóc. Tê tâm liệt phế, xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại, sau đó vỡ nát. Đồng thời, trong hiện thực Phương Vân tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, liền muốn cuồng. Đám người vội vàng đè lại nàng, mà Phương Vân tĩnh thức hải bên trong, hình ảnh vỡ nát nhanh chóng gây dựng lại, lại là cửa sân trường, lại là một nhà bốn miệng. A-di-đà Phật, khó trách nàng sẽ tìm chết kiếm sống, nàng bản thân đã lâm vào thế giới tinh thần không cách nào tự kiềm chế. Màn này không ngừng lặp lại lấy xuất hiện tại tâm linh của nàng chỗ sâu, lần lượt kích thích nàng. Đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều muốn điên rồi đi. Phương Chính thở dài một tiếng, có chút dậm chân một cái. Oanh, Phương Chính rốt cuộc thi triển nhất mộng hoàng lương thần thông, toàn bộ thế giới trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người đình chỉ động tác, gió ngừng thổi, bông tuyết ngừng. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài, nhanh, ngăn chặn nàng. Đồng Nguyệt Như gặp Phương Vân tĩnh lần nữa điên, tranh thủ thời gian chạy lên đi hỗ trợ, đồng thời ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi những hài tử này a, những cái kia phong kiến mê tín đổ vật, về sau vẫn là bớt tin tốt, ai. Tiếng nói mới rơi, đã thấy Phương Vân tĩnh đột nhiên đình chỉ dãy giụa, sau đó trên mặt dữ tợn biến thành bình tĩnh, tiếp lấy lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nhắm mắt lại. Triệt để bình tĩnh lại, đám người gặp đây, hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là tình huống như thế nào. Đồng Nguyệt Như cũng có chút mộng, nàng vừa mới trải qua Phương Vân tĩnh điên, cái này một điên, không có 10 phút tuyệt đối sẽ không tốt. Thế nhưng là dưới mắt, làm sao 2-3 lần liền an tĩnh. Triệu Đại Đồng nói, ta cảm thấy, câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Đồng Nguyệt Như nói, nhìn nhìn lại đi, đám người gật đầu, vây quanh Phương Vân tĩnh đứng đấy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ áp chế Phương Vân tĩnh. Phương Vân tĩnh tâm linh chỗ sâu, hình tượng rút lui đến Phương Vân tĩnh nhìn thấy tai nạn xe cộ một màn kia, quỳ gối hiện trường gào khóc một màn kia. Trong nháy mắt đó, Phương Vân tĩnh nội tâm bi thương lần nữa bị dẫn bạo, gào khóc, hiện thực ở trong cũng bắt đầu điên cuồng biên. Đám người liều mạng áp chế, Phương Chính liền đứng tại Phương Vân tĩnh bên người, không hề làm gì, chỉ là để màn này không phá nát. Để kịch bản tiếp tục đi tới đích, Phương Chính rất rõ ràng, nhất định phải đánh vỡ cái này vô hạn vòng lặp vô hạn, để nàng nhìn thấy tương lai, nhìn thấy hy vọng. Đồng thời tiết ra trong lòng tất cả đau thương, nếu không, nàng sẽ chỉ quan bế tại trong lồng giam, vĩnh viễn lâm vào trước một khắc còn bị hạnh phúc bao khỏa, đảo mắt lại rơi vào vô tận địa ngục tuyệt vọng ở trong. Phương Vân tĩnh khóc, cảnh tượng chung quanh tiếp tục vận chuyển, Lưu Vân Tô, Triệu Đại Đồng các loại vô số học sinh chạy tới. Có người đang đánh điện thoại, có người đang kiểm tra người bị thương thương thế. Sau đó cảnh sát đến, xe cứu thương cũng đến, Phương Thanh Hà, Phương Tường Long, Phương Thu đều bị đưa lên xe cứu thương, đưa đi bệnh viện. Phương Vân tĩnh tự nhiên một đường đi theo, chỉ là ánh mắt của nàng có chút thẳng. Phương Chính gặp đây, thở dài, hắn biết, không thể để cho nàng tiếp tục như vậy tử. Thế gian có ấm áp, nếu là không cảm giác được, không nhìn thấy, nàng y nguyên sẽ phong bế mình tại băng lãnh lồng giam bên trong. Thế là Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phương Thu thức tỉnh, thấp giọng kêu, Tiểu Vân, trong nháy mắt đó, Phương Vân tĩnh phảng phất bị sét đánh. Đột nhiên lấy lại tinh thần, phù phù một tiếng bổ nhào vào Phương Thu bên cạnh, gào khóc nói, mụ mụ. Mụ mụ, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ, ngươi đừng dọa ta, Phương Thu cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Tiểu Vân, mẹ không có việc gì. Để ngươi mụ mụ an tĩnh xuống, không nên quấy rầy nàng. Cảnh sát giao thông đã đang giúp chúng ta mở đường, chẳng mấy chốc sẽ đến bệnh viện. Y tá an ủi Phương Vân tĩnh nói, Phương Vân tĩnh liên tục gật đầu, mụ mụ tỉnh, nàng phảng phất thấy được hy vọng, cả người cũng tinh thần không ít. Bên ngoài xe cảnh sát gào thét. Phía trước xe cá nhân nghe phía sau tiếng còi cảnh sát cùng thanh âm của xe cứu thương, nhao nhao nhường đường. Cảnh sát giao thông trung tâm chỉ huy, một đường chỉ huy đèn xanh đèn đỏ, một đường đèn xanh đem xe cứu thương bằng nhanh nhất độ đưa đến tỉnh bệnh viện. Nguyên bản muốn 30 phút lộ trình, sừng sốt tại 10 phút bên trong chạy tới. Mà những này, Phương Vân tĩnh đều thông qua trong xe một cảnh sát giao thông bộ đàm, nghe rõ ràng. Về phần ngồi ở trong góc Phương Chính, Phương Vân tĩnh phảng phất không nhìn thấy giống như. Hạ xe cứu thương, Phương Thu, Phương Thanh Hà, Phương Tường Long đều được đưa vào phòng cấp cứu. Phương Vân tĩnh lần nữa cảm nhận được bất lực, nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là, một mảnh tiếng bước chân truyền đến, lại là chủ nhiệm lớp cùng các bạn học tới. Mọi người mở lời an ủi, đưa lên khăn tay, hỗ trợ bày mưu tính kế. Thậm chí liền cứu giúp phí tổn, chủ nhiệm lớp đều hỗ trợ ứng ra. Sau đó, không ngừng có xã hội ái tâm nhân sĩ chạy đến, những người này không có người lưu lại danh tự, chỉ để lại một chút tiền, đồng thời để lại một câu nói, nếu như còn có cần, ta sẽ lại đến. Nhìn xem những này tới vội vàng, đi vội vàng người bóng lưng, Phương Vân Tĩnh hai mắt ẩm ướt, nàng không biết nên nói cái gì là tốt, chỉ có thể không ngừng tái diễn, tạ ơn, tạ ơn. Cùng lúc đó, bên ngoài, Phương Vân Tĩnh cũng trong miệng nỉ non, tạ ơn, tạ ơn. Đồng Nguyệt Như nghe xong, hai mắt trừng trừng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôn Nhiễm cũng là như thế, hoảng sợ nói, thật bất khả tư nghị, Vân Tĩnh vậy mà nói chuyện. Mã Quyên che miệng, nước mắt đều nhanh ra, nói, nàng, rốt cục có khác phản ứng. Đồng Nguyệt Như nói, cái này, nàng so với ai khác đều rõ ràng Phương Vân Tĩnh bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào, một cái hoàn toàn phong bế mình người, không có thời gian giải tâm linh trị liệu, dược vật trị liệu, tuyệt đối rất khó đi tới. Chỉ ít câu này tạ ơn, rất khó lối ra, mà trước mắt cái dạng này, Đồng Nguyệt Như thật sự có chủng gặp quỷ cảm giác. Lưu Vân Tô cũng có chút mộng, bất quá vẫn là nói, Đồng Di, có phải hay không là ngươi trước đó trị liệu, vung tác dụng. Triệu Đại Đồng lập tức trừng Lưu Vân Tô một chút, Đồng Nguyệt Như lại mở miệng trước, không phải, ta trước đó căn bản không có cách nào đưa nàng thôi miên. Triệu Đại Đồng lúc này mới không có lên tiếng âm thanh. Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Hồ Hàn ba người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng khẳng định chi sắc, không cần suy nghĩ, cái này nhất định là Phương Chính đại sư công lao. Mấy người càng cảm thấy Phương Chính thần dị vô cùng, trong lòng cũng càng cung kính. Phương Vân Tĩnh tâm linh chỗ sâu, không ngừng có người đưa tới ái tâm, cảm thụ được bốn phía các bạn học quan tâm, lão sư quan tâm, cùng đến từ xã hội, chính phủ, trường học quan tâm, Phương Vân Tĩnh chợt phát hiện, mình cũng không phải là lập tức đã mất đi tất cả, cũng không phải là như vậy bất lực, thế giới này cũng không có mình tưởng tượng lạnh như vậy. Cả người cũng khá rất nhiều. 8, chương 176, một đêm cho tàn. Phương Chính gặp đây, nhẹ nhàng thở ra, bất quá cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Muốn để Phương Vân Tĩnh triệt để đi ra bóng ma tâm lý, như thế vẫn chưa đủ. Từ đầu đến cuối, Phương Chính cũng không có quá nhiều can thiệp Phương Vân Tĩnh mộng cảnh, nơi này hết thảy, kỳ thật đều là hiện thực chân thực sinh, Phương Vân Tĩnh trải qua, chỉ bất quá khi đó nàng phong bế mình, cố ý bỏ qua, che đậy lại sự tình. Bây giờ Phương Chính chỉ là đem nó móc ra, trọng phóng mà thôi. Đồng thời tăng cường một vài thứ cảm giác, tỉ như, cảnh sát giao thông ở giữa giao lưu thanh âm chờ. Lúc này, phòng cấp cứu cửa mở, cấp cứu bác sĩ đi ra. Cả người có chút mỏi mệt, trên đầu là đổ mồ hôi. Chủ nhiệm lớp lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống, bác sĩ thở dài, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Phương Vân Tĩnh lập tức có loại hôn mê cảm giác. Phương Chính đưa tay vung lên, bác sĩ nói, ai là thân nhân của bệnh nhân? Vào xem một chút đi. Phương Vân Tĩnh lập tức chạy vào phòng cấp cứu. Ba ba, mụ mụ, đệ đệ, ô ô, Tiểu Vân, Phương Thu thanh âm lần nữa nhớ tới. Phương Vân Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phương Thu đang xem hắn. Còn có Phương Thanh Hà cùng Phương Tường Long, ba ba, mụ mụ, Tiểu Long, các ngươi. Phương Vân Tĩnh ngạc nhiên, A-di-đà Phật, thí chủ, bọn hắn đây là hồi quang phản chiếu. Phương Chính chạy ra, ngươi là, Phương Chính đại sư. Phương Vân Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Phương Chính, đối với Phương Chính nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, chỉ là làm sao đều không nghĩ tới, Phương Chính sẽ ở lúc này, xuất hiện ở cái địa phương này. Phương Chính thở dài nói, chính là bần tăng, thí chủ thời điểm này, vẫn là nhiều cùng phụ mẫu trao đổi một chút đi. Phương Vân Tĩnh cũng hoàn toàn chính xác không có thời gian phản ứng Phương Chính, nhìn về phía phụ mẫu, đệ đệ, trong lòng bi thương, nước mắt mặc thành xuyên đồng dạng rơi xuống. Vân Tĩnh đừng khóc, là đại sư đem chúng ta tỉnh lại, để chúng ta cùng ngươi lại nói hai câu. Vân Tĩnh a, chúng ta mặc dù đi, nhưng là ngươi còn tại a. Ngươi phải thật tốt, khoái hoạt sống sót, dạng này ba ba mụ mụ còn có Tiểu Long ở phía dưới mới có thể an tâm a. Ngươi tổng sẽ không muốn để chúng ta ở phía dưới cũng không an lòng a. Phương Thu nói. Phương Vân Tĩnh lắc đầu liên tục nói, mẹ, ta cũng cùng các ngươi đi. Ta không muốn một người lưu tại nơi này. Nhà đầu ngốc, nói cái gì đó. Ngươi đi xuống, ai cho chúng ta hóa vàng mã a? Chúng ta tại dương gian liền cứu nghèo, đến xuống mặt, ngươi còn không cho chúng ta hưởng hưởng phúc a? Phương Thanh Hà cười mắng, về phần nghèo, kỳ thật nhà bọn hắn thật đúng là bất tận. Phương Vân Tĩnh sững sờ, đúng vậy a, nàng đi xuống, ai tế bái, ai hóa vàng mã đâu. Phương Tường Long nói, tỉ tỉ. Ngươi cũng không thể đi theo chúng ta xuống dưới, ta còn muốn nhìn ngươi cái này béo cô nàng làm sao gả đi đâu. Thật không biết cái nào thằng xui xẻo, sẽ tiếp nhận ngươi cái này gái mập thần. Phương Vân Tĩnh lập tức bị chọc cười, nói yên tâm, tỷ tỷ nhất định cho ngươi tìm tốt tỷ phu, đến lúc đó, để ngươi còn dám chế giễu tỷ tỷ không gả ra được. Hừ, Phương Tường Long cười nói, vậy thì tốt, một lời đã định. Chúng ta ở phía dưới cố gắng hạnh phúc, ngươi muốn ở phía trên cố gắng hạnh phúc. Chúng ta người một nhà đều muốn hạnh phúc. Phương Thanh Hà cũng nói, đến xuống mặt, ta cũng không muốn đi làm, Hương Vân A, đốt thêm ít tiền. Liên biết tiền, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, Lại muốn uống rượu à? Phương Thu khiển trách, Phương Thanh Hà cười ngây ngô, Phương Vân Tính cũng cười. Phương Chính gặp đây, biết không thể nói thêm nữa, những lời này đều là hắn chém gió, nguyên kịch bản bên trong nhưng không có. Lại chém gió xuống dưới, nói nhiều có sai lầm, tranh thủ thời gian xong việc tốt. Thế là Phương Chính tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, đã đến giờ, đi xuống đi. Đa tạ đại sư, Phương Thanh Hà, Phương Tường Long, Phương Thu nói. Phương Vân Tính lại là không thôi nói, đại sư, cái kia, có thể hay không? Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ, nhân sinh không hơn trăm năm. Địa phủ một thiên địa một năm trước, đối với ngươi mà nói, là trăm năm không có gặp bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói, cũng liền hơn ba tháng mà thôi. Ngươi một cái học kỳ thời gian thôi, ngươi coi như, trên mặt đất cầu học, nghỉ, lại trở về xem bọn hắn tốt. Làm gì như thế, thế nhưng là, ta là thật qua trăm năm a. Phương Vân Tính cầu khẩn nói. Phương Chính gõ một cái Phương Vân Tính đầu nói, đứa ngốc, cái này trăm năm cũng không phải cho ngươi chịu, việc ngươi cần nhiều chuyện đây. Quên cha mẹ ngươi nguyện vọng, quên đệ đệ ngươi nguyện vọng rồi. Phương Vân Tính hoàn toàn tỉnh ngộ, nói ta đã biết, ta nhất định qua hạnh phúc hơn, gặp lại thời điểm, ta muốn để bọn hắn bằng vào ta làm ngạo. Phương Chính cười, A-di-đà Phật, lẽ ra nên như vậy. Thí chủ, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh, nhớ lấy, hôm nay lời nói. Oanh, cảnh tượng trước mắt biến mất, Phương Vân Tĩnh chỉ cảm thấy một cước đạp hụt, rớt xuống. A, Phương Vân Tĩnh rít lên một tiếng, liền muốn ngồi xuống, làm sao cột vào trên giường không động được. Nhanh, lại điên rồi, ngăn chặn, Lưu Vân Tô kêu lên, đám người nhao nhao muốn xuất thủ, lại phát hiện, Phương Vân Tĩnh căn bản không có dãy ruộng, mà là như là đại mộng mới tỉnh đồng dạng nhìn trước mắt hết thảy. Đám người ngạc nhiên, có chút mộng, đây là tình huống gì? Vân Tĩnh, ngươi không sao chứ? Mã Quyên thận trọng hỏi. Phương Vân Tĩnh nhìn xem bốn phía ân cần mặt, đột nhiên cười, cảm ơn mọi người. Nhìn xem Phương Vân Tĩnh thiếu dung, nghe một câu nói kia, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó Triệu Đại Đồng cười, Vân Tĩnh, giống như không sao. Phiền phức mọi người đi ra ngoài trước, ta muốn cùng nàng tâm sự. Đồng Nguyệt Như mặc dù cố gắng duy trì trấn định, nhưng là trong lòng đã triệt để chấn kinh. Đồng thời tràn đầy nghi hoặc, nàng thực sự không làm rõ ràng được cái này trong thời gian thật ngắn đến tột cùng đã sinh cái gì, một bệnh nhân vậy mà liền tốt như vậy. Loại này chiều sâu bệnh hoạn dưới cái nhìn của nàng, cần đại lượng thời gian cùng tinh lực mới được. Hết thảy trước mắt quá không thể tưởng tượng nổi, Lưu Vân Tô cũng là một mặt gặp quỷ giống như biểu lộ, mặc dù cố gắng muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng là trên mặt chấn kinh chi sắc làm thế nào đều không lấn át được. Đồng Nguyệt Như là ai? Thịnh Kinh nổi danh tâm lý học chuyên gia, cha của hắn tư nhân bác sĩ tâm lý. Không nói là cả nước thứ nhất, nhưng cũng không là bình thường chuyên gia có thể sánh ngang. Đồng Nguyệt Như đều nói cần đại lượng thời gian, kết quả Phương Vân Tĩnh đột nhiên liền tốt, cái này ai có thể cho hắn một hợp lý giải thích. Đám người ra gian phòng, đứng trong hành lang, Triệu Đại Đồng nhìn vẻ mặt mộng bức Lưu Vân Tô, cười hắc hắc nói, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc người nào đó tự cho là có, kỳ thật không có cái gì. Lưu Vân Tô lần này vậy mà không có cùng Triệu Đại Đồng cãi nhau, nghe được Triệu Đại Đồng mở miệng, đột nhiên nghĩ đến tấm linh phù kia. Thật chẳng lẽ chính là linh phù lên tác dụng, thế nhưng là, khả năng này a, người Hoa mặc dù ngoài miệng nói, khoa học trí thượng, nhưng là thực chất bên trong đối với những cái kia truyền thống đồ vật, y nguyên kính sợ. Lưu Vân Tô cũng không ngoại lệ, hồ nghi nhìn xem Triệu Đại Đồng. Triệu Đại Đồng chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, nói, Lưu Vân Tô, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta thích nữ nhân, xéo đi, Lưu Vân Tô mắng một câu về sau, nhìn chằm chằm Triệu Đại Đồng nói, Triệu Đại Đồng, ngươi có biết hay không Vân Tĩnh là thế nào tốt? Triệu Đại Đồng vừa muốn mở miệng, Mã Quyên nói, đoán chừng là trước đó tâm lý trị liệu có hiệu quả đi, dù sao cũng là trong lòng tật bệnh, có lẽ kia lập tức đột nhiên nghĩ thông suốt rồi cũng khó nói. Triệu Đại Đồng bất mãn, hắn thấy đây rõ ràng chính là đại sư công lao, làm sao đều thuộc về công tại chuyên gia trên người rồi. Đang muốn mở miệng cãi lại, sau lưng tê dần, lại là Mã Quyên bóp hắn một chút. Triệu Đại Đồng cũng không ngốc, lập tức minh bạch cái gì, cũng không nói. Lưu Vân Tô hồ nghi nhìn xem mấy người, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Bất quá, Mã Quyên nói cũng đúng, có lẽ, thật là Đồng Nguyệt Như kia lập tức tạo nên tác dụng đi. Chỉ là trong lòng chỗ sâu, cũng không tin. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Đồng Nguyệt Như cùng Phương Vân Tĩnh đều đi ra, Phương Vân Tĩnh sắc mặt có chút không tốt, bất quá trong mắt nhưng không có đi qua màu cho tàn, một lần nữa hoán sinh cơ. Hồ Hàn quan tâm hỏi, Vân Tĩnh, cái kia, ngươi chỗ nào không thoải mái ngươi theo chúng ta nói là được. Phương Vân Tĩnh cười nói, tạ ơn chư vị, tạ ơn sư mẫu, cái kia. Ta đói. Đám người nghe vậy, lập tức cười, Triệu Đại Đồng một tay lấy Lưu Vân Tô kéo qua, cười hắc hắc nói, Vân Tĩnh, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi nói, Lưu Vân Tô tính tiền. Cút, ta tính tiền cũng là ta ân tình, nói như thế nào tựa như là ngươi ân tình giống như. Lưu Vân Tô cười mắng một tiếng, sửa sang lại quần áo nói, Vân Tính, nói đi, muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm, dữ dội hải sản, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, ta bao no. Tôn Nhiễm trợn nhìn mấy người một cái nói, được rồi, các người tất cả giải tán đi, Hương Vân bệnh nặng mới khỏi, mấy ngày nay không có ăn cái gì, không nên ăn quá dầu mỡ. Cùng ta về nhà, ta cho nàng nấu chút cháo uống. Phương Vân Tĩnh nói cảm ơn liên tục, Tôn Nhiễm ôm vai thơm của nàng, cười nói cái gì, sau đó đem Phương Vân Tĩnh mang đi. Phương Vân Tĩnh tốt, tất cả đều vui vẻ, Triệu Đại Đồng lại xông vào Phương Vân Tĩnh ký túc xá, khẽ đảo phía dưới gối đầu, chỉ gặp phía dưới một mảnh đen nhánh, còn có một điểm đen xì cặn bã. Triệu Đại Đồng buồn bực, kỳ quái, linh phù đâu? Chẳng lẽ đốt đi, cũng không ai châm lửa a? Mã Quyên mấy người cũng chạy vào, nhìn một chút về sau, Mã Quyên thở dài nói, đại sư thật sự là thần nhân a. Mã Quyên các người vừa mới làm sao không cho ta nói chuyện? Rõ ràng chính là đại sư công lao a. Triệu Đại Đồng nói, Đại Đồng, loại chuyện này, trừ phi có chứng cứ rõ ràng, nếu không vẫn là không nên nói lung tung tốt. Tỉnh cho đại sư gây phiền toái. Hồ Hàn nói, Mã Quyên cũng nói, đúng đấy, ngươi nói là đại sư công lao, vậy ta hỏi ngươi, đại sư như thế nào ngàn dặm công chữa khỏi Vân Tính? Khoa học căn cứ là cái gì? Ngươi ngược lại là nói a, nói không nên lời, hừ hừ, thật muốn truyền đi, cái gì đều nói không nên lời, đoán chừng sẽ chỉ được mọi người coi như trò cười. Trọng điểm là, sẽ cho đại sư gây phiền toái, biết không? Triệu Đại Đồng khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá vẫn là vì Phương chính mình bất bình, bằng cái gì làm chuyện tốt, còn không chiếm được người khác tán thành a? Bằng cái gì a? Cùng lúc đó, dưới lầu, Lưu Vân Tô hỏi Đồng Nguyệt Như, Đồng Di, cái kia, Phương Vân Tĩnh thật là ngươi chỉ tốt. Đồng Nguyệt Như nghe vậy, cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Lưu Vân Tô bả vai nói, Vân Tô, thế giới này rất lớn, phải học được phóng nhãn nhìn thế giới, không muốn đem mình câu nệ tại bất luận cái gì giàn khung ở trong. Trước đó là ta ếch ngồi đáy giếng, coi là khoa học liền đại biểu cho thiên địa, trên thực tế, bất quá là lớn chừng bàn tay ngày mà thôi. Thế giới này năng nhân dị sĩ vô số, ngày sau chớ tùy tiện hoài nghi người khác. Đương nhiên, khoa học vẫn là căn bản, học tập cho giỏi đi. Nói xong, Đồng Nguyệt Như đi, lưu lại một mặt không hiểu thấu Lưu Vân Tô. Đồng Nguyệt Như lên xe, từ trong túi móc ra một thanh cho tàn, ánh mắt sáng tối chập chờn. Thật lâu, mở cửa sổ ra, đem nó đổ ra ngoài, thầm nghĩ, có lẽ, hẳn là cho vị kia tiến cử lên. Chương 177, rút cái này. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang làm gì? Khò khè, ô ô, bên trên giường, Độc Lang ô ô kêu, sau đó duỗi ra đầu chó nhìn ra phía ngoài nhìn, trời đang chuẩn bị âm u, cái này ma quỷ lại còn không nổi nấu cơm. Thời gian này qua bất quá, kết quả chính là, trên ánh trăng, Phương Chính đứng lên, duỗi một cái đại lưng mỏi, cười nói, dễ chịu. Quả nhiên ngủ một giấc, thần thanh khí sảng, lộc cộc, ách, đói bụng, Phương Chính sờ sờ cái bụng, sau đó cau mày nói, không đúng, bần tăng bụng không có gọi a, kia là. Ách, hai người các ngươi làm gì? Bên trên giường, Độc Lang một mặt u oán ngồi ở chỗ đó, miệng bên trong ngậm cơm của hắn chậu, trên đỉnh đầu, con sóc tức giận ngồi ở kia, trong tay bưng lấy hắn chén nhỏ. Hai tên ra hỏa ánh mắt, gọi là một cái u oán a. Phương Chính vội ho một tiếng nói, chờ một lát, lập tức làm tốt. Phương Chính nói xong, xuống đất, nhóm lửa, thêm nước nấu cơm. Bên cạnh hai cặp mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm trong nồi, không ngừng nuốt nước bọt. Nửa giờ sau, nhất chỉ chùa trong viện truyền ra nhàn nhạt mê hương, cùng từng ngụm nhấm nuốt thanh âm. Một bữa cơm về sau, Phương Chính thư thư phục phục đi vào tiền viện, ngồi tại dưới cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tiếp tục xem hắn vừa tìm tới. Kết quả vừa mở ra, liền thấy một đống lớn tin tức nhắc nhở. Triệu Đại Đồng, đại sư, người thực nghiêu, Vân Tĩnh được rồi, ha ha, tạ ơn a, chờ nghỉ, chúng ta tới nhìn ngươi. Phương Chính cười cười, trả lời, hoan nghênh, ha ha. Mã Quyên, đại sư, ta yêu ngươi chết mất, quá nghiêu bức. Ngươi là không biết ha, ngươi đem thịnh kinh tâm lý học chuyên gia đều so không bằng, khóc. Phương Chính hai mắt lật một cái, trả lời, A-di-đà-phật, nữ thí chủ, bần tăng thụ giới đâu. Về phần chuyên gia, người ta cũng là có bản lĩnh, bần tăng chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Hồ Hàn, đại sư, ngươi thu đồ đệ không? Ngươi nhìn ta được không? Yên tâm, chỉ cần đại sư gật đầu, chỉ cần mẹ ta đánh không chết ta, ta liền theo ngươi lăn lộn. Phương Vân Tĩnh, A-di-đà-phật, bần tăng không muốn nhặt xác cho ngươi, vẫn là thôi đi. Hồ Hàn hỏi lên như vậy, Phương Chính cũng tò mò, hỏi hệ thống nói, hệ thống A, ta cái này chùa triển có thể thu người A. Đinh, ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống hỏi, Phương Chính nhìn xem đỉnh đầu cây bồ đề, nhìn nhìn lại vạn Phật điện, cười khổ một tiếng nói, vẫn là thôi đi, thật người đến, bần tăng cũng không biết làm như thế nào giải thích, những này đột nhiên thêm ra tới đổ vật. Xem ra bần tăng không chỉ có muốn cô độc, liền tìm người nói chuyện cũng không thể, mỗi ngày chỉ có thể cùng động vật làm bạn, ai? Chưa hẳn, hệ thống bỗng nhiên tới một câu. Phương Chính sững sờ, lập tức truy vấn, chỉ giáo cho. Thiên cơ bất khả lộ, hệ thống nói. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi không thể dạng này a, quần đều thoát, ngươi liền cho ta nói cái này. Ách, đây không tính là thô tục a. Oanh, Phương Chính trước mặt nhiều một cái hắc hố. Còn tốt, còn có một cơ hội. Phương Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống a, thật không nói a. Không nói, trên thế giới thiện lương nhất, tốt nhất hệ thống, nói một chút thôi. Khích lệ nhận lấy, vẫn là không nói. Da mặt thật dày, Phương Chính lẩm bẩm một câu, cũng không hỏi, lật xem điện thoại, nhìn lên, không bao lâu, trong tự viện liền vang lên hòa thượng niệm kinh thanh âm. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Phương Chính vừa rời giường, mới nhớ tới, kêu lên, hệ thống A, ta có phải hay không hẳn là có một lần rút thưởng cơ hội. Dù sao cũng là cứu người A, người thế nào không nhắc nhở ta. Nhắc nhở, bất quá ngươi hôn mê, hệ thống lý trực khí tráng nói. Phương Chính hiện, hệ thống này càng ngày càng không biết xấu hổ, hôn mê, cái kia còn có thể để nhắc nhở A. Không cùng hắn cãi cọ, vội vàng hỏi, thật có thể rút thưởng rồi. Có thể, muốn rút A, hệ thống nói, rút, nhất định phải rút, Phương Chính kêu lên, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được mõ một cái. Ách, liền một cái mõ. Phương Chính nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ sập, như là một đầu béo đầu đánh cá gục ở chỗ này mõ, có chút mộng mà hỏi. Cái này cũng không là bình thường mõ, đây là tỉnh thần mõ. Mõ sớm nhất nguồn gốc từ Hoa Hạ đạo gia, không phải khai trai giảng kinh không thể gõ chi. Về sau Phật môn gặp công hiệu quả cực giai, đem nó đặt vào Phật môn dùng. Tỉnh thần mõ gõ thời điểm, xảy ra tỉnh thần thanh âm, thanh thần tỉnh não, an thần dưỡng hồn. Dù là ban đêm không ngủ, chỉ cần gõ mõ, cũng sẽ đạt được ngủ say hiệu quả. Đồng thời, cũng không trở ngại nhìn kinh thư, suy nghĩ vấn đề. Đồng thời, làm tỉnh thần mõ gõ thời điểm, sẽ để cho ngươi cùng Phật tượng ở giữa hình thành tinh thần liên hệ. Nếu là ngươi nghĩ, có thể tùy thời biết bất kỳ một cái nào trong lòng ưng thuận nguyện vọng, đồng thời có thể đối tiến hành phản hồi. Bất quá, tín đồ công đức không đủ, lại cho phép đại nguyện vọng, kia là không có khả năng thực hiện. Trừ phi đối phương buông xuống đại hoành nguyện, trước được báo, lại bổ công đức. Nếu là bổ sung, công đức viên mãn, nếu là sau đó quyệt nợ, nghiệp lực quấn thân. Cho nên, người cũng không cần tùy tiện thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng. Mặt khác, còn có rất nhiều diệu dụng, chính người đi cảm ngộ đi. Phương Chính hiểu rõ, những lời này, Nhất Chỉ Thiền Sư cũng đã nói với hắn, chỉ bất quá khi đó, Phương Chính hỏi là, Bồ Tát linh nghiệm thật a? Nếu là linh nghiệm, tất cả mọi người tùy tiện cầu nguyện, làm cái quốc gia tổng thống cái gì, chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Nhất Chỉ Thiền Sư lại cười nói, bao lớn đức hạnh bao lớn quả báo, Phật Tổ cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Khi đó nghe mơ mơ màng màng không hiểu, hiện tại kinh qua hệ thống giải thích, Phương Chính xem như minh bạch. Đồng thời, Phương Chính biết, cái này mõ thật đúng là một cái tốt. Chỉ ít có nó, Phương Chính có thể ngày đêm nghiên cứu Phật Kinh, một ngày làm hai ngày dùng. Quang dựa theo thời gian tính, hắn cũng coi là kéo dài gấp đôi thanh tỉnh thời gian, giống như là kéo dài gấp đôi sinh mệnh. Huống chi, nghe nói còn có cái khác diệu dụng. Phương Chính nhìn trước mắt, khoảng chừng 90cm rộng đại mộc ngư, càng xem càng thích, xuất ra mõ trong bụng mộc chùy, nhẹ nhàng vừa gõ. Đông, thanh âm trầm thấp, phảng phất đập vào trong lòng của người ta bên trên, bỗng nhiên làm cho tâm thần người chấn động, tạp niệm đi hơn phân nửa, cả người đều tinh thần không ít. Khá lắm, quả nhiên là đồ tốt. Phương Chính mặc dù chưa thấy qua mấy cái mõ, nhưng là cái này mõ hiệu quả hắn thể nghiệm được, tuyệt đối như bức. Không nói hai lời, Phương Chính lập tức đem mõ dọn đi, đặt ở Phật điện ở trong. Như thế lớn mõ, không có khả năng mang theo trong người đập loạn, thả trong Phật đường, lễ Phật, niệm kinh gõ chi, đó mới là tuyệt phối. Đồng thời, cũng là một loại lớn lao hưởng thụ. Thế là, Phương Chính ngồi xếp bằng trong Phật đường, gõ lấy mõ, đọc lấy, nguyên bản có chút khái bán, tìm không thấy cảm giác theo mõ gõ lên, Phương Chính chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, tâm thần yên tĩnh, nguyên bản có chút mơ hồ lập tức trở lên rõ ràng, nguyên bản đầu lưỡi không nghe lời, luôn luôn đọc đi âm, bây giờ lại nhẹ nhõm đọc lên chuẩn xác nhất âm. Đồng thời hắn âm thanh cũng theo đó sinh biến hóa, mang theo nam nhân đặc hữu tử tính, lại có mấy phần linh hoạt kỳ ảo, kinh văn niệm đi ra, giống như ca hát. Để cho lòng người yên tĩnh, người tỉnh ngộ. 8, chương 178, tam giác luyến. Phương Chính là càng đọc càng thoải mái, càng gõ vượt qua nghiện, hồn nhiên quên đi thời gian, say mê tại kinh văn làm đồng thời trước kia một chút không nghĩ ra địa phương, cũng như thể hồ quán đỉnh, một chút đã nghĩ thông suốt. Cảm giác kia, sao là một cái thoải mái chữ đến. Cùng lúc đó, chân núi. Phỉ phỉ, đây chính là ngươi nói Nhất Chỉ Sơn, trên núi thật có chùa miếu a. Một nam một nữ đứng tại chân núi, một thân đơn giản trang phục, lại lộ ra sức sống thanh xuân. Đúng vậy a, nghe nói cái này chùa miếu có thể linh đâu, dù sao nhà ta thân thích không chỉ một lần nói qua. Mà lại, ta còn nghe nói, phía trên này hòa thượng cũng lợi hại đâu, ai nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi lên xem một chút. Nói xong, thiếu nữ vui sướng lên núi. Thiếu niên gãi gãi đầu, nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, ngốc ngốc cười một tiếng, mang theo thiếu nữ đại ba lô leo núi đi theo, một đường hộ tống, sợ thiếu nữ đập đến đụng phải, nhiễm nhiên một cái hợp cách hộ hoa sứ giả. Hồn nhiên không có hiện, thiếu nữ ánh mắt, mang theo vài phần trốn tránh. Lên núi, thiếu nữ cười nói, thật đúng là có một nhà chùa triền ai. Thiếu niên sững sờ, gãi gãi đầu, cảm giác sự tình rất không thích hợp a. Hà Phỉ Phỉ trước khi đến thế nhưng là khẳng định lại khẳng định núi này bên trên có chùa miếu, các loại tán dương, làm sao đến cổng còn nói lời này. Thế là thiếu niên hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi không phải nói. Nói cái gì a? Đi, đi bên trong nhìn xem. Nói xong, Hà Phỉ Phỉ liền chạy đi vào. Thiếu niên cười khổ một tiếng, đi theo, thiếu niên tên là Trần Bân, cùng thiếu nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, Trần Bân hiện, hắn càng ngày càng thích Hà Phỉ Phỉ, không cầu cùng một chỗ, chỉ muốn mỗi ngày thấy được nàng. Nhưng là Hà Phỉ Phỉ lại luôn muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, bảo trì một cái quen thuộc, nhưng lại không chịu đến gần khoảng cách, cái này khiến Trần Bân phi thường buồn rầu. Nhìn xem Hà Phỉ Phỉ tiến vào chùa chiền, Trần Bân cũng đi theo đi vào. Chỉ bất quá mới vào cửa, Trần Bân liền ngây ngẩn cả người. Đông, đông, đông, ngươi lúc, sư tôn ở vào này tòa, tại hết thảy pháp thành nhất chính cảm giác. Mó âm thanh, tiếng tụng kinh bay vào trong tai, Trần Bân chỉ cảm thấy trong lòng ràng buộc lập tức liền bị đập bể, nhìn về phía trước đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ thiếu nữ Hà Phỉ Phỉ, mỉm cười, thầm nghĩ, mặc kệ tương lai như thế nào, ta thủ hộ ngươi cả một đời. Hà Phỉ Phỉ không biết Trần Bân đang suy nghĩ gì, nàng nghe được kinh văn cùng mó âm thanh về sau, trong đầu lập tức nổi lên hai người cái bóng, một cái rất rõ ràng, kia là nàng mong nhớ ngày đêm muốn gặp được người, còn có một cái có chút nhạt, nàng muốn đè xuống, quên mất, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể quên được. Hắn phảng phất là không khí, phảng phất là nước, nàng có thể không thèm để ý, nhưng lại không thể rời đi. Trong nháy mắt đó, Hà Phỉ Phỉ rất buồn rầu, hai người đứng tại chỗ, cũng không có động, thầm nghĩ rất nhiều chuyện. Lúc này, Phương Chính cũng hiện người đến, bất quá cũng không có phản ứng, tiếp tục niệm kinh. Đúng lúc này, Hà Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, đi vào Phật đường, quỳ gối bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện cái gì. Phương Chính nhất thời hiếu kỳ, cảm ứng đi qua, ngã Phật từ bi, cầu Bồ Tát phù hộ, ban thưởng ta một đoạn nhân duyên đi, vô luận như thế nào, gặp lại một mặt cũng tốt. Hà Phỉ Phỉ suy nghĩ trong lòng, xuất hiện tại Phương Chính trong lòng, đồng thời một cái nam nhân bộ dáng cũng theo đó xuất hiện. Kia là một cái xuất khí lại dẫn mấy phần thành thục nam tử, quần jean, áo sơ mi hoa, nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc, làm việc cũng sẽ không để cho người ta cản rỡ. Đừng nói nữ nhân, liền liền Phương Chính thấy được, đối nam nhân ấn tượng đầu tiên cũng là vô cùng tốt. Đáng tiếc, nam tử này chỉ là tại Hà Phỉ Phỉ chỗ trường học cửa trường học mở quán rượu nhỏ, lúc ấy, Hà Phỉ Phỉ không có việc gì liền đi ngồi một chút, cũng không vì khác, chính là đi xem một chút. Thiếu nữ tình cảm ngây ngô, để nàng không cách nào dày mặt đi nhận biết cái này nam nhân, chính là đi xem một chút, mười phần đơn giản. Nàng chỉ biết là, nam tử này gọi Mạnh Viễn. Đáng tiếc, một năm sau, Mạnh Viễn tâm tình thường tại quán ba đột nhiên đóng cửa, Mạnh Viễn rời đi. Chính như hắn tới thời điểm như vậy, tới đột nhiên, đi cũng mười phần đột nhiên. Lập tức, Hà Phỉ Phỉ phảng phất mất mặt sinh bên trong trọng yếu đồ vật, trong lòng vắng vẻ, bốn phía nghe ngóng Mạnh Viễn hướng đi, đáng tiếc không ai biết hắn đi đâu, liền cái phương thức liên lạc đều không có lưu lại. Trong khoảng thời gian này, Hà Phỉ Phỉ rất không vui. Hà Phỉ Phỉ thầm nghĩ lấy những chuyện này, trong lòng vô cùng chua xót, bất lực. Phương Chính thì mười phần bất đắc dĩ, loại chuyện này, hắn thật đúng là giúp không được gì, Thiên Thủ Quan Âm mặc dù thần thông không nhỏ, nhưng là càng nhiều thiên hướng về phù hộ bình an. Loại này nhân duyên sự tình, Phương Chính thật đúng là không biết có thể hay không giúp một tay. Bất quá thiếu nữ cố sự, lại làm cho Phương Chính cảm khái rất nhiều, cả một đời không có nói qua yêu đương hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, lòng của thiếu nữ cũng phức tạp như vậy. Bỗng nhiên suy nghĩ, hắn thượng cấp 2, cấp 3 thời điểm, có thể hay không cũng có người thầm mến hắn đâu. Sau đó lập tức liền phủ định ý nghĩ này, lúc ấy nghèo còn kém này ăn mày, liền bằng hữu đều không có hai cái, thật đúng là nhìn không ra có cái gì ưu điểm đáng giá bị đám nữ hài tử chú ý. Thu hồi cảm ứng, Phương Chính cũng không niệm trải qua, mà là an tĩnh gõ lấy mõ. Phương Chính hiện, gõ mõ, không chỉ sẽ để cho hắn tỉnh thần, đồng thời tư duy độ cũng sẽ tăng tốc, có chút. Có điểm giống trước kia ngồi xổm nhà vệ sinh thời điểm cảm giác, ngồi trong toilet bên trong, suy nghĩ luôn luôn chuyển nhanh chóng, suy nghĩ lung tung ở giữa, sẽ nghĩ thông không ít bình thường không nghĩ ra sự tình. Đương nhiên, gõ mõ hiệu quả xa xa qua ngồi xổm nhà vệ sinh chính là. Đúng lúc này, Trần Bân cũng đi đến, nhìn thoáng qua Hà Phỉ Phỉ, an tĩnh quỳ gối một cái khác bồ đoàn bên trên, cũng yên lặng cầu nguyện. Phương Chính cảm ứng lần nữa ngang nhiên xông qua, kết quả. Mời Bồ Tát phù hộ Phỉ Phỉ cả đời bình an, nếu như có thể, ta muốn cùng nàng một đời một thế cùng một chỗ, dù là không thể đi tiến hôn nhân điện đường, để cho ta mỗi ngày có thể thấy được nàng cũng tốt. Trần Bân cầu nguyện rơi vào Phương Chính trong lòng. Phương Chính có chút bó tay rồi, náo loạn nửa ngày, lại là tình tay ba. Bất quá từ Trần Bân trong giọng nói, Phương Chính có thể cảm nhận được, đây là một cái thật yêu Hà Phỉ Phỉ nam nhân, hắn không khẩn cầu đạt được, chỉ muốn thủ hộ. Đây là muốn thuần chân tình yêu mới có thể làm được. Mà Hà Phỉ Phỉ yêu, thì có chút hư vô mờ mịt, yêu không nhận ra cái nào người. Thật được chứ, nghĩ đến chỗ này, Phương Chính muốn giúp Trần Bân, hoặc là nói, cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn lại đi làm quyết định. Phương Chính thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau đó Phật đường bên trong người biến mất. Hà Phỉ Phỉ có điểm tâm hoảng. Đúng lúc này, Vạn Phật Bài Lý Quan Âm Bồ Tát bỗng nhiên đi ra, ngồi xếp bằng tại Liên Hoa Đài bên trên, từ bi nhìn xem nàng. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, Hà Phỉ Phỉ một mặt không dám tin che lấy miệng nhỏ, nói Quan Âm Bồ Tát. A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng. Hà Phỉ Phỉ, người vừa mới hứa nguyện vọng, Bần Tăng đã thấy. Thí chủ buồn rầu, chính là kia khói vân mộng huyễn. Chính như Kim Cương Kinh bên trong nói tới, hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, coi như là quan. 8. Chương 179, một bả thức ăn cho chó ăn đại sư, thượng. Hà Phỉ Phỉ mê mang nhìn xem Quan Âm Bồ Tát, nói, Bồ Tát, đây là ý gì? Bồ Tát nhưng không có giải thích ý tứ, mà là hỏi, người thật nghĩ gặp lại Mạnh Viễn một mặt a? Không tiếc bất kỳ giá nào, Quan Âm Bồ Tát hỏi. Nghe được Quan Âm Bồ Tát lập tức liền nói ra nguyện vọng của mình, Hà Phỉ Phỉ giật nảy mình, bí mật này, nàng chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cho dù là quan hệ tốt nhất Trần Bân, cũng không nói qua. Nàng chỉ nói với Quan Âm Bồ Tát qua, Bồ Tát đã nói ra, trong nội tâm nàng một điểm nhỏ hoài nghi, triệt để tiêu tán. Hà Phỉ Phỉ vội vàng gõ nói, mời Bồ Tát thành toàn, bất kỳ cái gì đại giới đều được, ta nguyện ý nỗ lực. 500 năm một lần mắt, người có bằng lòng hay không chờ? Bồ Tát hỏi, 500 năm, Hà Phỉ Phỉ ngạc nhiên, đây cũng quá lâu đi. Bất quá, nghĩ đến hắn trong lòng, vẫn là kiên định gật đầu nói, nguyện ý. Cái nhìn này, cần người từ bỏ hết thảy trước mắt, thân nhân, bằng hữu. Ngươi còn nguyện ý à? Nguyện ý, Hà Phỉ Phỉ cắn răng một cái, ngày đêm tưởng niệm thời gian nàng chịu đủ, nàng muốn gặp hắn. Đã như vậy, ngươi liền tại bực này đi. Bồ Tát nói xong, vung tay lên, Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, sau đó hắn biến thành một khối đá, nằm ở trong vùng hoang dã, không động được, cũng nói không ra nói. Ngay từ đầu, Hà Phỉ Phỉ cũng không có cảm thấy như thế nào, nhưng là theo mặt trời lên cao, liệt nhật bạo chiếu phía dưới, Hà Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất rơi vào trong lửa. Cực nóng khó nhịn, đau đớn không thôi. Thật vất vả chịu đựng qua liệt nhật, lại tới gió lớn, gió như đao, đau nàng muốn khóc, gió đi qua, mưa to rơi xuống, nước mưa đánh vào người, băng lãnh thấu xương, nhưng là nàng y nguyên cắn răng kiên trì, trong lòng không ngừng nói thầm lấy, vì gặp hắn một lần, những này tính là gì. 499 năm qua đi, phơi gió phơi nắng, mưa rơi băng phong, Hà Phỉ Phỉ lại như cũ không nhìn thấy Mạnh Viễn, trong lòng khó khăn, chỉ cảm thấy sắp hỏng mất. Đúng lúc này, một cái thi công đội đi ngang qua, đưa nàng từ trong đất đào lên, đưa nàng làm thành một cây cầu đá xây thành ngày đó, một người từ phương xa đi tới, vẫn là kia quen thuộc quần áo, mặt mũi quen thuộc khí chất, nàng rốt cuộc được như nguyện nhìn thấy hắn. Nàng muốn gọi, lại gọi không ra, nàng muốn khóc, cũng khóc không được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem hắn. Nhưng mà hắn lại chưa từng liếc nhìn nàng một cái, vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không có để lại một tơ một hào quyến luyến. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Hà Phỉ Phỉ chỉ muốn khóc, đây không phải nàng muốn. A-di-đà Phật, thí chủ, như ngươi mong muốn, ngươi nhìn thấy hắn. Như thế nào, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện lần nữa, mỉm cười hỏi. Bồ Tát, van cầu ngươi, ta còn muốn gặp hắn một chút, không? Ta muốn sờ sờ hắn. Đúng, ta, thật muốn sờ sờ hắn. Nói đến đây, Hà Phỉ Phỉ có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, hồn nhiên không có hiện, phía trên cái nào đó hòa thượng trang Bồ Tát, cũng rất thẹn thùng, mặt đỏ dần. Chưa từng tiếp xúc qua loại này màu xanh yêu đương Phương Chính, chợt phát hiện, cùng thiếu nữ so ra. Hắn vẫn là rất thuần khiết, chỉ ít chỉ là nhìn xem, không nghĩ tới ra tay a. Thế là Bồ Tát nói, ngươi xác định ngươi muốn sờ sờ hắn. Đúng vậy, xác định. Hà Phỉ Phỉ nói, cái này khá là phiền toái, ngươi còn phải chờ 500 năm mới được. Bồ Tát nói, Hà Phỉ Phỉ sững sờ, trước đó 500 năm đã để nàng đau đớn không chịu nổi, còn phải đợi 500 năm. Nhưng là, nghĩ đến trong lòng hình bóng kia, cắn răng nói, ta có thể đợi. A-di-đà Phật, như ngươi mong muốn. Bồ Tát vung tay lên. Hà Phỉ Phỉ trước mắt thiên địa biến hóa, nàng hiện nàng biến thành một cái cây, bốn phía một mảnh hoang dã. Hà Phỉ Phỉ vốn cho rằng nàng làm tảng đá thời điểm, chịu đủ gian nan vất vả mưa tuyết đã thành thói quen loại này gặp trắc trở, nhưng khi nàng biến thành phía sau cây, nàng mới hiểu được ý nghĩ này là cỡ nào ngây thơ. cây có thể cùng tảng đá so a. Tảng đá cứng rắn, không sợ mưa gió, nhưng mà cây lại không giống, phơi gió phơi nắng, sét đánh xương rơi. Giống như kinh lịch 10 gặp trắc trở, suốt cục, đau khổ dày vò chúng qua 499 năm. Ngay tại Hà Phỉ Phỉ sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, nơi xa đi tới một thân ảnh, kia là một cái đi bộ lữ hành nam tử, mặc dù quần áo thay đổi, nhưng là gương mặt kia, kia một cái nhăn mày một nụ cười, nàng y nguyên quen thuộc. Hà Phỉ Phỉ cười, rốt cục đợi đến hắn, cười như chút được gánh nặng. Đến tiếp sau là thời tiết quá nóng, Mạnh Viễn đi tới dưới cây, buông xuống bọc hành lý, ngồi dưới tảng cây, dựa vào thân cây, nghỉ ngơi, trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hà Phỉ Phỉ cười, nàng rốt cục đã được như nguyện, mò tới hắn, nhìn xem hắn điềm tĩnh tướng ngủ, Hà Phỉ Phỉ cố gắng đem lá cây khép lại, cho hắn che chắn dương quang. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Mạnh Viễn đi, không nói gì, cầm lấy bọc hành lý, lần nữa lên đường. Nhìn xem Mạnh Viễn bóng lưng, Hà Phỉ Phỉ lần nữa cảm giác trong lòng vắng vẻ, nhưng là đã không còn giống lúc trước như vậy chấp nhất. A Di Đà Phật, thí chủ, như thế nào? Quan Âm Bồ Tát lần nữa hiện thân, cảm ơn ngươi, Bồ Tát, Hà Phỉ Phỉ cung kính nói, còn nghĩ gặp lại hắn một mặt. Quan Âm Bồ Tát hỏi, theo phương chính, mới hai mặt, hẳn là vẫn chưa xong đi. Nhưng mà, Hà Phỉ Phỉ lại lắc đầu, không được, có cái này hai mặt ta đã thỏa mãn, không có gặp thời điểm, luôn luôn muốn gặp, thật gặp được, thấy được, mò tới, ta hiện. Ta bỗng nhiên đã hiểu Bồ Tát trước đó nói tới thiền ngữ y tứ. Hà Phỉ Phỉ bỗng nhiên cười, ồ, thí chủ có gì cảm ngộ? Phương Chính cũng có chút tò mò, thiền ngữ, người khác nhau, khác biệt hoàn cảnh, lý giải cũng khác biệt. Phương Chính rất muốn biết, Hà Phỉ Phỉ lĩnh ngộ được cái gì? Mỹ hảo tình yêu, động lòng người tình yêu, nguyên lai đều là hư ảo. Thế nhưng là hư ảo tình yêu nhưng cũng là đẹp nhất. Như rơi vào mộng, gần ngay trước mắt, nhưng không sờ được, xa xôi luôn luôn đẹp nhất, bởi vì xa không thể chạm, tràn ngập tưởng tượng, lại khó mà hiểu rõ. Chân chính đẹp nhất, ở chỗ lòng người chỗ kiến tạo huyễn cảnh. Loại này đẹp, đáng giá chúng ta một mực đi truy tầm, dù cho tiêu xài suốt đời thời gian, đạt được tan nát cõi lòng kết cục, lại như cũ tại ước mơ. Nhưng là hư ảo chính là hư ảo, sống ở hư ảo bên trong, chỉ có đau đớn. Thoát ra đến, mới có thể giải thoát, Mạnh Viễn cũng không có như vậy hoàn mỹ, là ta đem hắn hoàn mỹ. Hà Phỉ Phỉ con mắt vô cùng thanh minh mà nói. Phương Chính nghe vậy, chấn động trong lòng, không nghĩ tới Hà Phỉ Phỉ vậy mà thật sự có lĩnh ngộ. Mà lại cùng hắn lĩnh ngộ hoàn toàn khác biệt. Phương Chính đối với câu nói này lĩnh ngộ, càng thiên hướng về sinh hoạt, theo bản năng nói, thí chủ tốt trí tuệ. Hà Phỉ Phỉ cười cười, cung kính hỏi, xin hỏi Bồ Tát, lời này còn có khác giải thích à? Phương Chính cười, nhà đầu này lại còn nghĩ đến thăm dò mộng cảnh thật giả, khảo nghiệm kỳ Bồ Tát đến rồi. Lá gan thật là lớn, đồng thời Phương Chính cũng ý thức được một vấn đề, tại cái này không có thần thế giới bên trong, mọi người đối với thần cũng sẽ mang theo một chút xíu ngờ vực vô căn cứ. Bất quá, Hà Phỉ Phỉ khảo nghiệm, khó không được Phương Chính, lâu như vậy lĩnh hội Phật Pháp, cũng không phải bạch lĩnh hội, cười nói, thí chủ nói tới, là đối với tình yêu lĩnh ngộ. Mà đối với sinh hoạt, câu nói này cho là, nếu như người không chấp nhất thế gian hết thảy vật chất danh lợi, liền sẽ không bị vật chất danh lợi khống chế, chính bởi vì người truy cầu những này giác quan chi vật, mới có thể trở nên không sung sướng. Hết thảy đều lưu, không có gì vĩnh trú. Phàm nhân chính là quá quan tâm cảm giác của mình, cảm thụ, bởi vậy mới có thể thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng. Hết thảy đều là hư ảo, nhân sinh như mộng theo gió tán. Tụ tán, vui lo đều là duyên,